Như vậy, xuất khẩu bốn phương thông suốt, công chúa nếu là từ đâu tự hành đi rồi, các ngươi cũng muốn lao thần khắp nơi mà vẫn luôn chờ đợi. Công chúa sao có thể sẽ đi đâu? Kia cung nữ sốt ruột thượng hỏa mà nói, là công chúa phân phó chúng ta làm như vậy. Nàng nói Hừng Đông lại đi tìm nàng. Ngu xuẩn. Kia cung nữ vừa nói xong, thái hậu sắc mặt liền đi theo tối sầm, hận không thể một cái tắt trực tiếp chụp chết này xuẩn độn như lợn cung nữ. Nào có như vậy đáp lời Lý Nhi. Tam câu nói liền cho người ta bắt được nhược điểm, kể từ đó, mộ gia từ trên xuống dưới lại há có thể không rõ ràng lắm. Vị này công chúa rõ ràng chính là có tư tâm có mục đích, là hạ quyết tâm lại ở bọn họ mộ ra cả đêm, làm bọn người hầu cách thiên sáng sớm lại nháo tới cửa. Công chúa mục đích không thuần A. Mọi người trong lòng sôi nổi thầm nghĩ. Thái hậu hắc một khuôn mặt, giận chừng kia cung nữ liếc mắt một cái, lăn xuống đi. Sẽ không nói đừng nói. Đây là nói cái gì? Ai ra không tin Linh Nhi sẽ làm ra như vậy chuyện khác người. Thái hậu kia cung nữ tự biết nói sai lời nói, chỉ có hàm chứa hai phao nước mắt, ủy khuất mà lui ra. Thái hậu quay đầu nhìn về phía lửa cháy cùng mộ thiên cuồng, tóm lại người là ở các ngươi mộ ra không thấy được, các ngươi liền có trách nhiệm đem nàng cấp tìm ra. Đừng tìm bất luận cái gì lý do qua loa lấy lệ thoái thác, nếu là tìm không ra công chúa, ai ra liền một ngày tiếp theo một ngày, chỉ có ngồi ở chỗ này đợi. Lời này trung uy hiếp hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Ai có cái kia lá gan, làm thái hậu vị này lão nhân gia vẫn luôn ngồi ở chỗ này, từng ngày mà chờ đợi. Mộ Vĩnh Hoa đương trường biến sắc, vội vàng huy xuống tay, hướng những cái đó phủ nhập môn mộ ra con cháu quát, đều thất thần làm gì. Còn không chạy nhanh lại tiếp theo đi tìm công chúa. Tìm không ra cũng đừng trở về. Ra gia chủ, tìm xem chứ. Vào cửa mấy cái đệ tử bên trong, có vài cái đều đỏ mặt, lắp bắp mà nói. Cái gì? Thật tìm được rồi. Mộ Vĩnh Hoa vui mừng khôn xiết mà nhảy dựng lên, công chúa ở đâu? Có phải hay không tối hôm qua ra cái gì ngoài ý muốn, công chúa ở mộ gia bị lạc phương hướng cùng con đường? Mau mau, mau mang chúng ta qua đi. Lao ra, lao ra. Từ vừa rồi bắt đầu liền cảm giác mí mắt một cái kính thẳng nhảy Lý Thị, nhịn không được thấp giọng hô mộ Vĩnh Hoa vài cái. Mộ Vĩnh Hoa âm thầm trắng nàng liếc mắt một cái, có chuyện gì quay đầu lại lại nói. Việc cấp bách là tìm được công chúa điện hạ. Công chúa ở đâu? Mau mang ai ra đi tìm công chúa. Thái hậu nương nương cũng ở ngũ công công cùng dáng màu cô nâng đỡ hạ đứng lên, vẻ mặt cao hứng mà hướng cửa đi đến. Kia mấy cái mộ ra con cháu sững sờ ở cửa, vẻ mặt co quắp biểu tình. Mộ Vĩnh Hoa không có phát hiện bọn họ vài phần mất tự nhiên, mà là không ngừng thúc giục nói, làm sao vậy? Đều xử làm gì? Còn không mau phía trước dẫn đường. Gia chủ. Trong đó một người mới tưởng cùng mộ Vĩnh Hoa hội báo kia đặc thù tình huống, liền một chút cấp mộ Vĩnh Hoa đánh gãy. Cái gì đều không cần nhiều lời, trước mắt quan trọng nhất chính là có thể tìm về công chúa, chuyện khác trước phóng một bên, đi. Mau mang chúng ta qua đi. Công chúa điện hạ nàng người thế nào, có sao có bị thương. Cái loại này dưới tình huống, hẳn là cả ngươi đều là tiểu thương đi. Mộ gia kia mấy cái con cháu lời nói lập lòe. Ánh mắt cũng không dám cùng gia chủ tiếp xúc, nguyên bản lấy hết can đảm phải đối gia chủ thẳng thắn tên kia đệ tử, cũng bởi vì bị mộ Vĩnh Hoa một cái đánh gãy, cũng không dám nữa nói tiếp. Rốt cuộc trong phòng khách nhiều như vậy đôi mắt, bao gồm Thái Hậu, đều như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, ở ngay lúc này đem công chúa rèm pha run trước mặt người khác, thật sự là có chút không tốt lắm. Nhưng là chính bọn họ nhất định phải qua đi, chính mắt thấy, kia lại phải nói cách khác. Linh Nhi không có việc gì đi. Linh Nhi. Thái hậu ở ngũ công công cùng dáng màu cô nâng đỡ hạ bước nhanh đuổi kịp mộ ra con cháu nện bước, đi theo đối một bên mộ Vĩnh Hoa huấn thị nói, nếu là Linh Nhi ra cái gì chẳng huống, ta liền duy ngươi là hỏi. Mộ Vĩnh Hoa không cấm cười khổ. Liền, chính là ở chỗ này. Dẫn đường mấy cái mộ ra con cháu, ở tiểu viện tử cửa ngừng lại, không dám lại đi vào một bước. Thái hậu hầu nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này không phải tiền viện sao. Công chúa sao có thể tại đây loại thô lậu địa phương đâu? Mộ Vĩnh Hoa trong mắt cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Cái này tiểu viện tử chỉ là dùng làm chiêu đãi người bình thường, tác dụng cùng người gác cổng không sai biệt lắm, chiêu đãi cũng không có khả năng là đại quan quý nhân hoặc là thương gia quý tộc, cơ bản là không chí, sau lại bị Mộ Vĩnh Hoa bọn họ đổi thành nửa gian kho hàng chất đống tạp vật, nửa gian nghỉ ngơi phòng nhỏ. công chúa liền ở bên trong. Mộ gia con cháu nói như vậy một câu sau, liền lập tức thối lui đến phía sau đi. Mộ Vĩnh Hoa nghi hoặc về nghi hoặc, lại vẫn là Lãnh Thái Hậu chờ đoàn người, vượt qua ngạch cửa đi vào cái này tiểu viện lạc. Liên cửa chính đi vào kia gian phòng nhỏ, khoảng cách không xa, vài bước là có thể đi vào phòng nhỏ cửa. Mộ Vĩnh Hoa cao hứng phấn chấn mà đang muốn đi gõ cửa, đột nhiên nghe được một trận sột sột soạt soạt ra thịt thân cận tiếng động. Mộ Vĩnh Hoa tức khắc trong lòng nhảy dựng, không tốt lắm cảm giác cũng hãy còn nổi lên trong lòng. Hắn thật là đầu heo a. Loại sự tình này cũng xông vào phía trước, kỳ thật hẳn là làm kia vài tên đệ tử lại đây mở cửa càng thêm hảo một chút. Mộ gia chủ, làm sao vậy? Như thế nào xử tại nơi này cũng không đi vào. Thái hậu nhĩ lực không bằng Mộ Vĩnh Hoa nhanh nhẹ, chờ nàng nghe được trong phòng những cái đó động tĩnh muốn ngăn cả khi. Mầu kim đã ở lửa cháy bày mưu đặt kế hạ, đi nhanh sải bước lên trước, một chân đặng mở cửa, công chúa điện hạ, Thái hậu nương nương mang theo nhà của chúng ta chủ, thiếu chủ thiếu phu nhân cùng nhau, tới đón ngài. Ngài không có việc gì đi. Thái hậu nhất thời một hơi nghẹn trong lòng, suýt nữa không chết ngất qua đi. Phòng trong hình ảnh, quả thực khó coi tới cực điểm. Tam cụ trắng bóng thân mình cụ ở bên nhau, phân không rõ ai thượng ai hạ, liền như vậy treo. Một cổ tử hướng cái mũi hương vị phát ra tới, bị đóng một đêm, làm không biết mệnh chồng trọt Mộ Thiên Diệu, giờ phút này đã không có dư thừa sức lực, phỏng chừng mau kia gì tấn kia gì vòng, lại còn gắt gao mà bái hai khối thân thể, không được cọ cũng không chịu ngừng nghỉ. Muốn chết. Thái hậu đương trường biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, còn không đem người cấp kéo ra. Thái hậu nương nương. Mộ Vĩnh Hoa cũng đi theo biến sắc mặt. Mà Lý Thị, càng là mắt sắc phát hiện, nhà ở nội cái kia nam chính, thế nhưng là nàng bảo bối nhi tử, Mộ Thiên Diệu. Này nói xét đánh giữa trời quang cấp đánh tới trên người nàng, làm nàng lung lay sắp đổ, hận không thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất nghẹn khuất phẫn nộ, là Mộ gia chủ, hắn một ngụm ác khí ra không được, đến tìm cái tuyên tiết khẩu, đó là quay người lại liền bang một cái tát oanh thượng Lý Thị gương mặt. Nhìn một cái ngươi dạy cái gì hảo nhi tử. Không biết cái gọi là. Hoa Lý Thị đương trường khóc hai. Thái hậu nương nương trong lòng loạn như ma nháy mắt, càng là không vui mà trường hướng về phía nàng. Khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc. Câm miệng. Hầu phu nhân đã tới. Hầu phu nhân đã tới. Không biết hai kêu một tiếng, Thái hậu sắc mặt khó coi mà chuyển hướng bị người vây quanh mà đến hầu phu nhân trên người. Hầu phu nhân đối nàng hành lễ. Chỉ là bình tĩnh nhìn phòng trong liếc mắt một cái, kia trương nghiêm túc bản khắc trên mặt, liền tức chuyển qua một tia khinh bỉ cùng không mừng, còn cọ sát cái gì. Mau đem bọn họ tách ra, tẩy rửa sạch sẽ đem bọn họ đưa tới chính sảnh tới. Nói vậy Thái hậu nương nương cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi rõ ràng công chúa điện hạ. Thái hậu một đôi lao mắt đỏ bừng. Đá văng ra phía sau cửa, một trận gió lạnh rót đi vào, đem phòng trong đánh đến hỏa nhiệt ba người, thổi tỉnh đầu. Giờ phút này bọn họ đều không hẹn mà cùng tỉnh lại, đương trưởng liền nghe được ba tiếng chói hai thét chói hai hết đợt này đến đợt khác. Thái hậu mở miệng cửa trách, kêu là cái gì? Bây giờ còn có mặt ở chỗ này quỷ tê ơ. Lộng sạch sẽ mang lại đây. Theo sau giận dỗi rời đi, ném xuống kia ba cái quỷ tê ơ cái không ngừng người. Rửa mặt là dùng nhanh nhất thời gian, đem ba người ngăn cách phân biệt rửa sạch sẽ, một nén nhang không đến thời gian qua đi. Ba người từng người bị đưa tới thính đường thượng. Phượng Linh công chúa là đầu một cái làm khó dễ, xông lên đi liền đối với Mộ Thiên Diệu một cái đại cái tát đưa lên. Ngươi hủy hoại ta. Ngươi hủy hoại ta, ngươi dám hủy hoại ta đường đường kim áo công chúa thanh danh. Hôn trướng vương bắt đản, đi tìm chết. Dừng tay. Thái hậu lanh mắng một tiếng, trong mắt toàn là bất mãn, trừng mắt Phượng Linh nói, ngươi giống cái gì? Sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, ai đều có trách nhiệm, cấp ai ra giải thích giải thích. Phượng Linh, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái hậu A, này còn dùng nói sao? Linh Nhi bị người khi dễ, là hắn, là cái này đáng chết Mộ Thiên Diệu, hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mộ Thiên Diệu nộ mục mà chống đỡ, Phượng Linh ngươi nói bậy cái gì? Chuyện này ngươi liền không một chút trách nhiệm sao? Nga nha, này thật đúng là nói không rõ. Không nghĩ tới chúng ta chỉ đình cũng liên lụy ở bên trong đâu. Mộ chỉ đình hướng mắt, vẫn luôn ngây ngốc mà đứng ở một bên, từ bị phát hiện đến bây giờ, nàng vẫn luôn đều ngây ngốc mà tùy ý người đùa nghịch, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Trên thực tế, nàng quả thực không dám quay đầu, nàng Mộ Chỉ Đỉnh thế nhưng cũng có như vậy bất kham một ngày. Đám đông nhìn chăm chú hạ, bị người chảo bao đương trường, hai nàng cùng thờ một chồng, còn bị người phá cửa mà vào, nhìn cái tinh quang, này còn muốn mặt không biết xấu hổ a. 3065-3000 tự. Chương 3065-3000 tự Mộ Chỉ Đỉnh thật là liền một đầu chạm vào chết tâm đều có. Tuy nói Kim Áo Đại Lục nam nữ bố trí phòng vệ cũng không như vậy nghiêm trọng, nhưng cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ, tất nhiên là mỗi người đều có, giống hôm nay như vậy sự, nằm xoay trên cái nào nhân thân thượng, mặc kệ nữ tử nam tử, kia đều là một hồi cực kỳ thật mất mặt trò khôi hài, luôn luôn tự cho mình rất cao Mộ Chỉ Đỉnh, sao lại không bi không giận không hận đâu. Chỉ Đỉnh, ngươi như thế nào không nói lời nào? Lý Thị Hắc một chương có thể tích ra mực nước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Chỉ Đỉnh truy vấn nói, ngươi luôn luôn đều là giữ mình trong sạch hảo cô nương, chuyện này tất nhiên có kỳ quặc ở bên trong, ngươi nói, có phải hay không có người hãm hại ngươi, hôm nay có Thái Hậu có Hầu Phu Nhân có gia chủ ở đây, chắc chắn đem việc này làm cho rõ ràng tra ra manh mối, bất luận cái gì hãm hại các ngươi người, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Mộ Chỉ Đỉnh run lập cập, người lập tức đi theo hoàn hồn lại đây, đầu óc cũng đi theo lung lay lên, vội hàm chứa nước mắt gật đầu nói, nương, xác thật là có người hãm hại chúng ta. Là ai? Thái Hậu cùng gia chủ liên can người chờ, lập tức tiêm giọng ép hỏi lên. Lý Như Mi đỡ Lý Thị đứng ở một bên, vẻ mặt ý vị không rõ, khỏe mắt ngó Mộ Chỉ Đỉnh vài cái, hàm chứa vài tia khinh thường. Là nàng, chính là nàng. Mộ Chỉ Đỉnh một ngón tay chọc qua đi, phương hướng đối diện lửa cháy. Mà người sau, vẻ mặt không thể hiểu được cộng thêm ta thực vô tội biểu tình, khuôn mặt nhỏ hàm chứa vài phần nghi hoặc, cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Chỉ Đỉnh. Chính là nàng, Thái Hậu, Hầu Phu Nhân, gia chủ, chính là lửa cháy hại chúng ta. Mộ Chỉ Đỉnh một mực chắc chắn là lửa cháy, đi theo cưỡng từ đoạt lý nói, mọi người đều biết, lửa cháy cùng công chúa trở mặt, nàng là nhất có động cơ không thể gặp công chúa người tốt. Hơn nữa, ta cùng Thiên Diệu, sớm tại này phía trước, đã cùng lửa cháy một phách hai tán, nháo đến cực không vui. Trong nhà này, trừ bỏ nàng ở ngoài, thật không có khả năng tìm ra một cái, giống như nàng giống nhau, đồng thời cùng chúng ta ba cái đều có hiểm khích nữ nhân. Lời này chợt vừa nghe xác thật không tồi, lửa cháy cùng bọn họ ba người chi gian mâu thuẫn, đó là rõ ràng minh bạch mà bãi. Nhưng vấn đề là, ngày hôm qua hỉ yến khi, lửa cháy là vẫn luôn ở tân phòng đốc, thật đúng là không có theo chân bọn họ ba cái không qua được. Bất quá. Lửa cháy thầm nghĩ, xem nhà bọn họ Thiên Cuồng buổi sáng kia thần sắc, chuyện này chưa chắc liền cùng Thiên Cuồng không có quan hệ, cùng Thiên Cuồng có quan hệ sự, kia đó là cùng nàng lửa cháy có quan hệ sự. Cho nên nói Mộ Chỉ Đỉnh này đệ nhất cảm giác vẫn là đính chuẩn, cũng không cắn sai người. Lời tuy như thế, nên biện luận vẫn là đến biện luận một chút. Lửa cháy cười ha hả mà ỉ ở Mộ Thiên Cuồng bên cạnh người, nhàn nhạt mà quét Mộ Chỉ Đỉnh liếc mắt một cái. Mọi người đều biết, ngày hôm qua ta chính là đại môn không ra nhị môn không mại, liền tân phòng ngạch cửa cũng chưa bán ra đi qua, thử hỏi muốn như thế nào thiết kế các ngươi ba người, còn phải đem các ngươi tam quan ở một gian trong phòng, hành kia cậu thả việc. Chậc chậc chậc, này lo gì, ngươi quả thực. Mộ Chỉ Đỉnh khuôn mặt nhỏ bỗng dưng thất sắc trở nên trắng, mắt thấy liền muốn khóc lớn ra tiếng tới, tổng tóm lại chính là ngươi. Nàng lắp bắp mà cắn chết lửa cháy không bỏ. Trong nhà này trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể cùng chúng ta ba người đồng thời không đối phó? Nếu nói chuyện này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ta một ngàn một vạn cái không tin. Không tồi. Mộ Thiên Diệu cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, theo Mộ Chỉ Đỉnh nói chết cắn lửa cháy không bỏ. Ngươi có chứng cứ chứng minh, ngươi ngày hôm qua một bước cũng chưa bước ra quá tân phòng sao. Ta liền tính lấy ra chứng cứ, các ngươi tưởng loạn cắn người. Cũng sẽ nói thẳng ta chứng cứ không thích hợp chứng minh ta trong sạch nha. Lửa cháy nhàn nhàn mà nói một tiếng, một bộ liền tính là ta làm, các ngươi làm gì được ta lười biếng biểu tình, xem đến ở đây mọi người, đó là hận đến ngứa răng. Đặc biệt là Thái Hậu, nàng hận không thể đương trường gọi thị vệ tiến vào, đêm này đáng chết nữ nhân bầm thây vạn đoạn răn đe cảnh cáo, dám như thế đối bọn họ Kim Áo Hoàng thất bất kính, này trong thiên hạ, tìm không ra mấy người, nàng xem như cái độc đáo ngoại lệ. Hôm nay cái này mặt xem như ném đến 8.000 dặm ở ngoài đi. Lửa cháy bên người kia nha đầu chết tiệt kia, đại thứ thứ một chân đá văng ra một khi, vây xem mọi người, trừ bỏ Mộ gia còn có không ít nàng mang đến thị vệ, kia chính là đều dành mạch mà thấy Phượng Linh công chúa ngọc thể. Thái hậu giờ phút này hồi tưởng lên, đều cảm thấy một trương mặt già thiêu đến lợi hại, quả thực không biết nên đi chỗ nào bày biện là hảo. Thật là gia môn bất hạnh, đường đường kim áo công chúa, như thế nào liền quán thượng như vậy cái phá sự đâu. Thái hậu trong lòng tích tụ không thôi, nhìn chằm chằm Mộ Thiên Diệu, Mộ Chỉ Đình ánh mắt, càng thêm trở nên không tốt. Chuyện này, trước sau phải có người bối một cái hát qua, hơn nữa công chúa đều phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên là muốn gả thấp với Mộ Thiên Diệu, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù Thái Hậu có 1.000.000 cái không tình nguyện, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được toàn bộ kim áo đại lục cơ bản pháp quy. Nữ tử ủy thân với nào đó nam tử, nếu là còn không giới gả nói, kia nàng thanh danh thật đúng là đến chính là hoàn toàn từ bỏ. Thái Hậu nơi nào nhìn chúng Mộ Thiên Diệu người này, so Mộ Thiên Cuồng tiểu không được 2 tuổi, nhưng thực lực lại so với chi Mộ Thiên Cuồng đó là khác nhau như trời với đất. Nàng không nghĩ tới, tính kế tính tới tính lui, này tìm được tôn nữ thế, cư nhiên là như vậy cái tiên nhân cảnh phế nhân, ở kim áo trên đại lục, tiên nhân cảnh căn bản là không thể xem như cái gì. Thái Hậu Phượng Linh khóc sướt mướt mà muốn tìm kiếm Thái Hậu che chở. Không dự đoán được Thái Hậu hung hăng liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi, khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc. Mộ gia chủ, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Mộ Vĩnh Hoa tinh thần rung lên, vội vàng tiến lên một bước đùng quăng Mộ Thiên Diệu một cái tát, nghịch tử, dám như vậy đối đãi công chúa điện hạ. Còn không mau quỳ xuống hướng Thái Hậu cùng công chúa bồi tội. Mộ Thiên Diệu còn tưởng biện nói cái gì, lại cấp Mộ Vĩnh Hoa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi còn dám đùn đẩy trách nhiệm không thành. Ngươi này nghịch tử, quỳ xuống. Mộ Thiên Diệu thẳng tắp mà quỳ xuống, nhưng trong lòng vẫn là không phục lắm, là có người hãm hại với nhi tử, phụ thân sao có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền kết luận nhi tử có tội đâu. Hãm hại. Mộ Vĩnh Hoa thật mạnh cắn này 2 chữ, tầm mắt đảo qua vẻ mặt vô vị, chỉ đương xem vừa ra tuồng lửa cháy trên người. Nay tiểu vợ chồng 2 người, sắc thật khả nghi đến cực điểm, nhưng Mộ Vĩnh Hoa lại rõ ràng một chút, lấy Mộ Thiên Cuồng lãnh ngạo thanh cuồng tính tình, là căn bản khinh thường với tinh kế chính mình cái này bao cỏ nhi tử. Sợ chỉ sợ, là này bao cỏ nhi tử tính kế người khác không thành, phản tao người khác tính kế, Mộ Thiên Cuồng là lười đến phản ứng hắn, nhưng không đại biểu Mộ Thiên Cuồng chính là cái ngốc tử, tùy ý người khác tính kế đến hắn trên đầu, hắn cũng sẽ không phản kích. Việc này, thành là chính mình cái này bao cỏ nhi tử tưởng đối phó Mộ Thiên Cuồng, lại không ngờ này ra diễn lại phát sinh ở chính hắn trên người. Vác đá nện vào chân mình, loại này ngu rốt sự, Mộ Thiên Diệu còn làm được thiếu sao. Mộ Vĩnh Hoa thật sự là một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt, gắt gao trừng mắt chính mình cái này chỉ huy làm sự nhi tử. Nếu là có khả năng nói, hắn thật đúng là muốn đem Mộ Thiên Diệu làm lại nhét trở lại Lý Thị Bụng, về lò nấu lại một phen. Nói đến nói đi, hắn ấy lòng lại oán trách thượng Lý Thị, nếu không phải Lý Thị mẹ hiển chiều hư con. Mộ Thiên Diệu như thế nào sẽ bị nàng giáo thành như vậy cái bộ dáng đâu? Lý Thị ở một bên lau nước mắt khuyên, lao ra, Thiên Diệu cũng không nghĩ như vậy, lao ra, Thái Hậu đang chờ ngài đáp lời đâu, ngài liền cấp cái tin chính xác nhi đi. Mộ Vĩnh Hoa mặt hướng Thái Hậu hành một cái đại lễ, trong lòng kỳ thật vẫn là có một tia cao hứng. Hán nguyên bản liền muốn mượn trợ hoàng gia thế lực thượng vị, có thể được đến tân lực lượng cùng Mộ Thiên Cuồng địa vị ngang nhau. Lúc này nhưng thật ra làm này bao cỏ nhi tử lầm đánh chính được việc, trong lòng tuy rằng đối này nghịch tử hành vi bất mãn, nhưng Mộ Vĩnh Hoa rốt cuộc vẫn là có vài phần cao hứng. Tưởng tượng đến vị này cao quý kim áo công chúa liền muốn trở thành hắn Mộ Vĩnh Hoa con dâu, cùng lúc đó, tất nhiên sẽ mang đến Mộ gia cao hơn tầng lầu, Mộ Vĩnh Hoa liền không nín được thích. Thân là Mộ gia gia chủ, tất nhiên là không có khả năng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Mộ Vĩnh Hoa mặc dù đáy lòng lại cao hứng, cũng sẽ không biểu lộ ở chính mình trên mặt, hướng về phía Thái Hậu nương nương càng là vẻ mặt đứng đắn mà nói, Thái Hậu tại thượng, xin thứ cho Mộ Mỗ nói thẳng, Thiên Diệu tuy rằng mạo phạm công chúa, nhưng việc này rốt cuộc cũng là ngươi tình ta nguyện, nếu như thế, chi bằng hai bên cha mẹ thành toàn bọn họ. Huống chi, công chúa giờ phút này tình huống cũng không lớn thích hợp lại ngoại gả người khác. Chọn ngày vì bọn họ tổ chức đại hôn, Thái Hậu nghĩ như thế nào? Thái Hậu tuy rằng trong lòng thập phần không mừng Mộ Vĩnh Hoa lời nói, nhưng giờ phút này nàng cũng bất đắc dĩ thực, trừ bỏ làm Phượng Linh công chúa gả thấp Mộ Thiên Diệu ở ngoài, nàng cũng nghĩ không ra càng tốt phương pháp tới che đậy này của hoàng thất gièm pha. Phượng Linh công chúa lại nháo khóc lên, Thái hậu, Thái hậu, ta không cần, Thái hậu, ta không cần gả cho cái này Mộ Thiên Diệu. Ta lại không thích hắn, là hắn không màng cháu gái ý nguyện cưỡng cầu, Thái hậu hẳn là giết hắn, vì cháu gái báo thù a. Phượng Linh ngươi nói cái gì? Lúc ấy là ai vẫn luôn cầu lấy cái không ngừng, ta khi nào bức quá ngươi, cưỡng bách quá ngươi, hoàn toàn là chính ngươi dính đi lên dán lên tới, dùng gậy gộc đánh cũng không chịu đi. Mộ Thiên Diệu nhịn không được giận mắng một tiếng. Thái hậu sắc mặt lập tức liền hoàn toàn trầm xuống dưới. Lời này đối hoàng thất tới nói, nhưng đạt đến là bôi nhỏ cùng vũ nhục. Mộ Vĩnh Hoa thấy Thái hậu mặt già biến sắc, lập tức quay đầu lại, hai nhớ thật mạnh cái tát vô lên Mộ Thiên Diệu mặt. Lý thị đau lòng mà thẳng rớt nước mắt, ai ai kêu lên, lao ra, lao ra ngươi đánh nhi tử làm cái gì à? Lao ra, mẹ hiền chiều hư con. Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến thẳng mắng, công chúa điện hạ cũng là các ngươi có thể bố trí không phải. Cái này nghịch xúc đều là cho ngươi nuông chiều ra tới, ở Thái hậu trước mặt cũng dám như vậy không có quy củ. Nên đánh. Hảo. Thái hậu chịu đựng tức giận nói, Mộ gia chủ, nếu ngươi nói không có gì vấn đề, kia năm ngày sau đó là cái ngày hoàng đạo, không bằng liền đem công chúa đại hôn nhật tử, định ở năm ngày sau đi. Hảo, hảo. Mộ Vĩnh Hoa thật sự là cao hứng vô cùng, vội vàng gật gật đầu ứng hòa nói, Thái hậu lời nói cực kỳ, mộ mộ không có bất luận cái gì ý kiến, kia liền dựa theo Thái hậu ý tứ làm đi. Thái hậu nương nương sắc mặt lúc này mới hơi hơi thư hoán lại đây, đáng tiếc một cái nhàn nhạt tươi cười mới vừa nhấp ở bên môi, liền cấp Mộ Thiên Diệu cuồng loạn tiếng thét chói tai cấp đánh gãy. Các ngươi làm ta cưới Phượng Linh. Kia chỉ đình đâu? Chỉ đình làm sao bây giờ? Chỉ đình cùng ta cũng có gia thịt chi thân, phu thê chi thật, ta có thể nào mệnh ta chỉ đình? Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối tưởng cưới cũng chỉ có chỉ đình một cái, ai hiếm lạ cưới cái này điều ngoa công chúa. Mộ Thiên Diệu một cái trọng bàng bom ném xuống, ở đây mọi người sôi nổi biến sắc. 3066 3000 tự. Chương 3066 3000 tự. Mộ Vĩnh Hoa hận không thể một chưởng đánh chết trước mắt cái này bao cỏ nhi tử, nói vài câu thể diện lời nói sẽ chết có phải hay không. Liên tính là lại như thế nào không thích vị này hoàng thất công chúa, khá vậy không nên làm cho Thái hậu mặt, liền cùng hoàng thất gọi nhịp thượng. Này bao cỏ giống nhau nhi tử, thật là ngại hắn không có việc gì nhưng làm, cả ngày cho hắn tìm điểm phiền toái lộng điểm sự, thuận tiện làm kim áo hoàng gia cấp nhớ thượng. Thái hậu cười lạnh một tiếng, rất tốt ta, Mộ gia chủ, ngươi này nhi tử nhưng thật ra cái trưởng tình người. Nguyên lai chúng ta Phượng Linh công chúa, còn nhập không được hắn tôn quý mắt đâu. Lời này, châm chọc chi ý hàm ở trong đó, giống vào đông xương lạnh giống nhau, nói cứng rắn vô cùng. Mộ Vĩnh Hoa vội vàng tạ lỗi, Thái hậu bất giận, tiểu nhi không hiểu chuyện, sẽ không nói, còn thỉnh Thái hậu không cần cùng hắn chấp nhặt. Hôn nhân đại sự, trước nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Thiên Diệu nói, Thái hậu không cần để ở trong lòng. Cha! Mộ Thiên Diệu dựng lên, lại cấp Lý Thị một phen túng chặt, Thiên Diệu, ngươi đừng lại chọc ngươi cha sinh khí, nghe ngươi cha nói. Nương! Ta không thể ném xuống chỉ đình mặc kệ. Lòng ta tưởng cưới, là chỉ đình A. Việc đã đến nước này, nay Mộ Thiên Diệu còn một lòng nghĩ Mộ chỉ đình, lửa cháy ở bên nhìn, đảo cũng là nhìn ra tới vài phần, chỉ sợ này Mộ Thiên Diệu đối Mộ chỉ đình xác thật là thiệt tình. Bằng không, hắn cũng không dám làm cho Thái hậu mặt, để chỉ đình sự, này thật là cái hay không nói, nói cái dở, Thái hậu hiện tại liền nghĩ muốn đem chuyện này làm chấm dứt, nàng tưởng chỉ là công chúa ích lợi, kẻ hèn một cái dưỡng nữ Mộ chỉ đình. Căn bản là không bỏ ở Thái hậu trong mắt. Ngươi câm miệng cho ta. Mộ Vĩnh Hoa thật hận không thể một cái tắt chụp hôn này nhi tử. Du thủ du thực. Chân chính là cái du thủ du thực. Liền cười ai, ai có thể cho hắn mang đến lớn nhất thích lợi, này cũng phân không rõ ràng lắm. Mộ Vĩnh Hoa đã sớm đề điểm quá Mộ Thiên Diệu, làm hắn nhiều hơn tiếp cận Phượng Linh công chúa, tiếp cận kim áo hoàng thất, chỉ cần quyền to nơi tay, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nhưng cái này bao cỏ, tựa như cái không thông suốt một chủ y, chết sống như thế nào gõ, kia cũng chưa một kia phản ứng. Mộ chỉ đình, mộ chỉ đình, mộ chỉ đình, mộ chỉ đình có cái gì hảo, bất quá là cái cô nhi xuất thân, nguyên bản Mộ Vĩnh Hoa còn vì nàng kinh người hỗn độn linh căn thiên phú mà cảm thấy tự hào đâu, nhưng lần trước ở trong yến hội cùng lửa cháy như vậy một so, Mộ Vĩnh Hoa lập tức biết, Mộ Chỉ Đình cùng lửa cháy, đó là tồn tại như thế nào đại chênh lệch. Lấy Mộ Chỉ Đình hiện tại tuổi tác, tư chất, đời này chỉ sợ là lại khó đột phá, hơn nữa nàng thân thế không rõ, từ nhỏ liền lẻ loi hữu quạng, nói khó nghe điểm, làm đến không hảo vẫn là cái thiên sát cô tinh mệnh cách, thật không biết cưới như vậy nữ tử có cái gì hảo. Tương phản, cưới Phượng Linh liền bất đồng. Phượng Linh là quý nhất kim áo công chúa, cưới nàng chẳng khác nào cùng Hoàng Thạch thuận lợi giao hảo, này chỗ tốt, về sau đó là sẽ quẩn quẩn không ngừng mà lại đây. Một người đắc đạo gà chó lên trời, nương Mộ Thiên Diệu cái này phò mã quang, nói không chừng hắn Mộ Vĩnh Hoa cũng có thể có điểm cái gì chỗ tốt. Mộ Vĩnh Hoa tưởng chính là không tồi, nhưng lại banh không được Mộ Thiên Diệu cố chấp. Mộ Thiên Diệu khăng khăng muốn cưới Mộ Chỉ Đình, chẳng những rước lấy Thái Hậu dẫn mắt, càng là làm Phượng Linh tiểu công chúa cực kỳ năng kham. Có người vứt bỏ nàng vị này tôn quý công chúa, tha rằng cưới một người thân thế không rõ dưỡng nữ. Phượng Linh tiểu công chúa phía trước cùng Mộ Chỉ Đình giao hảo, kia đều là mặt ngoài làm văn, hiện tại nàng quay đầu lại đi xem Mộ Chỉ Đình, lại là các loại không vừa mắt. Hơn nữa một khi nhớ tới, nàng cùng Mộ Chỉ Đình đó là hai chị em cộng đồng hầu hạ cái nam nhân như vậy cả đêm, Phượng Linh tiểu công chúa liền có một loại ói mửa không ngừng xúc động. Nhìn Mộ Chỉ Đình đôi mắt, cũng càng thêm không tốt lên. Thật sự là hôm nay buổi sáng, cái kia bất kham trường hợp, còn có nàng đường đường công chúa chật vật bất kham bộ dáng, đều bị Mộ Chỉ Đình cùng Mộ Thiên Diệu nhìn lại, làm nàng tương đương phẫn nộ. Nàng chính là toàn tâm toàn ý hạ quyết tâm phải gả cho Mộ gia thiếu chủ người, hiện tại làm nàng đường đường một người kim áo công chúa, gả thấp cấp Mộ gia một cái phế tài giống nhau nhân vật, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Không gả, đánh chết nàng cũng không gả. Nhưng mà, Thái Hậu một cái ra mệnh lệnh đi, lại há là dễ dàng như vậy phản kháng. Thái Hậu lạnh lùng mà liếc làm ầm ĩ không ngừng Phượng Linh liếc mắt một cái, khinh miệt mà nói, còn có mặt mũi nháo. Người thân là một nữ tử, làm ra như vậy sự tới, liền tính là cái bình thường dân gian nữ tử, đều sẽ cảm thấy không chỗ dung thân tới cực điểm, mà ngươi thân là một người công chúa, liền điểm này cảm thấy thẹn cảm đều không có. Ngươi hiện tại cái dạng này, không gả cho Mộ Thiên Diệu còn có thể gả cho người nào, ai còn sẽ cưới ngươi. Thái Hậu đây là gõ Phượng Linh, cảnh cáo nàng thu hồi về điểm này tâm tư, đừng trở lên nhảy hạ nhảy, hiện tại nàng, căn bản không có tư cách ngưỡng Mộ gia đưa ra, cùng Mộ Thiên cuồng thành thân. Thì yến sự, cứ giao cho Mộ gia chủ dốc hết sức đi làm đi. Ngũ công công, Giáng Mầu, hai người các ngươi liền thay thế ai ra lưu tại Mộ gia nơi này, phụ trợ Mộ gia chủ chuẩn bị mở tiệc cưới sự tình. Là Thái Hậu. Thái Hậu ánh mắt lại chuyển đến Mộ Chỉ Đình trên người, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, Phượng Linh tuy là vội vàng gả thấp, nhưng tốt xấu nàng cũng là chúng ta kim áo hoàng thất hòn ngọc quý trên tay, hoàng thất tự nhiên sẽ không ủy khuất nàng, cũng hy vọng các ngươi Mộ gia đừng ủy khuất nàng. Nói chuyện đồng thời, Thái Hậu âm lanh ánh mắt bao lại Mộ Vĩnh Hoa cùng Lý Thị, các ngươi hiểu ai ra ý tứ, hẳn là biết, kế tiếp nên làm như thế nào. Là Mộ Vĩnh Hoa nội tâm phát lạnh, trên đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Loảng xoảng. Bang. Xôn xao. Nhà ở nội có thể tạp đồ vật đều là Mộ Thiên Diệu phát tiết dường như, tạp cái tinh quang. Mộ Vĩnh Hoa vừa vào cửa liền nhìn đến bao cỏ nhi tử ở phát giận, không khỏi phân trần nhắc tới bàn tay liền phải ném hắn cái tát. Mộ Thiên Diệu cả giận nói, ngươi đánh a, ngươi đánh. Ngươi đánh chết ta, xem ngươi bắt người đi cưới cái kia điêu ngoa công chúa. Hiện tại Phượng Linh đã hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng như vậy thiên chân khả nhân, từ này cũng có thể nhìn ra, vị kia hoàng thất công chúa, phía trước là cỡ nào có thể trang. Nghịch tử. Mộ Vĩnh Hoa hít hà một hơi, phẫn nộ mà kêu lên, hôm nay việc này, nguyên bản chính là ngươi không đối trước đây, thân là một cái nam tử, ngươi tự nhiên phụ khởi toàn bộ trách nhiệm. Gánh vác này hết thảy. Ngươi không cưới công chúa, chẳng lẽ còn muốn cho công chúa cạo đầu vì nghi, thường bạn thanh đèn. Đúng vậy, cha, ngươi cũng sẽ nói ta là cái nam nhân, ta hẳn là phụ trách. Ta đây liền không cần đối Chỉ Đình phụ trách sao? Chỉ Đình làm sao bây giờ? Nàng như vậy đáng thương, lại bị người hãm hại phát sinh loại sự tình này. Ta tuyệt đối không thể ném xuống nàng mặc kệ. Mộ Thiên Diệu đi theo tức giận nói. Đến bây giờ ngươi còn chết cũng không hối cải nghĩ cái kia Mộ Chỉ Đình. Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến một trường chụp ở trên bàn. cười lạnh nhìn về phía kia bao cỏ nhi tử, như thế nào, hay là ngươi còn nghĩ muốn cưới Mộ Chỉ Đình đồng thời quá môn? Thậm chí còn tưởng nâng Mộ Chỉ Đình đương cái bình thê, có thể cùng công chúa cùng ngồi cùng ăn không thành? Có gì không thể? Công chúa ủy thân với ta, Chỉ Đình cũng ủy thân với ta, mà lòng ta đối Chỉ Đình kia càng là tràn ngập tình yêu, ta phải đối Chỉ Đình hảo, ta cho nàng một cái bình thê thân phận, vẫn là ủy khuất nàng, như thế nào liền không thể? Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Mộ Vĩnh Hoa gầm lên một tiếng, hận không thể một cái tắt chụp chết trước mắt này xuẩn độn bất kham nhi tử. Hôm nay Thái Hậu lời nói, ngươi không rõ, không nghe rõ. Mộ Vĩnh Hoa tức giận nói, Thái Hậu cuối cùng câu nói kia, rõ ràng chính là ở hướng chúng ta Mộ gia gây áp lực. Thái Hậu biểu lộ không duy trì Mộ Chỉ Đình cùng công chúa đồng thời vào cửa, như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi cũng không rõ sao. Hoàng thất công chúa gả thấp, nào có lý do là Mộ Chỉ Đình cái này không đứng đắn thân phận lai lịch không rõ nữ tử, cùng công chúa cùng thời gian, cùng nhau nâng tiến chúng ta Mộ gia môn. Này không phải khôi hài sao? Ngươi làm như vậy, muốn cho hoàng thất thể diện hướng chỗ nào gác đi? Mộ Thiên Diệu hồng mắt nói, phụ thân ý tứ là, hoàng thất sẽ không đáp ứng làm ta cùng một ngày cưới Chỉ Đình quá môn. Đừng nói là cùng một ngày, cho dù là về sau, chỉ cần công chúa có thể vì ngươi sinh hạ con nối dõi, lấy nàng đường đường kim áo công chúa thân phận, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đem Mộ Chỉ Đình cấp nâng vào cửa tới sao? Mộ Vĩnh Hoa hầm hầm mà nói, làm việc hoàn toàn bất động đầu óc. Còn bình thê thân phận, thật là cười chết người, đừng nói là bình thê, chẳng sợ chính là một cái nhất ti tiện thị thiếp, ngươi nếu muốn nạp, kia còn phải công chúa gật đầu, hoàng gia đáp ứng. Mộ Thiên Diệu hét lớn một tiếng, nói như vậy, ta phải tùy ý Chỉ Đình như vậy ủy khuất đi xuống. Cả đời đều không thể gặp quang. Mộ Vĩnh Hoa ánh mắt hư lóe một chút, lạnh lùng mà nói, như thế không cần, kỳ thật Thái Hậu ý tứ thực rõ ràng không phải sao. Hoàng gia gả tiểu nữ nhi, tuy rằng hấp tấp, nhưng lại nhất định cũng sẽ làm được thể diện, bất luận cái gì có tổn hại công chúa thể diện người hoặc sự, bất đắc dĩ dưới, cũng chỉ có nhất diệt trừ. Mộ Thiên Diệu đột nhiên ngẩn ra, hoắc mắt cuồng khiếu lên, cha, các ngươi đối Chỉ Đình làm cái gì? Mộ Thiên Diệu đột nhiên ngẩn ra, hoắc mắt cuồng khiếu lên, cha, các ngươi đối Chỉ Đình làm cái gì? Phanh! Chén sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành mười mấy cánh. Mộ Chỉ Đình một tay bóp chính mình cổ, chết kính mà muốn đem trong cổ họng đồ vật nổ ra, bái góc bàn, dồn dập mà thở dốc. Một đôi xương mù hôi hổi lệ ý doanh nhiên con ngươi, nhìn hướng về phía ngồi ở một bên Lý Thị. Nương, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta chính là ngươi nữ nhi a. Tuy rằng không phải ngài thân sinh, chính là từ nhỏ ta liền thừa hoan dưới gối, từ ngài dưỡng dục thành nhân, chúng ta chi gian cảm tình, hơn hẳn một đôi thân mẫu nữ. Nương! Nương ngươi vì cái gì muốn? Như vậy! Lý Thị vẻ mặt đau lòng mà nhìn nàng, dùng khăn tay thí lau một chút khỏe mắt, Chỉ Đình, ngươi cũng đừng trách nương tâm tàn nhẫn, ngươi muốn trách, liền quái Thái Hậu, liền quái Hoàng Thất, dung không dưới một cái nho nhỏ ngươi. Mộ Chỉ Đình môi hầu nói mửa không ngừng, trong lòng hận ý leo lên đỉnh điểm. Các ngươi vì leo lên hoàng gia, liền đem ta làm như nhất chiêu phế cờ xóa. Ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ các ngươi. Lý Thị ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nói, chúng ta Mộ gia cũng coi như là dưỡng ngươi lâu như vậy, hiện tại đúng là ngươi tri ân báo đáp rất tốt thời cơ. Ngươi mau an tâm lên đường đi, chỉ có ngươi biến mất, con của ta mới có thể bình tĩnh tâm tâm cùng Kim Áo công chúa thành hôn. 3067 3000 tự. Chương 3067 3000 tự giữ cửa khóa lại. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn xuất nhập. Lý Thị đi ra môn, nhìn bọn người hầu ở phòng chất tuổi trên cửa bỏ thêm một phen xích sắt quấn quanh đại đồng khóa, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, mang theo người xoay người liền đi. Ít nhất ở hôm nay mặt trời lặn phía trước, sẽ không có người đi vào thăm Mộ Chỉ Đình. Loại này độc tố phát tắc cần trải qua hơn cái canh giờ, tại đây phía trước, Lý Thị không hy vọng nó cành mẹ đẻ cành con. Nếu là hết thể thuận lợi nói vậy tới rồi sáng mai lại đi vào, chỉ cần nhặt xác là được. Phu nhân, thiếu phu nhân đưa tới những cái đó hạ nhân, hiện tại còn ở chúng ta huyện tử ngốc đâu. Nhắm mắt theo đuôi theo Lý Thị đi trước ma ma, đồng nhiên để điểm một tiếng. Lý Thị mặt chỉ một thoáng trầm xuống dưới. Không tồi. Mama không đề cập tới, nàng nhưng thật ra muốn đã quên, vừa mới lửa cháy còn đem nàng Thiên Hành Uyển bọn người hầu đều ném tới nàng nơi này. Người này, quả thực là buồn cười, cấp mặt không biết xấu hổ. Nàng cho rằng xử lý mộ gia nội trợ là hảo xử lý. Nghiêm Trang thật đúng là như là ngồi trên mộ gia đương gia chủ mẫu vị trí bộ dáng nhi, còn không có hoàn toàn cầm quyền, liền nghĩ muốn quét sạch một nhóm người, quả thực là không biết cái gọi là. Phu nhân, những người này muốn như thế nào xử lý? Nếu lửa cháy những người này đều không cần, kia mặc kệ, liền tất cả đều cho nàng bán đi có thể. Kia thiếu phu nhân uyển tử nhưng không phải không ai. Ma ma lão mắt vừa chuyển, cười ha hả hỏi. Không ai liền không ai, đó là nàng bản thân sự, nếu nàng như vậy có năng lực, vậy làm nàng chính mình tìm người đi. Lý thị hư lạnh một tiếng, cho rằng cái này ra tốt như vậy đương, chê cười. Chúng ta đi. Là, phu nhân. Ma ma mang theo một đám người hầu vội vàng tùy thượng Lý thị nệ bước. Mà bị mọi người ném xuống mộ chỉ đình, tắc cuộn tròn ở phòng chất tuổi một góc, thống khổ mà hừ khí nhi, nửa chết nửa sống hôn hôn trầm trầm. Nàng thật không nghĩ tới nàng mộ chỉ đình thế nhưng sẽ là như vậy cái bất ức cách chết, chết ở chính mình dưỡng mẫu trong tay, một chút cứu vãn đường sống đều không có. Tường nàng mộ chỉ đình, một người thiên phú tuyệt hảo hỗn độn linh thể, vô luận đặt ở gia tộc nào, kia đều là hương bánh trái giống nhau tồn tại. Giờ phút này lại cho người ta ruồng bỏ đến như vậy nông nỗi. Bọn họ tại hạ quyết định này khi, chẳng lẽ liền quên mất, nàng là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu hỗn độn linh căn sao? Nghĩ đến tuyệt vô cận hữu bốn chữ, mộ chỉ đình liền cảm giác lửa cháy tồn tại đau đớn nàng tâm, nếu không có co tương đối, gia chủ cùng phu nhân lại sao lại rõ ràng biết, nàng mộ chỉ đình cùng lửa cháy có khác nhau như trời với đất khác nhau đâu. Thiên hạ bất công, đã có nàng mộ chỉ đình. Vì cái gì một hai phải thêm một cái lửa cháy cùng nàng cạnh tranh? Lửa cháy vừa xuất hiện, liền đoạt nàng nam nhân, nàng gia tộc địa vị, thậm chí hiện tại liền chính mình tánh mạng, cũng là gián tiếp chặt đứt ở nàng trong tay. Mặc dù là thành quỷ, nàng cũng muốn mang theo đầy ngập hận ý, quay đầu lại trả thù nàng. Như thế nào, không cam lòng a? Lạnh lạnh thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, dọa mộ chỉ đình nhảy dựng. Đương nàng quay lại mặt đi. Mơ hồ mắt miễn cương thấy rõ trước mắt người khi, trên mặt biểu tình càng thêm vặn vẹo căm hận lên. Là ngươi. Lửa cháy từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, vỗ vỗ tay nhỏ, cười ha hả mà thấu tiến lên đây nhìn liếc mắt một cái mộ chỉ đình. Tấm tắc, thật đúng là chật vật bất kham á nói vậy mộ tiểu thư đời này cũng chưa hôm nay như vậy lôi thôi dơ bẩn quá đâu. Ngươi ngươi thiếu tới châm chọc ta. Muốn muốn sắt muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không không cần lại đến vũ nhục với ta. Mộ chỉ đình phẫn hận mà gầm nhẹ. Giờ này khắc này nàng, đã không có dư thừa khí lực, lại cùng lửa cháy đi lớn tiếng cái cỏ. Nàng suy yếu đến, thậm chí động nhất động ngón tay, nói như vậy một hai câu lời nói, đều đã nhịn không được từng ngụm mà xuyên khởi khí tới. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, phất tay háo đảo qua, thẳng ở nàng trước mặt ngồi xuống. Ta biết ngươi thực oán hận. Lửa cháy vô vô tay nhỏ. Cười ha hả mà nói, ngươi nếu cứ như vậy đã chết, xác thật, ta cũng sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc như vậy một cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương, hoa giống nhau tuổi tác, cứ như vậy đã chết, thật sự là quá mức với đáng tiếc. Hơn nữa, mộ thiên diệu khẳng định cũng sẽ thương tâm muốn chết. Ai? Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộ chỉ đình suy yếu mà giống một tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói chút trường hợp lời nói, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lửa cháy ta nói cho ngươi, ta cho dù chết, ta cũng nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ai nha, ta rất sợ hai a. Lửa cháy làm bộ duỗi tay che lại ngực, phiết phiết cái miệng nhỏ nói, ngươi liền làm người thời điểm, đều không phải đối thủ của ta, đừng nói là thành quỷ. Nào, đừng nói ta có chỗ lợi không nghĩ người trong nhà. Ta hôm nay đâu, là đặc biệt tới cứu ngươi. Ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu này phiên đắc tính, đừng nói, liền ta đều nhìn không được. Thật sự là quá táng tận thiên lương. Tốt xấu, ngươi cũng là bọn họ một tay kéo rút đại hài tử A, như thế nào tâm hắc lên, có thể như vậy lênh khốc, nửa điểm đều không nhớ tình cũ đâu. Lời này nói đến mộ chỉ đình chỗ đau, nàng chỉ có từng ngụm thở dốc, cùng lửa cháy rốt cuộc sặc không được thanh. Mộ chỉ đình thật sự là quá hư nhược rồi. Nàng cảm giác liền tại đây nói chuyện đương khẩu, chính mình sinh mệnh lực đều đi theo thời gian mà chậm rãi trôi đi. Người có nghĩ mạng sống? Ai, ai sẽ không muốn sống mệnh? Mộ chỉ đình ánh mắt không hề lực sát thương, trừng mắt nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Lửa cháy nhấp môi cười, giơ tay vô vô nàng bả vai, muốn sống là được rồi. Thái hậu không nghĩ làm ngươi tồn tại, ngươi liền cố tình phải cho nàng hảo hảo sống sót. Ngươi trước kia, cùng Phượng Linh công chúa không phải hảo tỉ muội sao? Ngươi xem thai vạ đến nơi thời điểm, nàng vẫn như cũ vẫn là sẽ nhà mình ngươi, một mình một người một bước lên trời đi. Cho nên nói, ngươi mộ chỉ đỉnh, ở mọi người trong mắt, bất quá là nhất chiêu nước cờ dở, tùy thời nhưng bỏ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phản kích những người này sao? Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cho làm ta đi đối phó Phượng Linh công chúa, đối phó Thái Hậu. Nhìn ngươi nói, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự nhi đi. Ta bắt ngươi cách hướng Phượng Linh công chúa đâu, xác thật là có thể. Bất quá bắt ngươi đi đối phó Thái Hậu, ngươi cảm thấy lửa cháy khỏe miệng một nhấp, mặt ngoài nhìn lại tựa hồ là cười ha hả, kỳ thật đấy mắt một tia ý cười đều không có, ngươi hành sao? Ngươi có tư cách này sao? Ngươi mộ chỉ đình nặng nề mà quăng ngã đi xuống, tứ chi vô lực mà dựa ở sau người xài đối thượng. Được rồi, ta biết ngươi không cam lòng. Lửa cháy từ trong lòng ngực móc ra một con hộp nhỏ, mở ra nắp hộp lấy ra một cái màu cà phê hình dạng hơi bẹp đan hoàn, ở nàng trước mặt quơ quơ. Này viên đâu, chính là ta độc môn bí chế nhưng giải trăm độc đan hoàn, ngươi chỉ cần ăn vào đi, không đến nửa nén hương thời gian, là có thể khôi phục như thường, chẳng những có thể chữa trị ngươi phía trước bị tốc độ xâm hại thân thể, thậm chí có thể rửa sạch ngươi bộ phận gân mạch, làm ngươi thân thể tố chất cao hơn tầng lầu. Mộ chỉ đình hít mắt, hung hăng trừng mắt nàng, ngươi nói ta liền tin. Nga, vậy ngươi thật đến không khác lộ có thể đi. Ngươi hiện tại chỉ có thể lựa chọn, tin vẫn là không tin, không tin đâu, chúng ta đây liền không lời nói nhưng nói. Nếu ngươi tin nói đâu, ở ăn vào này viên thuốc viên phía trước, chúng ta trước tới nói chuyện cứu ngươi điều kiện. Mộ chỉ đình dẫn theo nửa khẩu khí, hận đến đôi mắt huyết hồng, lửa cháy, ta hận chết ngươi. Ha ha, ngươi hận ta quan ta mau sự, ngươi lại không phải ta người nào, ngươi có hận hay không ta, đều cùng ta không quan hệ. Lửa cháy khinh miệt cười, hoàn toàn chưa đem nàng oán độc ánh mắt để vào mắt. Mộ chỉ đình giận cực, vươn suy yếu bàn tay, chụp đánh mặt đất, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có phải hay không chết cũng không cho ta chết sạch sẽ lưu loát? Uy, ngươi làm rõ ràng, liền tính chúng ta phía trước có lại nhiều ân oán, nhưng hôm nay, ta chính là đặc biệt tới chỗ này cứu ngươi. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Thế nào? Có phục hay không? Lửa cháy đem kia viên giải độc đan đưa đến mộ chỉ đình trước mặt, cười ha hả hỏi. Mộ chỉ đình do dự gần một giây, thật mạnh gật gật đầu nói, có mạng sống cơ hội, ai không muốn sống mệnh. Nói ngươi cứu ta điều kiện đi. Nào, sớm nên như vậy sảng khoái. Lửa cháy cười ha hả mà để sát vào nàng, giơ tay vô vô nàng bả vai, cùng nàng nói nhỏ mấy tiếng. Mộ chỉ đình thần sắc ngẩn ra, ngươi muốn ta làm như vậy. Còn không phải sao? Kia, ta đây thanh danh còn muốn hay không? Mộ chỉ đình cả giận nói. Uy, là thanh danh quan trọng, vẫn là ngươi mạng nhỏ quan trọng, chính ngươi suy xét rõ ràng. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không cam đoan có thể cứu ngươi lần thứ hai. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi nếu không làm như vậy, kia hoàng thất người, vẫn là có thể giống lần này giống nhau, tùy tiện phái ngươi dưỡng phụ hoặc là dưỡng mẫu, trộm mà, liền đem ngươi cấp giải quyết. Ngươi có chỗ tốt gì, xúi dục ta làm như vậy? Chỗ tốt? Lửa cháy cười ha ha, thần xác lạnh lùng mà trầm xuống dưới, chỗ tốt chính là, nhanh chóng làm cái kia không đúng tí nào. Lòng dạ hiểm độc hắc bụng mộ ra ra chủ xuống đài, làm cho ta thiên cuồng mau chóng thượng vị nha. Chỉ cần ngươi chiếu lời nói của ta đi làm, ta bảo đảm, ngươi mạng nhỏ, tuyệt đối có thể tiếp tục bảo tồn đi xuống. Ngươi mộ chỉ đình cũng coi như là minh bạch, đối nàng không có chỗ tốt sự, nàng sao có thể đi làm. Ta như vậy giúp ngươi có chỗ tốt gì? Nếu là gia chủ xuống đài, ta liền tính gả cho mộ thiên diệu, ở mộ gia cũng giống nhau không có bất luận cái gì địa vị. Ngươi còn có lựa chọn sao? Lửa cháy buồn cười mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đương nhiên có thể chết, sau đó ta liền chiếu kế hoạch tiến hành, tiếp tục tản tin tức này, bất quá đâu, chính là thiếu ngươi cái này khổ chủ ra tới làm chứng, hiệu quả hơi chút đánh một ít chiết khấu thôi. Trên thực tế có ngươi không ngươi, đều có thể cứ theo lẽ thường tiến hành chuyện của ta, cho nên à, ngươi nhưng đừng lĩnh ngộ sai rồi, này cũng không phải là cái gì ngươi giúp ta, rõ ràng là ta giúp ngươi. Bảo mệnh A mộ chỉ đình. Mộ chỉ đình tức giận đến một khuôn mặt lại hồng lại bạch, nửa ngày, lúc này mới xuyên quá khí tới, trầm trọng gật gật đầu nói, hảo, ta chiếu ngươi nói đi làm, bất quá ngươi muốn bảo đảm, ta ở Thái Hậu cùng gia chủ bức bách hạ, nhất định phải có một cái đường sống. Yên tâm, ta tuy rằng xem ngươi không vừa mắt, bất quá ta xem hoàng thất đâu, càng thêm không vừa mắt. Cho nên nói, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Trên đời này, làm sao có cả đời thù địch đâu, Mộ Chỉ Đình, hợp tác vui sướng. Mộ Chỉ Đình khuôn mặt nhỏ hơi hơi trở nên trắng, nhìn lửa cháy, môi run run, quả thực không biết nên dùng thái độ như thế nào qua lại ứng nàng này phó nhẹ nhàng biểu tình. Hợp tác về hợp tác, Mộ Chỉ Đình nghĩ thầm, nhưng là nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành lửa cháy bằng hữu, chờ nàng giữ được tánh mạng đứng vững góp chân, lại cùng nàng tính rõ ràng này trước thù nợ cũ. 3068-3000 tự. Vì cái gì muốn giúp nữ nhân kia a? Sử Thất vẻ mặt không cao hứng, ngồi xổm lửa cháy bên cạnh, chọc chọc nàng bả vai. Hôm nay thật vất vả ra tới phóng thông khí, liền nhìn đến như vậy một màn, Sử Thất thực không vui, Mộ Chỉ Đình nữ nhân này, nàng chính là nửa điểm đều không thích. Lại nói tiếp, này Mộ Chỉ Đình chính là trang lửa cháy trang thượng nghiện, mới có thể mọi chuyện dựa theo lửa cháy yêu thích tới trang điểm. Nói chuyện, hành vi cử chỉ, mọi thứ đều học lửa cháy, làm cho bọn họ nhìn lão đại khó chịu, quả thực chính là không có một chút tự chủ ý thức nữ nhân. Sử Thất tuyệt đối chướng mắt Mộ Chỉ Đình, cũng không tán thành lửa cháy đem này cứu. Này nơi nào là cách hướng Phượng Linh công chúa A, căn bản chính là vì chính mình thêm phiền toái. Chính như chính ngươi theo như lời, liền tính ngươi không giúp nàng, kia kế hoạch cũng có thể cứ theo lẽ thường tiến hành không phải sao. Lửa cháy quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Sử Thất kia trương tức giận bất bình khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười cười nói, đúng vậy đúng vậy. Ngươi không phải là ngàn năm khó gặp hảo tâm, xử ở Mộ Chỉ Đình nữ nhân này trên người đi. Ta nhìn qua, như là như vậy thiện lương người sao. Lửa cháy một tay chỉ vào cái mũi của mình, tò mò mà nhìn chằm chằm Sử Thất nhìn thoáng qua. Sử Thất cẩn thận nghiên cứu nàng nửa phút, theo sau dùng sức lắc lắc đầu, không giống. Lửa cháy đấm nàng một chút, trước nói, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Ta làm Mộ Chỉ Đình ra tới làm cái này khổ chủ, đó là cần thiết đến hảo hảo cách hướng công chúa Thái Hậu còn có Mộ gia chủ bọn họ. Kia cũng không cần. Đương nhiên là có tất yếu, việc này, chẳng những muốn nháo, còn muốn nháo đến càng lớn càng tốt. Lửa cháy nhấp môi cười. Ý của ngươi là, làm các trưởng lão đều biết chuyện này. Không riêng gì các trưởng lão, thậm chí là toàn bộ Kim Áo Đại Lục. Hoa! Vậy tính như vậy, đưa tới Kim Áo Hoàng Đình đối Mộ Vĩnh Hoa xử lý sự tình thủ đoạn cảm thấy bất mãn, ta xem Hoàng Đình cũng không dễ dàng như vậy đem Mộ Vĩnh Hoa cấp tức đi xuống. Rốt cuộc hiện tại công chúa gả cho con hắn, chỉ cần nhà hắn chủ chi vị bảo vệ, lại truyền cho chính hắn thân sinh nhi tử Mộ Thiên Diệu, kia tương lai, công chúa nói như thế nào cũng sẽ trở thành Mộ gia đương gia chủ mẫu. Ngươi cảm thấy, lấy các vị trưởng lão như vậy xảo trá nếu hồ tính tình, sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh sao? Sử Thất dừng một chút, đột nhiên kêu lên, ý của ngươi là, liền tính không có cái này kỳ ba một nam chiến nhị nữ sự kiện phát sinh, các trưởng lão cũng sẽ không tùy ý công chúa gả cho Mộ Thiên Cuồng. Ngươi cho rằng trưởng lão hội ngốc ga, sẽ đem toàn bộ Mộ gia chắp tay nhường cho Kim Áo Hoàng Thất. Kim Áo Hoàng Thất dự mưu chính là tương đương rõ ràng. Kia nhưng thật ra, bọn họ liền muốn cho Hoàng Thất công chúa trở thành hạ nhậm Mộ gia đương gia chủ mẫu. Sử Thất gật gật đầu nói, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bái. Lửa cháy lao thần khắp nơi mà hướng chính mình sân đi đến. Sử Thất, ngươi cũng ra tới đủ lâu rồi, vào đi thôi. Miễn cho người ta thấy. Không thành, ta thật vất vả thông khí ra tới. Ngươi khiến cho ta ở bên cạnh ngươi ngốc bái, cùng lắm thì, ta trang cái nha đầu. Thế nào? Mộ Thiên Diệu nhận thức ngươi. Ngươi đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi hỗn độn linh thể đều bại lộ. Chính là bọn họ không biết, ta hỗn độn không gian, cùng Mộ Chỉ Đình hoàn toàn bất đồng. Mộ Chỉ Đình hỗn độn không gian có thể dẫn người sao? Có thể mang nhiều người như vậy. Còn có thể loại nhiều như vậy linh hoa dị thảo. Là, không thể bại lộ ngươi rửa quyển tử, không thể bại lộ chúng ta. Sử Thất lại nhảy thầm thì nói chuyện, Đông Dương quay đầu tới, một đôi thủy thủy đôi mắt, hàm chứa chờ mong đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nàng. Chính là ta vẫn luôn buồn ở nơi đó mặt, thật sự hảo buồn a. Ta không nghĩ luyện công, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau nơi nơi đi chơi chơi, nhìn xem diễn gì đó, tốt nhất. lửa cháy, ngươi có biện pháp, lửa cháy Nga. Nga ngươi cái đầu A. Lửa cháy dở khóc dở cười. Ngươi khiến cho ta ngốc tại bên ngoài bái, nếu không ta nữ giả nam trang, trang ngươi thị vệ, thế nào? Lửa cháy dở khóc dở cười, ngươi liền như vậy buồn sao? Buồn, đều mau buồn ra bệnh tới. Cảnh giới vẫn luôn trì trệ không tiến, liền tính tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng không nhiều lắm bổ ích, cho nên ta nghĩ đến ngươi nói kia phiên lời nói, mặc kệ làm chuyện gì, liền tính luyện công cũng hảo, kia đều đến Trương Thị có nói, không thể vẫn luôn làm chính mình thần kinh cứ như vậy hoàn toàn banh không phải sao. Ta phải thích hợp thả lỏng một chút. Đâu đâu, này không, ta liền ra tới tìm ngươi. Diễm, ta hảo Diễm Diễm, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi. Làm ơn làm ơn. Được rồi, liền ngươi rong rải. Lửa cháy tức giận mà đợi nàng liếc mắt một cái, cùng ta trở về họa cái trang, đến lúc đó ngươi liền nữ giả nam trang, ở ta bên người đảm đương thị vệ đi. Ra. Sử thất cao hứng mà nhảy lên, vừa lúc, bên cạnh ngươi dù sao tất cả mọi người phân phát, ngươi đang cần nhân thủ đâu, liền tính ta toát ra tới, bọn họ khẳng định cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Kia nếu không, chúng ta đều ra tới trang thị vệ đi. Không gian nội truyền đến triển bồi, mập mạp liên can người chờ nhược nhược thanh âm. Lửa cháy nghẹn cười, trừng mắt nhìn sử thất liếc mắt một cái. Từ đi vào kim áo đại lục sau, sử thất, triển bồi bọn họ liền vẫn luôn ngốc tại không gian nội, cũng không có thể ra tới đi lại. Luôn muốn bọn họ như vậy bị đè nén ở bên trong, xác thật cũng không phải chuyện này nhi. Nếu bọn họ muốn ra tới, kia liền xuất hiện đi. Chính như sử thất theo như lời, vừa lúc nàng nguyện tử người đều đi hết, giờ này khắc này, nàng đi ra ngoài mua mấy cái thị vệ trở về, không có gì sai lầm đi. Thiên hành nguyện người đều bị đuổi hồi lý thị nguyện tử, không ra không ít phòng, tự nhiên tùy ý sử thất bọn họ từng người chọn lựa. Hết thể dàn xếp hảo sau. Lửa cháy lúc này mới đem nhi tử cấp ôm ra tới, trấn an một chút hắn bị thương tiểu tâm linh. Hôm qua đứa con trai là nghẹn ngâm nước mắt lăn đi. Phải biết rằng hắn nhưng ủy khuất. Ra tới câu đầu tiên lời nói chính là, mẫu thân, ta đệ đệ đâu? Ngươi ngày hôm qua không phải nói, cấp hỏa nhi thêm cái đệ đệ sao? Đệ đệ người đâu? Lửa cháy tức khắc cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Nhi tử, đệ đệ không nhanh như vậy liền xuất hiện. Vì cái gì? Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Đệ đệ chính là không nhanh như vậy xuất hiện. Kia khi nào có thể nhìn đến đệ đệ? Hỏa nhi bám giết không tha hỏi. Ta biết. Bánh nhân đậu vội vàng sen mồm, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà cười nói, hỏa nhi đệ đệ nhất định là không hỏa nhi cần mẫn, ở nửa đường thượng lười biếng, mâu thân đúng hay không? Cho nên hắn còn không có tới. Lửa cháy thật không biết như thế nào trả lời bọn nhỏ ngây thơ chất phát vấn đề, thật sự là. Ông nói gà bà nói vịt, nói một chút đều là nước mắt. Không có tới. Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Cái này ta sẽ biết. Tiểu béo vùng vây cánh lớn tiếng nói, ở mẫu thân trong bụng. Bụng. Mấy đôi mắt động tác nhất trí mà ngắm hướng lửa cháy bụng. Lửa cháy một đầu hắc tuyến bông dương chảy xuống, vội ôm quá nhi tử dở khóc dở cười nói, đừng nghe tiểu béo cùng bánh nhân đậu nói bừa, khi nào đệ đệ xuất hiện, mẫu thân cái thứ nhất cùng hỏa nhi nói, được không? Hảo. Hỏa nhi vô cùng cao hứng gật gật đầu nói, mẫu thân, vậy ngươi muốn thúc giục đệ đệ. Làm hắn chạy nhanh tới a. Lửa cháy. Ha ha ha ha. Sử thất ở một bên vỗ bàn tay cười to, nước mắt đều mau cười đến chảy xuống. Cười cười cười, cười ngươi muội cười. Lửa cháy tức giận mà trắng bọn họ liếc mắt một cái. Mộ thiên cuồng đẩy cửa mà vào, nhìn tụ tập dưới một mái nhà mọi người, hơi nhấp môi cười, lập tức đi hướng lửa cháy nói, có thể ăn cơm. Hảo ra, ăn cơm. Hòa nhi lập tức nhảy xuống đất. Ôm bánh nhân đậu một đường chạy chậm liền nhằm phía cửa, cha hôm nay có phải hay không thiêu đến thịt bò canh? Ân, ra, cha giỏi quá. Người một nhà hợp với một phiếu tổn hữu, ăn một đốn phong phú bữa tối, theo sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tới rồi sáng sớm hôm sau, mọi người đang ở dùng bữa sáng khi, liền thu được các loại tin tức các loại tiếng gió, nói là mộ chỉ đình bắt đầu hành động. Là mộ thiên diệu tự mình chạy tới tiếp. Lửa cháy ánh mắt chợt lóe, cười ha hả hỏi. Ân, tự mình tiếp một đường che chở, xoay chuyển trời đất rượu thiếu ra chính mình sân đi. Màu kim khẳng định địa điểm đầu nói, thiếu phu nhân, muốn hay không tiếp tục hỏi thăm đi xuống. Không cần. Lửa cháy lắc đầu cười nói, ngươi làm thực hảo, trước tiên lui hạ. Là, thiếu phu nhân. Thế nào, chúng ta muốn hay không đi ra chủ huyện tử nhìn cái náo nhiệt, Mộ Thiên Diệu cùng gia chủ đánh lộn tiết mục, khẳng định là thập phần xuất sắc ca. Sử thất e sợ cho thiên hạ không loạn mà kêu lên, đi xem đi, Diễm. Nhìn cái gì mà nhìn. Rất sợ người khác không biết, ngươi phía sau màn thao túng hết thảy đâu. Lửa cháy tức giận mà đầu cho hắn một cái xem thường. Sử thất thẻ lưới, ta đây muốn làm tò mò sao. Muốn nhìn náo nhiệt. Lửa cháy hướng nàng chớp chớp mắt. Tưởng a tưởng a tưởng. Sử thất gà con mổ thóc dường như mảnh gật đầu, vẻ mặt chờ đợi náo nhiệt biểu tình. Muốn nhìn náo nhiệt phải vững vàng. Nhưng đừng cho ta lộ ra dấu vết tới. Ta trận này diễn, mới bắt đầu đâu. Lửa cháy hử cười một tiếng, chờ xem, kính bạo ở phía sau đâu. Giữa trưa thời điểm, một đám người thu được phong, nghe nói Mộ Thiên Diệu tự mình đem Mộ Chỉ Đỉnh tiếp ra phòng chất tuổi sau, trực tiếp cùng phụ mẫu của chính mình ở Mỹ. Cơm cũng chưa có thể hảo hảo mà ăn thượng một đốn, toàn bộ giữa trưa đều ở trình diễn toàn vai võ phụ. Hai phụ tử quả nhiên đánh lộn. Chẳng qua Mộ Thiên Diệu bị phụ thân Mộ Vĩnh Hoa giáo huấn phi thường thê thảm. Lửa cháy thu được này tin tức khi, ở Bồi Hỏa Nhi đọc tiểu nhân thư, bình tĩnh động động mày đẹp. Không đến chạng vạng, liền liên tiếp tuân ra mấy cái mười phần kính bạo tin tức. Vừa nói Mộ Chỉ Đình nháo đến hầu phu nhân bên kia, lên án gia chủ cùng phu nhân mưu sát nàng. Mà nói, bên ngoài không biết như thế nào, thế nhưng quát lên tin đồn nhảm nhí. Mộ Chỉ Đình cùng Phượng Linh công chúa, ở Mộ gia làm hỷ yến ngày đó, cùng Mộ Thiên Diệu tại tiền viện phòng nhỏ nội làm sự, thật là truyền tới mọi người đều biết. Mộ Vĩnh Hoa ở trong đại sảnh đã phát một hồi lửa lớn, đem trong tầm tay có thể tạp đồ vật, hết thể tạp cái nát nhừ. Nếu không phải lửa cháy gắt gao lôi kéo sử thất, nàng đã sớm chạy tới vây xem gia chủ tức giận. Buồn cười. Mộ Vĩnh Hoa một tay đem trong tay cái ly tạp qua đi, hung hăng nện ở nhi tử Mộ Thiên Diệu trên đầu. Giờ này khắc này Mộ Vĩnh Hoa, nơi nào còn có nửa điểm gia chủ khí độ, mà là tức giận đến cả người phát run, sắc mặt xanh mét, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi làm? Ngươi cho ta nói. Có phải hay không ngươi đem chuyện này rũ ra đi, tưởng cùng hoàng thất bên kia nháo cái cá chết lưới rách? 3069 3000 tự. Chương 3069 3000 tự mặc kệ hài nhi như thế nào làm, kia đều là phụ thân cùng mẫu thân bức cho. Mộ Thiên Diệu quỳ gối đường trước, ngạnh cái cổ, vẻ mặt không sợ mà kêu lên. Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến hận không thể một trưởng đánh chết trước mắt này tài trí bình thường nhi tử. Lý Thị ở một bên lau nước mắt, nắm chặt huệ chỉ nhị khăn tay, vỗ Mộ Vĩnh Hoa phập phồng chấn động hung khẩu. Lao ra ngươi đừng như vậy sinh khí, chậm rãi giáo, chậm rãi giáo. Còn chậm rãi giáo, này đều tại ngươi. Mẹ hiền chiều hư con. Mộ Vĩnh Hoa một cái bụng khí, toàn bộ nhi rơi tại Lý Thị trên người, nếu không phải ngươi, mỗi ngày nuông chiều hắn, như thế nào đem hắn dưỡng thành bộ dáng này. Liền một tia phân biệt đúng sai tâm đều không có. Hoàng thất cũng là có thể như vậy đắc tội. Lúc này hắn không đơn giản hại chính hắn, còn liên quan liên lụy ngươi cùng ta. Lao ra, lao ra. Lý Thị khóc lóc kêu lên, kia hiện tại sự tình không phát sinh cũng đã xảy ra, vẫn là tưởng cái biện pháp đi giải quyết đi. Giải quyết, như thế nào giải quyết? Ta sẽ không giải quyết. Mộ Vĩnh Hoa nổi trận lôi đình. Ngươi còn không mau nói. Kia Mộ Chỉ Đình, rốt cuộc bị ngươi tàng đi nơi nào? Ngươi không phải muốn sống không khí sôi động chết cha ngươi đi. Lý Thị vội vàng đi đến Mộ Thiên Diệu trước mặt, cho hắn dùng sức xử ánh mắt. Mộ Thiên Diệu ngạnh cổ hừ thanh nói, ta sẽ không nói, ta cưới Chỉ Đình cưới định rồi. Chỉ Đình là ta yêu nhất nữ nhân. Ta sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, càng sẽ không làm nàng khuất cư công chúa dưới. Công chúa nếu hướng gả cho ta, nàng nhất định phải cùng Chỉ Đình đồng thời vào cửa, lại còn có đến cùng ngồi cùng ăn. Nghịch tử A. Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến hộp máu, cả người cùng đã phát động kinh dường như, hung hăng run run, khống chế đều khống chế không được cái này cảm xúc. Cha, ngươi muốn đánh liền đánh chết ta đi. Dù sao ta là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nghĩ đến Chỉ Đình hàm chứa nước mắt hướng hắn cầu cứu, Mộ Thiên Diệu kia phân chủ nghĩa anh hùng liền cọ cọ ngoi đầu. Ngươi cái ngỗ nghịch tử, nếu ngươi khăng khăng một đầu đi phía trước, không nghe vi phụ khuyên nhủ, hảo. Hảo. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình lỗ mãng cấp hại chết, hảo. Ta đây hôm nay liền trước giết ngươi. đỡ phải bị ngươi sống sờ sờ tức chết. Lao ra không cần a lao ra. Lý thị vội vàng bắt lấy Mộ Vĩnh Hoa cánh tay quỳ xuống, khóc đến vẻ mặt trang dung tận hoa, đứt quãng mà kêu lên, lao ra, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử, lao ra, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm a? Hồ độc không thực tử a lao ra. Cũng ngay, hôm nay ai khuyên cũng chưa dùng. Cái này ngẫu nghịch bất hiếu đồ vật, cùng với tương lai bị phía trên người xử tử, không bằng ta hôm nay tự mình động thủ. Lao ra a. Lý thị kéo Mộ Vĩnh Hoa hai chân, té ngã lộn nhào mà phiên ngã xuống đất, tê tâm liệt phế mà hét lên, thiên diệu, còn không mau hướng cha người nhận sai. Thiên diệu, xem như nương cầu ngươi, thiên diệu, ngươi nhận sai a. Ngàn vạn đừng làm cho một cái mộ chỉ đình hủy hoại ngươi tiền đồ, hủy hoại ngươi a. Ta không có sai. Mộ thiên diệu cương thân mình, vẻ mặt tức giận mà kêu lên, là các ngươi tàn nhẫn độc ác, đối chính mình nuôi nấng nhiều năm dưỡng nữ, cũng có thể hạ được độc thủ. Ta cùng chỉ đình đều không có sai, sai liền sai ở lần trước sự, kia công chúa chặn ngang một chân, một hai phải che ở ta cùng chỉ đình trung gian. Hiện tại là hoàng gia có cầu với ta, muốn ta Mộ thiên diệu cưới công chúa cho bọn hắn hoàng thất che đậy. Vì cái gì muốn chúng ta Mộ ra một mực nhượng bộ bọn họ? Thậm chí vì làm kia công chúa vào cửa, liền phải hại chết ta ô yếm chỉ đình. Làm cho bọn họ làm xuân thu ngộng tưởng hão huyền đi. Ta nhất định sẽ cưới chỉ đình, không chỉ như thế, ta còn muốn vẻ vàng cưới nàng vào cửa, ta sẽ không ủy khuất nàng một phân một hào. Ngươi thật sự không sợ chết ta? Mộ Vĩnh Hoa giống giận. Ta sợ cái gì? Ta Mộ thiên diệu lạn mệnh một cái, ai muốn ai cầm đi. Muốn sống sờ sờ chia rẽ ta cùng chỉ đình, môn đều không có. Công chúa tinh cái gì? Nói đến bất quá chính là chỉ dày rách thôi. Ta Mộ thiên diệu cao hưng cưới nàng đó là cho nàng mặt mũi, cho hoàng thất mặt mũi, nếu là hoàn toàn đem ta cấp cho bao, công chúa lại làm sao vậy? Công chúa ta làm theo cũng có thể từ hôn không cần nàng. Bang! Mộ Vĩnh Hoa thật mạnh một cái tát, ném đến Mộ thiên diệu cả người về phía sau ngưỡng đảo, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thiên diệu A, thiên diệu con của ta A. Ta đáng thương hài tử. Lý thị doa thảm, té ngã lộn nhào bò qua đi, ôm đầy đầu đầy cổ là huyết nhi tử, khóc đến khóc không thành tiếng, lao ra à. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta nhi tử, ta cùng ngươi liền như vậy một cái nhi tử à. Lao ra, ngươi đây là muốn cho chúng ta Mộ ra tuyệt hậu không thành sao. Tuyệt hậu cũng tổng so tương lai, ngươi ta muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tới hảo. Mộ Vĩnh Hoa giận dỗi tức giận hừ một tiếng. Lao ra, ngươi nghe ta nói. Chính như thiên diệu nói, hoàng thất cũng chưa chắc sẽ đem chuyện này lại lộng đại, bọn họ hiện tại muốn làm, thế tất là, trước đem công chúa cấp gả lại đây. Lại nói, hoàng thất vì làm công chúa sau này sống trong nhung lụa sinh hoạt thực hảo, tất nhiên sẽ không đối với ngươi vị này gia chủ làm cái gì chuyện khác người. Chẳng những không thể chèn ép ngươi, càng là muốn phủng cao ngươi, rốt cuộc chúng ta thiên diệu hiện tại cùng công chúa quan hệ, kia cũng là cùng Vĩnh Hoa chung tổn hại. Mộ Vĩnh Hoa phụ đôi tay. Sắc mặt âm tình bất định mà nhấp nháy. Chính là hắn. Cái này ngỗ nghịch tử, vì đem kia Mộ chỉ đình cưới vào cửa, thế nhưng không tiếc phá hư chính mình thanh danh, liên quan cũng liên lụy công chúa thanh danh. Quả thực buồn cười. Mộ Vĩnh Hoa càng xem Mộ thiên diệu càng là không giống cá nhân. Em đẹp, ngươi nói ai sẽ đem như vậy kiện không sáng giỏi sự tình ra bên ngoài công bố đi. Mộ thiên diệu như vậy run lên một tin nóng. Hảo, công chúa, hắn. Liên quan Mộ chỉ đình ba người, kia đều thành kim áo đế đô thành dân chúng, trà dư tiểu hậu cười liêu. Mộ thiên diệu ngạnh cổ, chết sống không nhận sai, còn như vậy một bộ chân chấn có từ bộ dáng, Mộ Vĩnh Hoa cảm thấy trước mắt này ngỗ nghịch tử, quả thực là khó coi thực. Càng là nhiều liếc hắn một cái, càng là trong lòng tới khí, Mộ Vĩnh Hoa mệt mỏi mà vây vây tay, đang muốn làm Mộ thiên diệu cút đi. Kia đầu đột nhiên có người xông vào, lỗ mãng hấp tấp mà kêu lên. Gia chủ, không hảo không hảo gia chủ. Người mới không hảo. Mộ Vĩnh Hoa nguyên bản liền một cái bụng khí, đột nhiên nhìn thấy kia lô mãng quỷ sông tới gọi là gì không tốt, trong lòng tức khắc càng thêm tới khí, một trưởng liền bổ qua đi. Kia lô mãng quỷ bị hắn bổ cái liệt mâm, ầm vang khai ở khung cửa thượng, cái mũi tức khắc đổ máu không ngừng. Sao lại thế này? Hảo hảo nói chuyện. Lý thị lấy ra đương gia chủ mẫu uy nghiêm, quát lớn người nọ. Gia chủ, phu nhân, kia người hầu vẻ mặt đưa đám nói, là thật đến không ổn à, tất cả trưởng lao nhóm chính khí thế rào rạt hướng nơi này tới rồi, nói là phải có chuyện quan trọng cùng gia chủ thương lượng. Nhưng tiểu nhân trộm nhìn thoáng qua, mỗi vị trưởng lão kia đều là sú một khuôn mặt, cảm xúc phi thường không tốt. Tiểu nhân chỉ sợ, bọn họ là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Mộ Vĩnh Hoa sắc mặt lập tức cũng đi theo âm trầm xuống dưới. Hắn không biết các trưởng lão vì sao sự mà đến, nhưng có một chút có thể xác định, chính như kia người hầu theo như lời, khẳng định là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Gia chủ! Gia chủ! Gia chủ! Nga, phu nhân cùng Thiên Diệu thiếu gia cũng ở a, vậy vừa lúc. Thượng trăm tên trưởng lão tổ chức thành đoàn thể mà đến, đội hình kêu kêu một cái thật lớn. Bất quá cũng may ba vị thái thượng trưởng lão cũng không ở trong đó, bởi vậy Mộ Vĩnh Hoa là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở miệng sặc thanh chính là trưởng lão hội thủ tịch đại trưởng lão, địa vị chỉ ở sau ba vị thái thượng trưởng lão mộ phòng. Chỉ thấy hắn hít mắt, lời nói lạnh nhạt mà cười nhạo nói, Thiên Diệu thiếu gia làm ra như vậy cọc rèm pha tới, cấp gia tộc trên mặt bôi đen. Đối với chuyện này, chúng ta trưởng lão hội muốn cho gia chủ cấp cái cách nói. Hiện tại chúng ta cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi ra mộ gia môn. Các trưởng lão mồm năm miệng mười mà kêu lên, vừa đi đi ra ngoài à, liền cảm giác sau lưng có người chỉ trỏ trỏ, chúng ta từng trương mặt già, còn muốn hay không, à. Gia chủ, ngươi dạy tử vô phương a, liền nhi tử đều giáo không tốt, càng không nói đến là muốn ngươi dẫn dắt toàn bộ mộ gia trên dưới về phía trước phát triển. Đúng là như thế, lý trưởng lão theo như lời, đúng là lão phu suy nghĩ. Gia chủ, luận quyết đoán luận tài cán, chỉ sợ ngươi đều là hơi tốn nhà của chúng ta thiên quần một bậc. Không bằng như vậy, dù sao hiện tại thiên quần cũng đã trở lại, nếu không ngươi liền sớm một chút đem nhà này chủ vị trí giao ra đây, cấp thiên quần làm được. Đúng là, gia bực này dèm pha, ngươi phải hảo hảo ở chính mình nguyện tử quản giáo chính mình nhi tử, đến nỗi mộ gia trên dưới sự. Từ thiên cuồng chuẩn bị là được. Lý trưởng lão, Dương trưởng lão theo như lời thật là, gia chủ, không bằng suy xét đi. A, Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến một trương mặt già đều phiếm thanh. Nay đã không phải lần đầu, trưởng lão hội dẫn người tiến đến bức vua thoái vị. Nay mộ thiên cuồng quả nhiên là cái chọn sự tình chủ nhân, cư nhiên sẽ ghé vào cái này điểm nhi thượng, xúi dục các trưởng lão lại đây nháo sự. Gia chủ, không phải chúng ta này đó lao nhân. Cố ý phải vì khó với ngươi, thật sự là ngươi nhi tử làm này hết thảy, quá mức với hoang đường. Hiện tại làm hại chúng ta mộ gia, đều mau cùng hoàng thất trở mặt. Ngươi nói, chuyện này nên như thế nào bổ cứu? Đây là các vị trưởng lao ý tứ, vẫn là thái thượng trưởng lao ý tứ. Mộ Vĩnh Hoa trầm khuôn mặt tức giận hỏi. Là ta chờ ý tứ, bất quá thái thượng trưởng lão cũng không phản đối là được. Thủ tịch đại trưởng lão mộ phòng không kiên nhẫn mà nói. Như vậy đi, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi mau chóng cùng thiên cuồng làm tốt giao tiếp. Chúng ta liền hướng ra phía ngoài công bố, ngươi thân thể không khỏe, sớm rời khỏi gia chủ chi vị, đem vị trí chuyển cho thiên cuồng. Thế nào? Mộ Vĩnh Hoa một búng máu hận không thể phun ra bảy mễ. Quá làm giận, này đó lao bất tử, quả thực chính là có việc có người, không có việc gì không người. Qua Hà liền tưởng rút ván. Phía trước mộ thiên cuồng còn nhỏ thời điểm. Bọn họ liền cố ý tài bồi hắn lập tức nhậm gia chủ, bất quá bởi vì lúc ấy thiên quần còn nhỏ, cho nên bọn họ liền cố mà làm hắn ngồi ở cái này gia chủ vị trí thượng. Có thể nói, hắn Mộ Vĩnh Hoa tuy rằng đối mộ gia phát triển cống hiến không lớn, nhưng là, xác thật là không có công lao cũng có khổ lao a. Hiện tại, bọn họ muốn kêu hắn lăn khiến cho hắn lăn, muốn hắn cấp mộ thiên quần nhường đường, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn đảo muốn nhìn, này bọn lao bất tử, còn có thể lại vô sỉ đến loại nào nông nỗi. 3073.000 tự. Chương 3073.000 tự Vĩnh Hoa A, không phải trưởng lão ta nói ngươi. Đương gia chủ, ngươi lại không hề thành tiểu, quản giáo nhi tử ngươi lại không thành thạo, ngươi còn có thể làm cái gì đâu ngươi. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi không bằng nhân lúc còn sớm đem vị trí nhường ra đến đây đi. Dù sao ngươi liền mau cùng hoàng thất kết thân ra. Khẳng định có rất nhiều hôn lễ thượng sự tình muốn vội. Như vậy đi, 3 ngày quá dài, 2 ngày, liền 2 ngày giao tiếp một chút út. Dù sao chúng ta thiên cuồng thực thông minh, hẳn là một chút là có thể thượng thủ, rất nhiều sự không rõ cũng đúng, chúng ta này đó lao nhân vẫn là sẽ chậm rãi dạy hắn. Các ngươi Mộ Vĩnh Hoa tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên. Lý Thị càng là tiêm thanh âm kêu lên, các ngươi đây là tưởng bức nhà của chúng ta lão gia giao quyền đúng không? Các ngươi dựa vào cái gì? Chúng ta lão gia phạm cái gì đại sai rồi? Yêu cầu các ngươi bãi miễn hắn gia chủ chi vị. Không được. Các trưởng lão đối Mộ Vĩnh Hoa kia còn tính khách khí, nhưng đối mặt Lý Thị khi, hoàn toàn chính là mang lên từng trương mẹ kế gương mặt. Nhìn xem, này không nên thân. Tức phụ là như thế này, nhi tử cũng là như thế này. Gia chủ A. Ngươi thật nên lui ra tới, hảo hảo chỉnh đốn một chút chính mình tiểu gia. Về sau cùng hoàng thất kết thân, hoàng thất kia đều là có chú ý, ngươi tức phụ cái dạng này, đi ra ngoài, đó chính là cho chúng ta Mộ gia mất mặt, bôi đen. Lý Thị tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, hiểm không chết ngất qua đi. Hảo, đều đừng nói nhiều như vậy. Thủ tịch đại trưởng lão Mộ Phong phất phất tay nói, như vậy đi. Vĩnh Hoa, chúng ta cũng bất quá phân bức ngươi, chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, bất quá chúng ta nhiều như vậy trưởng lão, kia đều là hy vọng ngươi mau chóng đem trong tay sự vụ giao ra đây, ngươi cũng coi như là cái người thông minh, biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Ngươi, Lý Thị nghe được thủ hạ đại trưởng lão như vậy không khách khí nói chuyện, tức giận đến mặt đều đi theo trắng bệnh, lao ra. Hảo, con ngại mặt vứt không đủ. Mộ Vĩnh Hoa tức giận mà giận chừng kêu bà nương liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa rồi các trưởng lão lời nói, càng thêm chướng mắt này Lý Thị. Cho nên nói, cưới vợ đương cưới hiền, cưới cái không hiền trở về, chẳng những không thể hỗ trợ, còn liên tiếp làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng không phải là hại chính mình sao. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chúng ta hy vọng, ngươi ngày mai liền cùng thiên quần làm một chút giao tiếp sự. Đều đã ngày mai, vừa mới chính mình còn nói muốn cho hắn suy xét mấy ngày, này đó trưởng lão, một cái so một cái nóng nội, một cái so một cái đặng cái mũi lên mặt. Nhưng là, hắn lại như thế nào dám đi đắc tội? Gia chủ phạm vào cái gì đại sai, yêu cầu các ngươi như vậy bức bách hắn thoái vị nhường hiền. Một đạo âm lanh thanh âm tùy theo mà đến. Là tứ trưởng lão xuất quan. Lý Thị nhớ khăn, kinh hỉ mà kêu một giọng nói. Vội vàng đuổi tới Mộ Vĩnh Hoa bên người, kéo kéo hắn tay háo nói, yên tâm đi, hết thể có tứ trưởng lão cho chúng ta đảm đương, này đó lao bất tử, tưởng nhanh như vậy đem ngươi lộng xuống đài, không dễ dàng như vậy. Lão tứ, đuổi khắp nơi lúc này xuất quan, ha ha ha, tin tức còn rất linh thông sao. Ta nếu là không ra, còn không biết trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy đâu. Cao gầy cái, mặt vuông dài, tứ trưởng lão một đôi cực thật nhỏ trong ánh mắt. Toát ra đạo đạo hàng quang, nhìn gần chư vị các trưởng lão. Các ngươi dựa vào cái gì bức hàng giả tổ hiện tại liền thoái vị? Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, gia chủ chính trực trắng niên, tương lai lộ còn lớn lên thực, liền bởi vì gia chủ dạy con vô phương cái này bạc nhược lý do, các ngươi liền phải bãi miễn gia chủ hết thể quyền lợi, nói ra đi, không khỏi làm người cảm thấy quá mức buồn cười. Ai buồn cười cái gì buồn cười? Gia chủ liền chính hắn nhi tử đều giáo không tốt, còn có cái gì năng lực, tiếp tục dẫn dắt chúng ta Mộ ra. Chính là, không bằng sớm bị quyền, làm có năng giả đi lên đi. Ta tướng công những năm gần đây, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn. Một chút liền trở mặt vô tình đến như vậy nông nỗi. Lý Thị Hồng mắt khóc dòng nói, người đứa con trai này nhưng hại thảm chúng ta mọi người. Hoàng thất cùng chúng ta Mộ ra liên hôn, nguyên bản cũng coi như được với là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, trận này liên hôn, liên nhưng một chút đều không cao hứng. Gia chủ chẳng những không giáo hảo tự mình nhi tử, liền chính mình dưỡng nữ cũng không bản lĩnh giáo hảo. Cả trai lẫn gái càng quái, một đám đều là không biết kiểm điểm. Đem chúng ta Mộ ra tất cả trưởng lão mặt Nga, đó là ném đến không biết chạy đi đâu. Mộ Vĩnh Hoa mặt giả trợt thanh trợt hồng, cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Nhưng thật ra tứ trưởng lão, cười lạnh một tiếng tiếp nói. Nếu bọn họ muốn thành thân, đó chính là phu thê, thành phu thê sau, người ngoài tự nhiên liền sẽ không khinh thường bọn họ. Vấn đề là, này Mộ Thiên Diệu không nghĩ cưới công chúa, còn tính toán cưới Mộ Chỉ Đình đồng thời vào cửa đương cái bình thê, vì chính mình bản thân chi tư, hoàn toàn đem lợi ích của gia tộc chí chi thân ngoại. Làm như thế tới, chẳng phải là trước mặt mọi người đánh Thái Hậu thể diện. Nay đầu Thái Hậu nói hy vọng chúng ta Mộ gia đối xử tử tế công chúa. Làm công chúa vô cùng cao hứng nhập môn, kia đầu Mộ Thiên Diệu liền phải tiếp Mộ Chỉ Đình cùng tiến vào, còn tính toán làm Mộ Chỉ Đình cùng công chúa cùng ngồi cùng ăn, nào có tốt như vậy sự. Ngươi cho rằng trong hoàng thất người mỗi người đều là ngốc tử, bọn họ sẽ làm người làm như vậy. Có phải hay không có việc này? Tứ trưởng lão quát lớn nói. Ngươi các ngươi như thế nào biết? Mộ Thiên Diệu mặt đều đen nhánh một mảnh, những lời này, bọn họ là vừa rồi mới nói, này đó lao bất tử nhanh như vậy liền thu được phong. Ngượng ngùng à, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, nhĩ lực luôn luôn không tồi, đại thật xa liền nghe được các ngươi khắc khẩu thanh. Tứ trưởng lão giận mắng một tiếng, Thiên Diệu, vài vị trưởng lao theo như lời, có phải hay không thật đến? Không tồi. Mộ Thiên Diệu ngạnh cổ cả giận nói, ta nhất định phải cưới Chỉ Đình làm ta bình thê. Ta mặc kệ các ngươi nói lại có đạo lý đều hảo, tóm lại Chỉ Đình ta là cưới định rồi. Ngỗ nghịch tử A Mộ Vĩnh Hoa run run môi ra, liên tục hô lên như vậy một câu tới. Tứ trưởng lão càng là hận sắt không thành thép mà nhìn Mộ Thiên Diệu, cả giận nói, ngươi nếu là làm như vậy nói, hoàn toàn chính là đánh thái hậu mặt già, đem Mộ Chỉ Đình cưới quá môn. Đừng nói hoàng thất thể diện thượng khó coi, chúng ta Mộ gia đồng dạng cũng ở thể diện thượng không qua được. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Mộ Chỉ Đình chẳng những không thể vào cửa, còn phải chết. Lý Thị lau nước mắt khóc dòng nói, Tứ trưởng lão, ngươi đừng trách Thiên Diệu, là cái kia Mộ Chỉ Đình quá mức giảo hoạt. Thiên Diệu chẳng qua là bị nàng lợi dụng mà thôi. Các ngươi nếu không liền đem ta cấp giết. Nếu không, khiến cho ta cùng nhau cưới Chỉ Đình. Ta chính mình thích nữ nhân, ta đều không thể cho nàng độc nhất phân hạnh phúc, ta đã cảm giác ta làm người thực thất bại. Mộ Thiên Diệu cầm nắm tay, tiếp tục nói, nói ngắn lại một câu. Ta, Mộ Thiên Diệu đời này kiếp này đều sẽ không ruồng bỏ ta Chỉ Đình. Nói rất đúng. Lửa cháy vô vỗ tay nhỏ, cùng Mộ Thiên cuồng sóng vai chậm rãi bước mà nhập. Này Mộ Thiên Diệu không đầu góc về không đầu góc, nhưng chỉ bằng hắn đối Mộ Chỉ Đình này phân chấp nhất tâm ý, kỳ thật còn xem như vào được lửa cháy mắt. Nhưng đáng tiếc, Mộ Chỉ Đình cũng không phải nàng lửa cháy, hiểu được hồi báo nam nhân đối nàng hảo, nàng chỉ là lần lượt lợi dụng này nam nhân thôi, hoàn toàn không nghĩ tới phải cho hắn bất luận cái gì hồi báo. Mộ Thiên Diệu quay đầu nhìn về phía lửa cháy, không nghĩ tới này phân vỗ tay khen ngợi cư nhiên là xuất từ lửa cháy chi khẩu. Hắn mờ mịt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau lại theo lý cố gắng mà đối tứ trưởng lao nói, tứ trưởng lão, ngươi không cần nói thêm nữa, Chỉ Đình hành tung ta sẽ không lộ ra, các ngươi nếu là tưởng làm hại nàng, cùng lắm thì, ta cùng nàng cùng đi là được. Các ngươi hiện tại là muốn tìm một người cưới công chúa sao, nếu ta đã chết, các ngươi liền tùy tiện lại tìm cái những người khác cưới hảo. Ngươi, tứ trưởng lão cũng cấp Mộ Thiên Diệu tức giận đến không nhẹ. Nguyên bản bình tĩnh một khuôn mặt, giờ này khắc này đều đi theo vai. Đâu, thấy được, tứ trưởng lão ngươi thấy được. Này Mộ Thiên Diệu hoàn toàn chính là chết không biết hối cải. Gia chủ có như vậy nhi tử, chứng minh cái gì? Chứng minh hắn chân chính là dạy con vô phương thực. Thử hỏi như vậy một cái gia chủ, như thế nào có thể lãnh đạo chúng ta Mộ gia xoải bước về phía trước? Khó trách chúng ta Mộ gia nhiều năm như vậy, thế lực vẫn luôn trì trệ không tiến. Hiện tại chúng ta chỉ là muốn cho gia chủ sớm mấy năm đem quyền lực giao ra đây, hạ phóng cấp thiên cùng thôi, lại không phải muốn đem bọn họ một nhà trục xuất khỏi gia môn. Liền tính gia chủ lui ra tới, bọn họ một nhà ba người cũng là có ngày lành qua đến A. Không được, tứ trưởng lão, không được. Ngươi khuyên nhủ bọn họ. Khuyên nhủ các vị trưởng lão, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Thị điên rồi dường như nhào hướng tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão ghét bỏ mà hướng bên cạnh chợt lóe, trong mắt xẹt qua một đạo không vui. Mộ Vĩnh Hoa càng thêm phát hỏa, hắn khi nào lưu lạc đến yêu cầu dựa một nữ nhân đi cho nàng quỳ xuống đất xin tha mà cầu tình, cầu chư vị trưởng lão làm hắn lưu tại cái này gia chủ vị trí thượng. Mộ Vĩnh Hoa lạnh giọng hỏi, ta thả hỏi các ngươi theo như lời ý tứ này, có phải hay không cũng đại biểu cho ba vị thái thượng trưởng lão ý tứ? Đúng là... Thủ tịch đại trưởng lão Mộ Phong nhàn nhạt mà nói, ba vị thái thượng trưởng lão, bọn họ lao nhân ra tuy rằng không có đi theo chúng ta cùng nhau xuất hiện, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là có ý tứ này, làm ra chủ nhanh chóng thoái vị. Hảo, không thể tưởng được ta Mộ Vĩnh Hoa vất vả cần cù một đời, kết quả là thế nhưng lưu lạc đến như vậy một cái kết cục. Mộ Vĩnh Hoa thê thảm mà cười, nếu đây là các vị các trưởng lao ý tứ, ta đây cũng chỉ có tuân mệnh đi làm. Như thế rất tốt. Vài vị trưởng lão đều vui mừng mà nhìn Mộ Vĩnh Hoa liếc mắt một cái, quay đầu lại, từng đôi mắt quan tâm mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, tiểu tử, ngươi lúc này sẽ không lại chống đẩy đi. Thân là Mộ gia người, đây chính là ngươi không dung chống đẩy trách nhiệm, dẫn dắt chúng ta Mộ gia đi hướng càng long trọng tương lai, đây chính là ngươi tiểu tử này, nên làm đứng đắn sự a. Các vị trưởng lão nói không tồi, vì gia tộc vì ta chết đi phụ thân mẫu thân, đây cũng là Thiên Cuồng việc nhân đức không nhường ai nghĩa vụ. Hảo hảo hảo, hảo tiểu tử a. Thủ tịch đại trưởng lão khi trước cười đến cằm đều mau bóc ra, vẻ mặt lao hoài an ủi mà nhìn Mộ Thiên Cuồng nói, quả nhiên là thành thân người, nói chuyện lập tức liền không giống nhau, lớn lớn, thật là lớn a. Ha ha ha. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi chịu, này quyết định cùng hắn có được hay không thân, có quan hệ. Vài vị trưởng lão cũng thật là quá sẽ liên tưởng. Mộ Thiên Cuồng lập tức khinh thường mà hừ nhẹ. Lửa cháy đứng ở một bên, hai tròng mắt nhấp nháy, vẻ mặt nhạc ga biểu tình. Mộ Vĩnh Hoa a Mộ Vĩnh Hoa, người bá chiếm kia trương vị trí, cũng thật sự là đủ lâu rồi, vẫn là sớm mà mau chút cấp chính chủ nhi, thoái vị đi. 3071-3000 tự. Chương 3071-3000 tự Mộ Vĩnh Hoa bị bài miễn gia chủ một chuyện. Tin tức cùng dài quá cánh dường như, không đến nửa ngày công phu liền nháo đến toàn Mộ gia từ trên xuống dưới, mọi người đều biết. Lý thị một người bực mình mà hoa ở trong phòng, đem trong phòng có thể tạp đồ vật đều tạp, cuối cùng cảm giác được đại thế đã mất, ghé vào chăn thượng khóc giống thất thanh. Nàng thật không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, chính mình phu quân cư nhiên sẽ từ gia chủ vị trí thượng ngã xuống dưới, mà nàng cũng trở nên hai bàn tay trắng. Không bao giờ là Mộ gia cao cao tại thượng chủ mẫu. Sau này con trai của nàng Thiên Diệu, muốn cướp lấy Mộ gia quyền thế, kia cũng là khó càng thêm khó khăn. Hơn nữa nháo ra như vậy một cọc sự tình sau, Vĩnh Hoa đối nàng đó là hận đến không kềm chế được, hận nàng sẽ không quản giáo ước thúc nhi tử, đem nhi tử giáo như vậy ngỗ nghịch bất hiếu. Thiên Diệu xác thật rất làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá nói đến nói đi, này hết thể đều phải oán Mộ chỉ đình. Nàng ngày đó vì cái gì không hảo hảo mà đi tìm chết đâu. Nàng rõ ràng đã cho nàng rót hạ độc dược, vì cái gì nàng không chết được. Chẳng những không chết được, hiện giờ còn có thể ra tới gây sóng gió. Phu nhân. Ma ma thở dài, tiến lên đây đỡ nàng, chỉ đình tiểu thư thật sự là quá không nên. Lão gia cùng phu nhân đối xử tử tế nàng nhiều năm như vậy, nàng không hiểu được tri ân báo đáp không nói, thế nhưng còn dám ra tới giải rác lời đồn. Nói phu nhân đối nàng bất lợi, muốn nàng tánh mạng. Ai? Phu nhân thật là dưỡng cái bạch nhãn lang a. Không tồi, cái kia tiện nhân, đều là cái kia tiện nhân chuyện xấu. Lý thị hung hăng một cái tát chụp ở trên bàn, đáng giận nàng hiện tại một tấc cũng không rời hầu phu nhân bên người, liền tính ta người muốn xuống tay, cũng đến ước lượng một chút hầu phu nhân bên người hộ vệ. Đúng vậy. Phu nhân thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ, lao gia hiện tại đã không phải gia chủ. Nếu là ra chuyện gì, liền lao ra đều không thể giúp được với phu nhân. Lý thị giữa mày nhẹ nhảy, đấm cái bàn phẫn hận nói, thật là một tử sai thua hết cả bàn cờ. Không thể tưởng được chúng ta sẽ chết ở Mộ chỉ đình này nha đầu chết tiệt kia trong tay, nếu không phải nàng nhảy nhót lung tung, đem ngày ấy sự cấp thọc đi ra ngoài, các vị trưởng lão lại như thế nào sẽ coi đây là lấy cớ, cưỡng bức giả ra chủ thoái vị đâu. Đáng chết nha đầu chết tiệt kia. Nàng có bản lĩnh liền cả đời đi theo hầu phu nhân bên người, tránh ở nàng phía sau, nếu không nói, liền tính vào ta Mộ gia môn, cũng mơ tưởng có ngày lành quá. Phu nhân, có tôi tớ vội vội vàng vàng đi vào, cấp Lý thị hành lễ. Chuyện gì, hoang mang rối loạn. Phu nhân, đại sự không ổn, bên ngoài truyền phố biết hẻm nghe lời đồn, đều truyền lưu đến trong cung đi. Thái hậu biết được tin tức sau, phi thường tức giận. Liền đại hoàng cũng nổi trận lôi đình một hồi. Lý thị hô hấp căng thẳng, đi theo đồng tử mánh xúc hỏi, thái hậu cùng đại hoàng có cái gì tỏ vẻ không có. Bọn họ hy vọng, đem hôn kỳ trước tiên. Còn trước tiên, hiện tại đã đủ đuổi được. Trước tiên tới khi nào? Ngày mai. Lý thị thân mình một hoài, ngã xuống ghế trên, này ngày mai, như thế nào tới kịp, này hết thể đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Đại hoàng lên tiếng. Nói là hết thể giản lược là được. Nhưng lại như thế nào giản, kia công chúa dù sao cũng là công chúa a, tổng không thể quá ủy khuất nàng. Phu nhân, kia yến khách phương diện, liền không cần thiết mỗi người đều phải thỉnh, chỉ là thỉnh một ít thân cận người là được. Ma ma đề nghị nói, cũng chỉ có thể như thế. Như vậy vội vội vàng vàng, người nhiều cũng ứng phó không tới a. Lý thị nản lòng mà thở dài. Không nghĩ tới, nàng chờ đợi lâu như vậy cưới con dâu đại sự, cuối cùng thế nhưng lại như thế này qua loa xong việc. Thật là ngẫm lại đều tức giận đến tâm can tỳ phổi liên tiếp đau. Sử thất xì sụp uống một ngụm trà, cười mạt mạt cái miệng nhỏ nói, ta đã hiểu, ngươi chiêu này mượn đao giết người, thật là làm không tồi. Nga! Lửa cháy nắm cái ly, vẻ mặt cười ngâm ngâm mà nhìn về phía nàng, ngươi lại biết cái gì? Sử thất một cái tắt chụp ở trên bàn, cười ha hả mà nói, ngươi đừng cho là ta thực buồn, ta kỳ thật đầu óc cũng thực linh quang. Ngươi này đầu suối dục mộ chỉ đình ra tới tác loạn, tất là đoán chắc, liền tính phía trước cứu mộ chỉ đình có thể giữ được một cái tánh mạng, sau này nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá. Không cần xem thường mộ chỉ đình, nàng cũng là cái người thông minh. Lửa cháy cười buông chén trà. Ta không xem thường nàng, ta chính là cảm thấy nàng ghê tởm. Sử thất thẻ lưỡi. Bạch Di Hoa cười nói, ta xem lửa cháy này bước cờ đi được tương đương không tồi. Đã bức cho mộ gia chủ lăn xuống vị tới, lại có thể làm Lý thị cùng mộ chỉ đình hai cái chó căn chó một phen, ha ha. Nói vậy sau này mộ chỉ đình vào cửa, Lý thị này đương bà sẽ không thiện bãi cam hưu. Đúng là như thế. Lửa cháy gật gật đầu nói, cho nên nói có đôi khi, giết người, cũng không cần chính mình tự mình động thủ. Lý thị dám đụng đến ta nhi tử, lại nhiều lần tính kê ta hỏa nhi, muốn hỏa nhi mệnh. Kia nàng liền phải chuẩn bị tốt trả giá đại giới. Ta cho nàng đại giới chính là, sau này cả đời vĩnh viễn đều nhà cửa không yên. Nàng muốn làm tôn vinh đẹp đẽ quý giá gia chủ phu nhân. Không có. Nàng tưởng con cháu vòng đầu gối, gia hỏa vạn sự hưng. Không có. Nàng muốn đồ vật, toàn bộ đều không có. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, trong mắt quấn quanh băng thi. Triền bồi cùng mập mạp chạm chạm chén rượu, làm một ngụm, cười nói. Ta xem này bà nương, về sau là không có thời gian lại đến cùng ngươi náo loạn. Đúng vậy, muốn chính là như vậy cái hiệu quả. Lý Ngọc gật gật đầu nói, khiến cho chính bọn họ đấu tranh nội bộ, chó cắn chó, sinh hoạt nhàn không xuống dưới, tự nhiên liền không công phu đủ tới tinh kế chúng ta diễm. Ha ha ha, mọi người một trận sảng khoái cười to. Ngươi nói mộ chỉ đình gả lại đây ngày đó, công chúa nếu là biết, mộ thiên diệu khăng khăng muốn cho nàng đương bình thê. Sẽ là cái gì biểu tình a? Lửa cháy ha hả cười xem xét sử thất liếc mắt một cái, một đám người đồng thời trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng thần sắc, chăm miệng một lời nói, kia còn dùng nói sao? Khẳng định là gà bay chó sủa a. Ha ha ha. Lửa cháy nghĩ đến ngày đó sắp phát sinh sự, tâm tình liền thống khoái không thôi. Lý thị không phải cái thứ tốt, tính kế xong nàng nam nhân lại tới tính kế nàng nhi tử. Nay Phượng Linh công chúa cùng mộ chỉ đình tắc càng thêm không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt Phượng Linh này chỉ hoàng thất cẩu, ỷ vào chính mình thân phận, liền tưởng chặn ngang một đủ, đoạt nàng lửa cháy nam nhân, hừ. Sau này nhật tử, tất nhiên sẽ làm nàng quá đến thập phần xuất sắc. Nàng đúng là cố ý đem này đó cha nam cha nữ thấu thành một đống, làm cho bọn họ mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, quá đến xuất sắc vạn phần đâu. Ha ha ha ha. Lý Ngọc cười nâng chén. Chờ mong ngày đó đã đến. Cụm ly. Lửa cháy không nghĩ tới chính là, cách thiên sáng sớm đã bị diễn tấu sáo và chống thanh âm cấp náo tỉnh. Mộ thiên cuồng ôm nàng đứng dậy, chiêu màu kim tiến vào cho nàng rửa mặt trải đầu. Lửa cháy vẻ mặt khó hiểu hỏi, màu kim, bên ngoài như thế nào như vậy náo nhiệt? Có cái gì hỉ sự sao? Còn có thể có cái gì hỉ sự? Màu kim cái miệng nhỏ một bẹp nói. Còn không phải là nhị thiếu gia muốn cưới công chúa cùng chỉ đỉnh cô nương sao? Hôm nay, lửa cháy chấn động, không phải tiệc cưới còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt đâu sao? Nghe nói à, là Thái Hậu cùng Đại Hoàng yêu cầu hôn lễ trước tiên, ta cũng là hôm nay sáng sớm, nhìn đến mặt khác quyển tử tỷ tỷ bọn muội muội vội đến muốn mệnh, mới biết được chuyện này. Lửa cháy ngẩn người, kia đầu Bạch Di Hoa cùng Lý Ngọc tiếng cười liền truyền đến, diễm, nhưng rửa mặt trải đầu hảo không coi a. Hào hào hào. Lửa cháy đang định đứng dậy, liền lắc mình mà đến mộ thiên cuồng túng chặt, sốt ruột cái gì? Nam nhân mặt mày mỉm cười, thuận tay đỡ một chút nàng bên mái kia chi bạch ngọc phượng đầu thoa, náo nhiệt liền như vậy đẹp sao? Đẹp đẹp. Lửa cháy gật đầu như gà con mổ thóc, nếu là đi chậm, vậy tìm không ra có lợi vị trí xem diễn. Đi đi đi, Thiên Cuồng, chúng ta cùng đi. Lửa cháy vãn khởi hắn cánh tay, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Triển Bồi đoàn người đã sớm bên ngoài chờ, nhìn đến Mộ Thiên Cuồng cùng Lửa Cháy cùng nhau ra tới, liền cười ngây ngô nói, như thế nào, Thiên Cuồng cũng cùng đi xem náo nhiệt à, hảo a hảo a, người thật tốt, người nhiều xem náo nhiệt có lực. Mộ Thiên Cuồng chịu chịu khoe miệng, thấy thế nào Lửa Cháy này đàn bằng hữu, kia đều là một đám không lớn bình thường người. Triển Bồi bọn họ nhưng không chú ý tới Mộ Thiên Cuồng thần sắc, mà là cao hứng phấn chấn mà vây quanh qua đi, vây quanh bọn họ vợ chồng son vui tươi hớn hở về phía trước đi đến. Ta nhưng hỏi thăm không ít. Nghe nói hôm nay tiệc cưới, tuy rằng xử lý rộn rập, nhưng các đại thế gia người, cũng không thiếu thỉnh nhiều ít, ít nhất Thương Khê Cốc Bùi gia, Mặt Trời Lặn Bình Nguyên Mã gia những người đó đều tới chúc mừng. Đó là, công chúa đại hôn sao, lại như thế nào giản lược làm, cũng không có khả năng đơn giản làm người cảm thấy keo kiệt đâu. Hôm nay khẳng định có rất nhiều náo nhiệt nhưng xem, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Chiếm cái có lợi địa hình, phương tiện chúng ta vây xem náo nhiệt. Quả nhiên, Diễm này đó bằng hữu, kêu ý tưởng cùng hắn Diễm, quả thực chính là không có sai biệt, đều là xem náo nhiệt coi trọng nghiện. Đoàn người đi đến đại đường, bên trong sớm đã tê tê nhôn nháo một đám người, đều cười ha hả mà nói khen tặng chi lời nói, đem Mộ Thiên Diệu cùng sắp quá môn công chúa, khen chỉ trên trời mới có. Nói thẳng Mộ Thiên Diệu phúc khí hảo, có thể cưới công chúa làm vợ. Bất quá những người này mặt ngoài tuy rằng nói chút thể diện lời nói khen tặng lời nói, nhưng sau lưng, ai cũng không biết bọn họ ở trong lòng như thế nào cười nhạo Mộ Thiên Diệu cùng công chúa nhất đẳng người đâu. Rốt cuộc mấy ngày nay, bên ngoài lời đồn đó là bay lời trời, ai đều đang cười Mộ Thiên Diệu diễm phúc không cạn. Hôm nay công chúa hôn sự, Đại Hoàng Phái Cung Phi chủ trì, Đại Hoàng cùng Thái Hậu đó là liền một cái mặt nhi cũng chưa lộ, rõ ràng, hai người đối việc hôn nhân này, tự nhiên cũng là không ôm bao lớn kỳ vọng. Có lẽ Đại Hoàng càng khí chính là, thế nhưng ở Mộ Thiên Diệu cùng công chúa thành hôn đêm trước, Mộ gia chủ bị bãi miễn chức trách. Nay không cũng liền ý nghĩa, công chúa không có khả năng trở thành Mộ gia đương gia chủ mẫu. Thân nương tử tới tới, thì nương đỡ công chúa vào cửa, cười ha hả mà nói hỉ khí dương dương nói. Chỉ là đôi mắt không ngừng hướng tới Mộ Thiên Diệu trên mặt ngắm đi. Nay tân lang quan cũng thật là, hôm nay rõ ràng chính là ngày đại hỷ, xem hắn hát sụ mặt, giống như là rớt ở than đá chung giống nhau, nên không phải là căn bản không nghĩ cưới công chúa đi. Mộ Vĩnh Hoa cùng Lý Thị, làm cung phi ghế trên, chính mình tắc bồi ngồi xuống đầu, giờ phút này nhìn đến Mộ Thiên Diệu nắm một cây đỏ thấm hỉ lụa, đem công chúa dắt vào cửa, trong mắt tức khắc lộ ra một mặt vui mừng tới. 3072 3000 tự. Chương 3072 3000 tự chỉ cần không bên sinh chi tiết, đem công chúa thỏa đáng cưới vào cửa, kia bọn họ khẩu khí này cũng liền chân chính nhất thiết mà buông xuống. Không phải sở hữu tiểu thuyết trang web đều là đệ nhất ngôn tình đầu phát, tìm tòi 151 đọc sách võng ngươi sẽ biết. Bất quá đáng tiếc, Mộ Vĩnh Hoa cùng Lý Thị hai người cũng không mộng đẹp trở thành sự thật, tương phản, không như mong muốn thực. Đúng lúc này, chỉ thấy một người vũ giả vô cùng cao hứng mà vọt vào môn tới, gào to nói, tân nương tới cửa, tân nương tới cửa. Chỉ đình. Mộ Thiên Diệu trong mắt tức khắc lướt qua một tia vui mừng, cũng mặc kệ Mộ Vĩnh Hoa cùng Lý Thị mặt có bao nhiêu hát trầm, trực tiếp đem nắm công chúa hỉ lụa một ném, ở hỉ nương trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt, vội vã đẩy ra đám người hướng ngoài cửa đi đến. Nghịch tử, nghịch tử. Không nghĩ tới này nghịch tử thật sự là nói được thì làm được. Muốn cưới Mộ Chỉ Đỉnh cùng công chúa cùng một ngày qua môn, còn không mau qua đi ngăn cản hắn. Mộ Vĩnh Hoa cả giận nói, chẳng lẽ thật làm hắn làm ra trước mặt mọi người đánh Thái Hậu cùng Đại Hoàng thể diện sự tình tới sao? Lao ra, nhi tử khuyên cũng khuyên quá, mắng cũng mắng quá, đánh cũng đánh qua, chính là một chút biện pháp đều không có a. Lý Thị khóc tang một khuôn mặt kêu lên, hôm nay nơi này nhiều như vậy khách khứa, nếu là nháo lên, mất mặt sẽ chỉ là chúng ta. Ý của ngươi là, hôm nay việc này, liền tính là thỏa hiệp. Khi nói chuyện, Mộ Thiên Diệu đã dắt một thân đỏ thấm hỉ phục Mộ Chỉ Đỉnh tiến môn tới, kia một thân đỏ tươi, thật sự là đau đớn khắp nơi mắt. Cung phi xôn xao mà đứng lên, mặt đẹp đều đi theo biến sắc. Đây là có chuyện gì? Công chúa cũng đi theo xôn xao một chút sốc lên chính mình khăn voan, trừng mắt trước mặt một khắc danh trang điểm đỏ rực, cùng nàng giống nhau kiểu diễm vô song tân nương tử, giận từ trong lòng khởi. Vài bước liền đi vào Mộ Chỉ Đình trước mặt, công chúa một tay vạch trần Mộ Chỉ Đình khăn đoan, đổ ập xuống chính là một cái tát đánh. Mộ Chỉ Đình, là ngươi. Ngươi cũng xứng cùng bản công chúa cùng một ngày vào cửa, cùng bản công chúa đoạt chính thất phu nhân vị trí. A. Mộ Chỉ Đình kiều kiều nhược nhược một tiếng kinh hô, một đầu ngã quỵ ở Mộ Thiên Diệu trong lòng ngực. Mộ Thiên Diệu hận đến đôi mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm công chúa cả giận nói, ngươi phát cái gì điên? Ngươi còn dám đối Chỉ Đình động thủ, liền đừng vội trách ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp? Công chúa vây tay một cái, bên người tức khắc xuất hiện hai gã cao thủ, một hồi linh áp bách đi, thẳng ép tới Mộ Thiên Diệu sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều đi theo thẳng run. Ngươi cái phế vật, ngươi có thể lấy bản công chúa thế nào? Phượng Linh giận kêu một tiếng nói, và ngươi cũng xứng tới đánh bản công chúa mặt. Ngươi tưởng cùng tiện nhân này song túc song tê phải không? Hành! Bản công chúa liều mạng hôm nay đại hỷ nhật tử không cần, cũng muốn nàng huyết bắn đương trường. Công chúa! Cung phi đại kinh thất sắc, vội vàng từ ghế dựa thượng đứng lên, vài bước đuổi tới Phượng Linh bên người, túm chặt nàng. Phượng Linh làm ầm ĩ vài cái không tránh thoát khai cung phi tay, nhìn đến cung phi đáy mắt đè nặng bất mãn tức giận, Phượng Linh trong lòng càng như là có một phen hỏa ở sôi trào thiêu đốt, cung phi nương nương chẳng lẽ cảm thấy, hôm nay bổn cung cần thiết muốn chịu như vậy cái nhục sao? Hôm nay tính cái gì đại hỷ nhật tử? Phượng Linh cảm thấy, hôm nay quả thực chính là chính mình xui xẻo ngày, làm trò cười ngày. Nguyên bản nàng liền cực trướng mắt Mộ Thiên Diệu người này rồi. Hiện tại chẳng những phải gả cho hắn cùng ngày, còn có cái bình dân nữ nhân cùng nàng cùng vào cửa, này xem như cái chuyện gì. Hơn nữa càng làm cho nàng không hài lòng chính là, phụ hoàng cùng tổ mẫu hoàng thái hậu, thế nhưng một cái cũng chưa trình diện. Chính mình mấy vị ca ca cũng chỉ là ý tứ mà tặng hạ lễ lại đây, một cái cũng chưa xuất hiện, này thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ cũng cực kỳ không xem trọng nàng gả cho Mộ Thiên Diệu này phế nhân. Nàng đã đủ không cao hứng, không nghĩ tới Mộ Thiên Diệu thằng nhãi này, còn muốn làm chúng làm nhục với nàng, đương nàng cái này công chúa là ăn chay không thành. Cung phi nương nương túm tay nàng, âm thầm đối nàng lắc lắc đầu, cảnh cáo nàng không cần trước mặt mọi người mất mặt, hiện tại các vị tiến đến tham gia hỷ yến khách khứa, đã cảm thấy có điểm xấu hổ, không thể lại làm việc này làm ầm ĩ đi xuống. Mộ Chỉ Đình sự, đại gia đã sớm nghe nói, nhị nữ chiến một phu vai chính chi nhất sao. Nếu là hiện tại lúc này, bọn họ Ninh đã chết không muốn làm Mộ Chỉ Đình qua môn, kia mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng tất nhiên sẽ nói hoàng gia bá đạo, rốt cuộc Mộ Chỉ Đình cùng công chúa giống nhau, đều ủy thân với Mộ Thiên Diệu, há có không cho người quá môn chi lý. Lại nói mọi người cũng không phải mắt mù, tự nhiên đều nhìn ra Mộ Thiên Diệu vị này nam chủ, trong lòng chân chính tưởng cưới người, chỉ sợ là vị này Chỉ Đình cô nương, bất quá là ngại với hoàng gia thế lực. Không thể không trước cưới công chúa quá môn thôi. Thất hoàng tử đến. Lửa cháy nguyên bản tễ ở trong đám người xem náo nhiệt, nghe được thất hoàng tử giá lâm, liền không khỏi mà nhăn lại đỉnh mày, dương mắt hướng cửa nhìn lại. Thất hoàng tử một thân màu xanh da trời áo gấm, sấn đến ngũ quan lập thể, diện mạo tuấn mỹ, một đầu tơ vàng dùng ngọc quan mà thúc, buông xuống ở vòng eo, hành tẩu tốc độ không nhanh không chậm, nhưng trong chớp mắt liền đi vào mọi người trước mặt. Mọi người không thể không ở trong lòng âm thầm vì hắn phong thái hoan hô một tiếng. Vị này thất hoàng tử, bệnh nặng khỏi hẳn sau, tựa hồ một ngày so với một ngày càng vì xuất chúng, mà đại hoàng đối hắn yêu thích cũng một ngày thắng qua một ngày. Xem tình hình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này thất hoàng tử chỉ sợ sẽ bị đại hoàng ký kết vì thái tử người được chọn. Rốt cuộc, thất hoàng tử là tiên hoàng hậu duy nhất con nối dõi, nói đến đúng là kim áo đại hoàng duy nhất con vợ cả. Hoàng muội, hảo hảo đại hỷ nhật tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau đem khăn voan đắp lên, tiếp tục bái đường. Thất vương gia vừa tới liền không mặn không nhạt mà răn dạy Phượng Linh một tiếng. Mà Phượng Linh càng là đôi mắt đỏ lên, ủy khuất mà ai hướng thất vương gia, hoàng huynh, ngươi xem Mộ Thiên Diệu hắn. Thất vương gia đi theo Phượng Linh ngón tay nhìn lại, nhìn về phía Mộ Thiên Diệu bên người Mộ Chỉ Đình, mặt mày gian nổi lên một tầng lạnh lẽo, Mộ Thiên Diệu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cùng ta hoàng muội đại hôn cùng ngày, thế nhưng còn muốn cùng khi cưới một nữ nhân khác. Nam nhân tam thê tứ thiếp đảo cũng thế, bất quá hoàng muội là ta hoàng thất công chúa, cũng là tùy ý ngươi tùy tiện ủy khuất. Ngươi này quả thực là tốt xấu chẳng phân biệt, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Đã là cùng cưới một người tiểu thiếp quá môn, kia này tiểu thiếp một thân chính hồng làm giải thích thế nào? Mộ Thiên Diệu, ngươi sẽ không biết. chính màu đỏ chỉ có chính thê mới có thể mặc vào đi. Thất vương gia bất giận. Mộ Vĩnh Hoa vội vàng đón xuống dưới, ta đây liền an bài người đi xuống, đem chỉ đỉnh này bộ hỷ phục thay đổi. Không cần đổi. Mộ Thiên Diệu kiên cường mà giống lên một tiếng, ngạnh cổ, nhất ý cô hành mà cả giận nói, ta hôm nay chính là muốn cưới chỉ đỉnh khi ta bình thê. Ngươi dám như thế nhục nhã ta hoàng thất. Thất vương gia loảng xoảng một tiếng rút ra trường kiếm, vẻ mặt phẫn nộ mà chỉ ngưỡng Mộ Thiên Diệu hung khẩu, ngươi đem vừa rồi theo như lời nói, lặp lại lần nữa. Ngươi dám nói, cô vương liền dám nhất kiếm muốn ngươi mạng chó. Vương gia bất giận a vương gia. Lý thị thét chói thai nhào tới, loạn choạng Mộ Thiên Diệu thân mình kêu lên, thiên diệu, đừng như vậy không biết tốt xấu, chạy nhanh cùng vương gia nhận lỗi, mau à. Nương ngươi không cần khuyên ta, tóm lại hôm nay chuyện này, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không lùi bước. Ta sẽ cho chỉ đình hạnh phúc, ta sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Thiên Diệu Mộ chỉ đình hạnh phúc mà chảy nước mắt, vẻ mặt thê thảm cười cười, quả thực đem kia đóa vô tội đáng thương tiểu bạch hoa suy diễn đến tuyệt hảo nông nỗi. Lửa cháy ở một bên nhìn, đều nhịn không được muốn vì Mộ chỉ đình vỗ tay hoan hô. Mộ chỉ đình càng là như vậy đáng thương hề hề thoái nhượng, Mộ Thiên Diệu càng là trong lòng không đành lòng làm nàng ủy khuất, chính là muốn ngạnh cổ vì nàng tranh thủ hạnh phúc. Lý thị nhìn việc này nháo đến một phát không thể vãn hồi, oán hận mà trừng ngưỡng Mộ chỉ đình. Chỉ đình ngươi nói một câu, chỉ đình ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Nay Mộ chỉ đình, Lý thị hiện tại là nhìn ngang nhìn dọc nàng đều như là cái hồ ly tinh, câu lấy con hắn, hồn không tuân thủ phách, cái gì đều giúp đỡ nàng. Nương, ngươi không nên ép chỉ đình, hôm nay chuyện này, cùng chỉ đình không có bất luận cái gì quan hệ. Là ta chính mình nguyện ý làm như vậy. Mộ Thiên Diệu cả giận nói, các ngươi đều không nên ép nàng. Ta cùng chỉ đình nguyên bản chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình nghĩa tự nhiên không thể so người khác, công chúa ngươi vốn chính là chặn ngang một đủ, hiện tại còn ỷ thế hiếp người, ngươi rốt cuộc muốn thế nào ngươi? Hảo hảo, tiểu thúc ngươi cũng không cần tức giận như vậy, nhị thúc nhị thẩm, các ngươi cũng không nên ép chú em. Đến nỗi vị này thất vương gia, lửa cháy nhíu nhíu mày, dùng đầu ngón tay lấy ra hàn kiếm, đại hỉ chi nhật, động đao động kiếm thật sự là không ổn. Ngươi cũng không nghĩ ngươi hoàng muội ngày đầu tiên vào cửa coi như quả phụ đi. Lửa cháy ngươi. Lý thị tức giận đến mặt trắng bệnh tóc trướng, mấy dục chết ngất qua đi. Lửa cháy là xem sự tình nháo đến thật sự là không thể vãn hồi, lúc này mới cố mà làm đứng ra, nàng đương nhiên hy vọng Mộ chỉ đỉnh thuận thuận lợi lợi mà vào cửa, bằng không này sau này từng hồi tuần không phải sướng không nổi nữa sao. Nàng muốn chính là Lý thị một nhà vĩnh vô ngày yên tĩnh a. Nếu là hôm nay làm thịt Mộ Thiên Diệu, vậy thiếu Lý thị quá nhiều phiền não rồi. Mà công chúa đâu, tự nhiên cũng không thể làm nàng xấu hổ và giận dữ thành giận mà xoay người phất tay háo rời đi đúng không? Nếu là công chúa chạy, kia trận này diễn liền nhạt nhẽo rất nhiều a. Mộ Thiên Cuồng tự nhiên biết lửa cháy trong lòng ở đánh cái gì bản tính như ý, bất đắc dĩ mà cười cười, đi theo nàng tức phụ ra tới, cũng chỉ có thể đi theo đảm đương người hòa giải, nhị thúc nhị thẩm. Hôm nay là Thiên Diệu ngày đại hỷ, mặt khác sự không cần nhiều lời, vẫn là chạy nhanh bái đường đi. Không tồi không tồi, chạy nhanh mà bái đường. Vẫn là nàng Thiên Cuồng biết nàng tâm ý a. Phượng Linh công chúa liếc mắt một cái nhìn đến Mộ Thiên Cuồng, đôi mắt đều đi theo đỏ, Thiên Cuồng. Lửa cháy hướng Phượng Linh công chúa trước mặt một chán, thực không khách khí mà che khuất nàng tầm mắt, dung ta nói một lời, hiện tại cũng không quan tâm ai đại ai tiểu nhân vấn đề, nếu hai cái tân nương đều trình diện. Vậy cùng nhau chạy nhanh mà trước bái đường đi, chờ lát nữa bỏ lỡ giờ lành nói, chính là thực không may mắn một sự kiện a. Hoàng huynh. Phượng Linh giận mà dậm chân. Mà vị kia thất vương gia, từ mũi kiếm bị lửa cháy đẩy ra sau, liền vẫn luôn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, giờ phút này nghe được Phượng Linh gọi, liền thu hồi tầm mắt quay đầu đi. Bình thê là đoạn vô khả năng. Thất vương gia cười lạnh một tiếng nói, công chúa tôn sư không dung khiêu khích. Bất quá xem Mộ Thiên Diệu như vậy, thế tất là muốn cưới vị này chỉ đỉnh cô nương, để tránh người khác nói ta hoàng thất bá đạo, như vậy đi, ngươi cưới liền cưới, nhưng không thể là bình thê, nhiều lắm là cái lương thiếp. Lương thiếp? Phượng Linh tức giận thét chói tai, không được. Đừng nói là lương thiếp, chính là tiện thiếp cũng không được. Không được. Ra, ra. Vô, đạ. Cửa sổ, tiểu, nói. Võng. 3073 3000 tự. Chương 3073 3000 tự uy uy uy, công chúa A, công chúa. Lửa cháy cười ha hả mà đem nàng kéo đến một bên khuyên, ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi công chúa, ngươi tuy quý vì công chúa, nhưng rốt cuộc chúng ta chỉ đỉnh cùng thiên diệu, ngày đó các ngươi cũng cùng nhau quá. Ngươi hiểu, Nga. Làm lơ Phượng Linh công chúa kia đấy mắt thiêu đốt phẫn hận, lửa cháy tiếp tục cười nói, nột hiện tại, vương gia cũng không phản đối chúng ta chỉ đỉnh vào cửa, ngươi cũng liền không cần lại khăng khăng cản trở, dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý. Ngươi. Phượng Linh công chúa tức giận đến một phen ném ra lửa cháy tay, ai cùng ngươi di hòa vi quý? Không phải cùng ta a, là cùng chỉ đỉnh. Lửa cháy quay đầu đi, chỉ vẻ mặt co quắp bất an, tiểu tức phụ hình dáng đứng ở một bên mộ chỉ đỉnh. Mộ chỉ đỉnh này kính cẩn nghe theo bộ dáng, đương trường dẫn phát đông đảo người hảo cảm. Đúng vậy, nhân gia chỉ đỉnh cô nương đều đã cùng mộ thiên diệu chứng thực phu thê, cùng công chúa ngươi giống nhau, kia đều là mộ thiên diệu nữ nhân. Công chúa có thể nào như thế bất cận nhân tình, chống đỡ không cho người vào cửa đâu. Rất nhiều tu sĩ cấp cao, bên người không thiếu tam thê tứ thiếp, tuy rằng mộ thiên diệu người này sứt sẹo một chút, nhưng người ta tốt xấu là mộ gia nhị thiếu gia, như thế nào liền không thể nhiều cưới mấy cái nữ tử. Công chúa làm sao vậy? Hoàng thất không còn phải cấp tam đại siêu cấp thế gia vài phần bạc diện sao? Công chúa vào mộ gia môn, đó chính là mộ gia người. Còn có thể không tuân thủ mộ gia quy củ sao? Thật là chê cười. Công chúa. Cung phi nhìn ra mọi người trong mắt bất mãn, tiến lên vô vô công chúa tay, làm lại giúp nàng che thượng khăn đoan. Hảo không có việc gì, chính như lửa cháy theo như lời, bỏ lỡ giờ lành chính là kiện không may mắn sự, chạy nhanh bái đường đi. Thì nương nhẹ nhàng thở ra, đỡ công chúa tiến lên, mà một vị khác tự nhiên cũng là đỡ mộ chỉ đỉnh tiến lên. Tuy rằng này ba người đồng loạt bái đường có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng nếu cung phi nương nương cùng vương gia ở một bên cũng chưa phản đối, người khác tự nhiên là lớn tiếng mà trầm trồ khen ngợi, nói thẳng là duyên trời tác hợp tuyệt phối. Lửa cháy xem xong một hồi trò hay trở lại thiên hành huyện, còn ngăn không được mà muốn cười. Nay thật sự là quá thú vị hoa, không biết đêm nay động phòng khi còn sẽ trình diễn như thế nào một vở diễn, đáng tiếc nàng có điểm mệt mỏi. Không nghĩ lại qua đi vây xem bọn họ ồn ào nhôn nháo, vẫn là ôm hắn thiên cuồng cùng nhi tử rắc rắc đi. Mộ thiên cuồng xem nàng nằm ở nơi đó, ôm nhi tử như là ôm cái mềm như bông ôm gối, liền nhịn không được tưởng bật cười. Lên đem nhi tử xách đến một bên dàn xếp ở tiểu dê thượng. Nhi tử chỉ mở nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn nhìn, liền lại nhắm hai mắt lại. Mộ thiên cuồng ôm lửa cháy, xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi nha. Có phải hay không còn nghĩ muốn đi vây xem người khác động phòng hoa trúc? Lửa cháy liệt khai cái miệng nhỏ cười, thú vị sao? Hôm nay dựa vào mộ thiên diệu tính tình, kia khẳng định là sẽ không đi công chúa trong phòng quá, bất quá đâu, công chúa tất nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, chính thê phổ nhi, nàng khẳng định là muốn bãi một chút, ha ha ha, ha ha ha ha. Cười, còn cười, tiểu phôi đản. Mộ thiên cuồng méo méo nàng cái mũi, ngủ đi. Sáng mai còn muốn dậy sớm, các nàng còn phải cho ngươi này đại tẩu kính trà đâu. Đúng vậy. Ha ha ha. Lửa cháy đắc ý mà cười, công chúa khẳng định như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng một ngày kia còn phải cho ta vị này đại tẩu kính trà, nguyên bản nàng chính là tưởng thay thế ta này đại tẩu vị trí a. Đi. Mộ thiên cuồng phùng nàng khuôn mặt nhỏ, ở nàng hồng diễm diễm cái miệng nhỏ thượng in lại một cái tiểu hôn, nàng nằm mơ. Lửa cháy điểm điểm đầu nhỏ. Quay cuồng đến mộ thiên cuồng trong lòng ngực, ôm hắn nằm xuống, đúng rồi, ngày mai ta muốn thử liên lạc một chút liệt hỏa sơn trang người, không biết bọn họ thế nào. Ngủ đi, tâm tư không cần phóng đến quá nặng, hết thể đều có ta ở đây đâu. Mộ thiên cuồng đau lòng mà hôn môi một chút nàng đôi mắt, ôn thanh tế ngự hống nàng đi vào giấc ngủ. Thiên cuồng, lửa cháy gối lên trong lòng ngực hắn, chui toàn đầu nhỏ, an tâm mà nhắm lại mí mắt, có ngươi tại bên người, thật tốt. Mộ thiên cuồng khỏe môi một loan, sấn ánh trăng, xem nàng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bị như nước bóng đêm, điểm xuyết tế nhu khả nhân đến cực điểm. Hắn nắm thật chặt hai tay, than nhẹ một tiếng, ta có ngươi, càng tốt. Ngày mai ăn thịt kho tàu móng heo cha hỏa nhi ở một bên tiểu dê thượng thần thần lại nhải mà niệm một câu, thiếu chút nữa đem vợ chồng hai nhạc choáng váng. Đồ tham ăn cảnh giới cao nhất, chính là buồn ngủ trong mông lung, vẫn như cũ nhớ thương ăn. Loảng xoảng, lách cách, bùm bùm, tĩnh lặng trong bóng đêm, loại này tùy ý phá hư yên lặng tiếng vang, có vẻ đặc biệt rõ ràng chói tai. Lửa cháy một cái xoay người dựng lên, suýt nữa đụng phải Mộ Thiên Cuồng cằm, trận mắt vừa thấy, thấy Mộ Thiên Cuồng chính cau mày nhìn phía cửa. Làm sao vậy? Lớn như vậy động tĩnh, cùng sét đánh dường như. Lửa cháy vội vàng xoay người xuống giường, chạy đến nhi tử Tiểu Dê bên cạnh, đem chu cái miệng nhỏ, bị ồn ào đến nhíu mày nhi tử, đưa đến hỗn độn không gian phòng nhỏ nội tiếp tục ngủ. Thiên Hành Uyển nội các phòng, ngọn đèn dầu một chản tiếp theo một chản sáng. Không quá một lát, liền nghe được Sử Thất hưng phấn mà bên ngoài gõ cửa, Diễm, Diễm, lên không. Chạy nhanh mà, mau đi khuyên can, nghe nói Thiên Quỷ Uyển kia hai nữ nhân đánh nhau rồi. Đem Mộ Thái Thái đều cấp khí ngất đi rồi ha ha ha. Lửa cháy mặc hảo quần áo kéo ra môn, thấy Triển Bồi bọn họ mỗi người tinh thần phân chấn mà đứng ở ngoài phòng, liền chờ nàng ra lệnh, liền đồng thời qua đi xem náo nhiệt. Nay còn không có hừng đông đâu. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Cũng may tu luyện người, không cần ngủ lâu lắm, chỉ là nghỉ ngơi một lát, tinh thần liền toàn bộ đã trở lại. Đi đi đi, chạy nhanh qua đi nhìn một cái, ta nghe nói, cái kia Mộ Thái Thái là hôn lại tỉnh, tỉnh lại hôn, bị kia lượng nữ nhân lăn lộn mà chết đi sống lại, sắp chết. Ha ha ha, khuya khoắt đánh thành như vậy. Lửa cháy vẻ mặt tò mò mà đi theo bọn họ hướng viện môn ngoại đi đến. Cũng không phải là kia động tĩnh, tấm tắc, toàn bộ Mộ gia trên dưới, chỉ sợ đều kinh động. Làm đến không tốt, hiện tại liền các trưởng lão đều chạy tới nơi xem náo nhiệt. Không thể nào. Lửa cháy chớp chớp mắt, cười ha hả mà nói, các trưởng lão sao có thể như vậy nhảm chán đâu. Đoàn người nhanh chóng đi vào Thiên Quỷ Uyển cửa, quả thấy trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh mấy vòng lớn người, lửa cháy đương trường thấy không ít các trưởng lão thuộc gương mặt. Sử Thất cười vỗ vỗ lửa cháy bả vai. Xem đi, ta liền nói các trưởng lão cũng tới xem náo nhiệt. Ngươi nói xem, nay động tĩnh nào đến lớn như vậy, gà bay trứng vỡ, người chết đều bị đánh thức không phải. Nhường một chút, nhường nhường nhường làm. Triển Bôi một đường thét to, cùng lửa cháy bọn họ chen vào đám người, đứng ở phía trước. Chỉ thấy hảo hảo Thiên Quỷ Uyển, đó là một mảnh hỗn độn, như là bị 18 cấp cuồng phong tàn phá quá dường như, tương đương đáng sợ. Thiên A. Lý Ngọc một tay ôm ngực, ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên, đây là làm sao vậy a? Ai lớn như vậy bút tích, đem toàn bộ hoa viên đều cấp tạp lạ. Công chúa a, công chúa, đừng tạp, ngươi đừng tạp. Lý Thị Tiêm giọng nói, không ngừng vội gọi, một đống hạ nhân vây quanh bọn họ, nhưng ai cũng không dám rỗi tay đi ngăn trở vị kia điêu ngoa công chúa. Lửa cháy đoàn người xem qua đi khi, thấy kia Phượng Linh công chúa chính hai tay phủng một con rơi xuống đất đại bình hoa, len ken đương hướng trên mặt đất ném tới. Rách nát mảnh sứ rơi xuống đầy đất, mờ nhạt ánh đèn, chiếu Phượng Linh nghẹn giận khuôn mặt, chỉ thấy nàng giơ tay, hung hăng một cái tắt liền dừng ở một bên Mộ Chỉ Đỉnh trên mặt, bổn cung là Thái Hậu một tay phủng lớn lên, 20 năm qua chưa bao giờ chịu quá nửa ti khuất nhục, hôm nay tới rồi các ngươi Mộ gia, trước sau bất quá mấy cái canh giờ, này vũ nhục, nhưng thật ra vừa ra hợp với vừa ra. Hảo a, các ngươi Mộ gia thật sự là hảo. Công chúa, công chúa. Lý Thị trợn trắng mắt, bị hai vị thân thể khỏe mạnh ma ma đỡ lấy, lúc này mới không đến mức ai đảo chết ngất qua đi. Ngươi nháo lâu như vậy cũng nên nháo đủ rồi đi. Mộ Thiên Diệu gầm lên một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi mẹ nó làm cái kia chuyện tốt, đem chúng ta Mộ ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người hấp dẫn tới. Liền xem ngươi này người đàn bà đanh đá ở chỗ này la lối khóc lóc. Mộ Thiên Diệu che chở vẻ mặt ủy khuất tương Mộ Chỉ Đình, hai mắt hàm chứa độc quang giận trừng Phượng Linh công chúa. Ngươi còn như vậy điêu ngoa không nói đạo lý. Liền đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Lập tức viết một phong hưu thư cho ngươi, đem ngươi cấp hưu ra Mộ ra. Ngươi dám. Phượng Linh gắt gao trừng mắt Mộ Thiên Diệu, như là muốn đem hắn đầu trừng ra cái lỗ thủng tới. Ta bất cứ giá nào có cái gì không dám. Mộ Thiên Diệu cười lạnh một tiếng, một tay che ở Mộ Chỉ Đỉnh trước mặt, để phòng kia công chúa lại nổi điên xông tới đánh người. Thiên Diệu, câm mồm. Lý Thị tức giận đến cả người đều ở run run, công chúa, đêm đã khuya, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hà tất chờ đến ngày mai, liền hôm nay nói rõ ràng. Phượng Linh một tay chỉ vào Mộ Chỉ Đình cả giận nói, tiện nhân này, bất quá là cái tiện thiếp thân phận, cũng dám cùng ta cái này chính quy phu nhân tới tranh. Bà ngươi cho ta bình phân xử. Này tân hôn ngày thứ nhất, Mộ Thiên Diệu không ở chính quy phu nhân trong phòng quá. lại đi một cái hạ đẳng tiện tiếp trong phòng, trên đời này có phải hay không có lý lẽ này? Công chúa ngươi đừng nóng giận, Thiên Diệu là làm không đúng, ta chờ hạ hảo hảo nói nói hắn là được, bất quá ngươi như vậy một nháo, đem từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đều đưa tới, này cũng thật sự là. Bà, ngươi nói lời này ý tứ, chính là nói bổn cung làm không đối lâu. Phượng Linh công chúa mắt nhíu lại, hùng hổ mà buộc Lý Thị hỏi. Lý Thị tức giận đến hung khẩu không ngừng phập phồng, xem nàng bộ dáng, như là hận không thể một đầu đâm chết ở bên cạnh thổ đôn đi lên cái xong hết mọi chuyện. Bà, có phải hay không ta này chính quy phu nhân, muốn giao huấn một cái tiện thiếp cũng không được. Hành, đương nhiên hành. Lý Thị như gà con mổ thóc dường như gật đầu, vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Mộ Thiên Diệu cùng Mộ Chỉ Đình. Thiên Diệu, ngươi rốt cuộc tưởng nháo tới khi nào? Vì tiện nhân này, ngươi nhiều phiên cùng phụ thân mẫu thân đối nghịch, lại cùng công chúa không đối phó. Ngươi đây là tội gì đâu? Ngươi xem, ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy, cha ngươi đều không cao hứng ra tới nói ngươi. Hắn là hoàn toàn đối với ngươi thất vọng rồi a. Nương, ngươi cư nhiên giúp đỡ cái này người đàn bà đanh đá tới khi dễ chính mình quê nữ. Chỉ Đình là ngươi xem lớn lên, nàng tâm tính như thế nào, ngươi nhất rõ ràng. Ta nếu là không nhiều lắm che chở điểm nhi, sớm muộn gì nàng đều phải bị này đầu cọp cái nuốt tan luôn. 3074-3000 tự. Chương 3074-3000 tự lời kia vừa thốt ra, tự nhiên đem công chúa cấp chọc tạt mao, liền thấy nàng thủ đoạn vừa nhấc vừa phun, trường kiếm hiện ra, nhanh như dao long chiều Mộ Chỉ Đình phương hướng đâm tới. Mộ Chỉ Đình hoảng sợ rất nhiều, ở mọi người thấy không rõ bóng ma trùng, một trương tiếu mị mặt đông dưng dữ tận lên. Đáng chết Phượng Linh, ỷ vào chính mình công chúa thân phận, đối nàng rất nhiều gây khó dễ, muốn đem nàng hướng chết bước đi, nàng sao lại thông thuận nàng ý. Mộ Chỉ Đình kinh hô một tiếng, cả người liền theo bản năng mà hướng Mộ Thiên Diệu phía sau trốn đi, tốc độ bay nhanh, nhưng thoạt nhìn lại thất tha thất thể, như là bị cực đại kinh hách. Mộ Thiên Diệu đương nhiên là chủ nghĩa anh hùng ngoi đầu, một phen ôm lấy Mộ Chỉ Đình eo, đi theo trường kiếm cũng rời tay mà bay, thẳng hướng công chúa mặt đâm tới. Cũng đừng nói, này đêm tân hôn, hai vợ chồng son trình diễn như vậy vừa ra phu thê tương giết tên vợ kịch, thật đúng là đặc biệt xuất sắc. Lửa cháy đoàn người đó là xem đến mỗi người hứng thú bừng bừng, chỉ kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Thị hét lên một tiếng, bị hai cái ma ma đỡ lấy, thân mình lung lay thẳng muốn ngã đảo, sắc mặt cũng là bạch như mỏng giấy giống nhau, không ngừng kêu, dừng tay, đều cho ta dừng tay, dừng tay. Nay thể diện thật là ném đến cách xa vạn dặm ngoại đi. Đừng nói này đó thấu tới xem náo nhiệt các trưởng lão đều nhìn thấy một màn này, ngay cả Mộ gia những cái đó bọn hạ nhân, cũng mỗi người đều nhìn đến nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân tương giết tiết mục. Không cần thiết nói, không chờ hướng đông, này lời đồn lại muốn truyền khắp toàn bộ Kim Áo Đô Thành. Nếu là hắn Thiên Diệu đối công chúa bất kính sự, truyền tới công chúa, truyền vào Thái Hậu cùng Đại Hoàng lỗ thai, kia ăn không hết gói đem đi, xác định vững chắc là nhà bọn họ Thiên Diệu. Lý Thị bạch một khuôn mặt, vội vàng cùng bên cạnh thủ hạ sử ánh mắt, làm cho bọn họ kéo cũng hảo tún cũng hảo, đem hai người ngăn cách. Lý Thị nắm tay đi qua đi, một cái tắt vỗ lên Mộ Thiên Diệu mặt, đi theo mười mấy cái tắt liên tiếp đóng sầm đi, cùng ném Mộ Thiên Diệu bàn tay. Lửa cháy nhất thời liền sợ ngây người. Không nghĩ tới Lý Thị cũng sẽ đánh nhi tử, này nên là tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, cỡ nào hận sắt không thành thép a. Lý Thị chính là xưa nay đều đau xung đứa con trai này tới cực điểm. Ngón tay đều không bỏ được động hắn một chút, có thể thấy được hôm nay vì lấy lòng vị này hoàng gia công chúa, kia thật là bỏ vốn gốc. Mười mấy cái tắt ném xuống đi, không ngừng đem bốn phía ném đến lặng ngắt như tờ, ngay cả đương sự Mộ Thiên Diệu cũng đi theo trận tròn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn đối chính mình hữu cầu tất ứng mẫu thân, hôm nay thế nhưng sẽ trước mặt mọi người ném hắn mười mấy cái tát. Mộ Thiên Diệu quả thực khó mà tin được, đây là sự thật. Lý Thị liền chịu Mộ Thiên Diệu, biên nổi giận mắng, dám cùng công chúa động thủ, không muốn sống nữa có phải hay không? Lại nói như thế nào, ngươi cũng là một cái thần tử. Công chúa, là không thể xâm phạm hoàng gia người. Chính ngươi muốn chết liền đi tìm chết, cũng đừng liên lụy chúng ta toàn bộ Mộ gia từ trên xuống dưới mọi người. Nương như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy cái đồ vật tới? Là ta. Đều do ta. Trước kia không hảo sinh quản giáo ngươi, đem ngươi cấp quán được hoàn toàn không biết nặng nhẹ, không có chút nào đảm đương chi lực. vì một cái mộ chỉ đỉnh, ngươi thế nhưng đem toàn bộ gia tộc nhiều như vậy đều tánh mạng, ấn ở trên cái thớt, bồi ngươi cùng nhau nhảy nhót chơi đùa. Nương thật là hối a, biết vậy chẳng làm. Không nên như vậy xung ngươi, phù ngươi, đem ngươi cấp quán đến vô pháp vô thiên. Lý thị lay động hai hạ thân tử, liền sau này ngã xuống. Nương! Mộ thiên diệu vội gọi một tiếng. Lý thị ngã xuống ma ma trong lòng ngực, thở dài nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thiên diệu, ngươi coi như là hiếu thuận nương một lần, đừng lại cùng công chúa náo loạn, được không? Còn không mau đi cùng công chúa nhận lỗi. Mộ thiên diệu phẫn hận mà đứng thẳng thân mình, do dự một lát lúc này mới đi ra phía trước. Công chúa, phía trước là ta ngự khí quá kém, tính ta không đúng. Bất quá chỉ cần ngươi sau này cùng chỉ đình hảo hảo ở chung, đừng lại tìm chỉ đình phiền thoái. Chúng ta người một nhà tất nhiên có thể hòa hòa khí khí mà sinh hoạt. Câm miệng. Phượng Linh công chúa nuông chiều mà nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái gì thân phận, cũng đủ tư cách tới quản giáo bổn cung. Bổn cung là thái hậu đầu quả tim người trên, bị phủng lớn lên. Nhưng thật ra còn không bằng ngươi này một cái nho nhỏ tiện thiếp không thành. Cái này tiện thiếp cái gì thân phận. Bổn cung muốn đánh liền đánh muốn mắng liền mắng. Ngươi dựa vào cái gì không chuẩn ta quản giáo nàng. Này sau này, ta chẳng những phải quản giáo nàng, còn muốn hung hăng quản giáo. Công chúa, chỉ đình không biết nơi nào đắc tội công chúa, còn thỉnh công chúa rộng lượng ông hàm. Mộ chỉ đình âm thầm rơi lệ, sắm vai tiểu bạch hoa. Đáng tiếc, này nhiều tiểu bạch hoa, không thế nào có thể vào Phượng Linh mắt, liền thấy nàng hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước, tiêu căng ngạo mạn trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm mộ chỉ đình nói, ngươi cũng xứng. Bổn cung là mộ gia tam môi lục xính cưới hỏi đàng hoàng vào cửa tức phụ, mà ngươi, bất quá là một thân phận thấp kém tiện thiếp mà thôi. Sau này bổn cung nói cái gì ngươi chỉ có ứng hòa phân. Bang! Mộ thiên diệu không thể nhịn được nữa, một cái tắt thật mạnh quăng ngã ở Phượng Linh công chúa trên mặt, ngươi cho ta câm mồm. Khi nào nơi này đến phiên ngươi nói chuyện? Ngươi tuy rằng quý vì một quốc gia công chúa, khá vậy không cần quên mất, ngươi nếu đã gả tiến chúng ta mộ gia. Chính là chúng ta mộ gia tức phụ, vậy đến thủ ta mộ gia quy củ, lấy phu quân vì thiên. Này một cái tát, đem Phượng Linh đánh đến sửng sốt nửa ngày. Lửa cháy dưới đáy lòng đếm ngược, 3, 2, 1. Phượng Linh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, hướng buôn qua đi, vươn đôi tay, sắc nhọn đầu ngón tay, động tác nhất trí hướng tới mộ thiên diệu diện mạo sẽ đi, ngươi dám đánh ta. Buồn cung lớn như vậy. Thái hậu cùng phụ hoàng đều một ngón tay đầu cũng chưa động quá bổn cung. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi ngươi dám đánh bổn cung. Ngươi cho rằng bổn cung muốn gả ngươi sao. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi này phó kẻ bất lực bộ dáng. Phế vật phế vật phế vật. Bổn cung từ đầu đến cuối phải gả đều không phải ngươi, mà là ta thiên cuồng. Ngươi tính thứ gì a ngươi. Nếu không phải ngươi này xuất sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm bổn cung tiện nghi. Làm buồn cung vô pháp không mặt mũi tốt đỉnh, buồn cung sẽ gả thấp cho ngươi. Ngươi mời thiên chi hạnh cưới buồn cung, không biết hảo hảo phủng cũng liền thôi, liền dám đối với buồn cung động thủ. Ngươi đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết chết chết chết. A, khí sát ta cũng. Lý thị đôi mắt vừa lật, hai cái mắt lỗ thủng nội phiên hai mặt bạch, thẳng tắp về phía sau đổ qua đi, đó là chân chính bị công chúa một phen nội tâm buộc bạch cấp khí ngất đi. Tuy rằng nàng này nhi tử là cái đỡ không dậy nổi a đấu, nhưng chính mình ra nhi tử tóm lại là cái bảo, chính mình mắng hai câu đó là có thể. Lúc này nghe được tân nhập môn tức phụ như vậy mắng con trai của nàng, Lý thị có thể nào không tức giận đến trong lòng úp hỏa mọc thành cụm, ngạnh sinh sinh bị khí hôn mê bất tỉnh đâu. Lý thị này một vượng, liên quan trường hợp càng thêm hỗn loạn. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đỡ Lý thị, lại muốn tiến lên đi lôi kéo kia người đàn bà đánh đá công chúa. Cứu vớt há hốc mồm mộ thiên diệu. Toàn bộ trường hợp tức khắc mất khống chế, loạn thành một đoàn. Vây xem trò hay các trưởng lão cũng đi theo có chút trợn tròn mắt, một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng không biết vị trưởng lão nào phi thường có tài nói một câu, tan cuộc đi, trở về lại bổ cái thu hồi rác, này cãi nhau ầm ĩ, có cái gì đẹp. Vì thế một đám trưởng lão đi theo sôi nổi tan đi, thật sự không hề xem một cái đánh nhau chung mộ thiên diệu cùng công chúa bọn họ. Lửa cháy thấy trưởng lão nhóm cũng tan cuộc, liền lôi kéo mộ thiên quần cũng cùng nhau rời đi. Nhưng thật ra sử thất nhìn đến mùi ngon còn tưởng tiếp tục lưu lại, triển bồi bọn họ liền bồi nàng giữ lại. Nghe nói trận này trò khơi hài, vẫn luôn nháo đến hừng đông, không bao lâu, toàn bộ đế đô thành đều truyền lưu người đàn bà đanh đá công chúa khuất nhục bao cỏ trượng phu chuyện xưa. Lửa cháy nghe được Sử Thất sinh động như thật mà nói kia phần sau chàng chuyện xưa khi, lau mặt khăn lông đều suýt nữa rơi xuống đất. Phần sau chàng cốt truyện, quả nhiên là so trước nửa chàng còn muốn kính bạo a. Sử Thất nói, cuối cùng công chúa một chữ miệng, một chút liền cắn xé Hạ Mộ Thiên Diệu mu bàn tay thượng một miếng thịt, còn la lối khóc lóc dường như đem Mộ Chỉ Đình áp ở dưới thân hành hung một đốn. Này thật là đáng đánh a, ha ha ha ha. Lửa cháy muốn chính là bọn họ nhà cửa không yên cảnh tượng, lúc này mới là vừa mới bắt đầu đâu, sau này nhật tử, nói vậy mỗi ngày đều có thể quá như vậy xuất sắc vạn phần. Cùng ngươi nói, này còn không phải xuất sắc nhất chính là hôm nay sáng sớm. Sử Thất tiếp tục tin nóng nói, kia người đàn bà đánh đá công chúa, sáng sớm thượng liền thu thập đồ vật khóc sức mướt chạy về trong cung đi. Lửa cháy lập tức dương cái miệng nhỏ, nửa ngày không có thể phục hồi tinh thần lại. Không phải đâu. Là. Đương nhiên là. Thiên chân vạn xác thực. Này cũng quá khoa trương. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, đã xảy ra như vậy mất mặt sự tình. Công chúa cư nhiên còn có mặt mũi chạy về đi tìm nhà mẹ đẻ người xuất đầu. Này thật là. Không cần thiết nói, này công chúa hôm nay chạy về đi, khẳng định cũng chiếm không được hảo. Đại hoàng cùng thái hậu cũng không phải ngốc tử, cái gì kêu một cây làm chẳng nên non, này đạo lý ai đều hiểu. Nếu không phải công chúa điêu ngoa vô lễ, việc này lại như thế nào nháo thành như vậy? Chỉ sợ đại hoàng giờ phút này đang ở giận dỗi, rốt cuộc hôm nay việc này đã ở đầu đường cuối ngõ truyền lưu khai, dân chúng trà dư tiểu hậu đều ở thảo luận vị này người đàn bà đanh đá công chúa, thân là công chúa phụ thân, đại hoàng trên mặt như thế nào có quang? Này công chúa cũng thật đủ nốc, nàng cho rằng đại hoàng thật sẽ vì nàng xuất đầu. Đại hoàng tuy rằng yêu thương nàng, nhưng nàng nháo thành như vậy, làm hoàng gia như thế mất mặt, đại hoàng lại như thế nào đau nàng, hiện giờ cũng chỉ sẽ cảm thấy bực bội, sự tình khó giải quyết thôi. Sử Thất rung đùi đắc ý mà phân tích nói, Diễm ta nói đúng không? Ân. Lửa cháy gật gật đầu nói, thân là hoàng gia người, tất nhiên là nhất thích kỷ. Bọn họ trong lòng chỉ có chính bọn họ, công chúa này phiên làm như vậy, cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục thôi. Tính, chuyện của nàng chúng ta không cần nhiều quản. Là tốt là xấu. Làm nàng chính mình đi thừa nhận liền thôi. Lửa cháy ngữ lạc. 3075-3000 tự. Chương 3075-3000 tự các ngươi muốn đi liệt hỏa rừng cây. Mộ Vĩnh Hoa ánh mắt chợt lóe mà qua. Giờ phút này hắn đã không phải gia chủ, tự nhiên không thể ngồi vào ở giữa kia trương đại biểu gia chủ thân phận ghế dựa thượng. Phong nghị sứ nội, giờ phút này tụ tập dưới một mái nhà tràn đầy người, mọi người được nghe Mộ Thiên Cuồng lời nói, có kinh ngạc, có tính kế, càng có do dự cùng lo lắng, các loại ánh mắt giao hội, đều dừng ở hai vợ chồng son trong mắt. Cũng biết liệt hỏa rừng cây manh thu trải rộng, cũng không phải như vậy hảo đi. Thủ tịch đại trưởng lão Mộ Phòng trầm giọng hỏi. Trưởng lão yên tâm, chúng ta có vạn toàn chuẩn bị, lần này tiến đến, cũng là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ. Mộ Thiên Cuồng đạm thanh nói. Ta cùng Thiên Cuồng thực lực, trước mắt đều ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Lửa cháy tiếp lời nói. Hiện giờ trong nhà sự vụ đại khái đều dàn xếp xuống dưới, chúng ta tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại gia tộc thi đấu xếp hạng bắt đầu phía trước. Tiến đến liệt hỏa rừng cây tiến hành một phen gian khổ rèn luyện, để có thể có điều đề cao. Nói vậy đại trưởng lão cũng nên biết, càng nguy hiểm hoàn cảnh càng là có thể được đến nhanh chóng tăng lên. Hảo A. Thủ tịch đại trưởng lão Mộ Phòng vui mừng gật gật đầu nói, như thế rất tốt. Các ngươi có loại này cố gắng hướng về phía trước ý tưởng. Chúng ta đều cảm thấy thập phần vui mừng. Chư vị trưởng lão đều vỗ về trong râu, cùng biểu vui mừng gật gật đầu. Bất quá hai người các ngươi lần này tiến đến, nhưng thật ra vừa lúc tham gia phía dưới các tiểu gia tộc đang ở tổ chức tấn chức tái. Lần này thi đấu xếp hạng từ đại hoàng sửa chế sau, cùng tấn chức tái sáp nhập ở bên nhau, thi đấu quy chế, về cơ bản hai người các ngươi cũng đã biết. Đại trưởng lão Mộ Phòng nói, mà mỗi năm tấn chức tái, giống nhau các đại thế gia đều sẽ phái người đi trước chỉ điểm, bình phán thi đấu kết quả. Tấn chức tái. Lửa cháy trong mắt chợt lóe, thầm nghĩ, có lẽ chính là bởi vì cái này cái gì tấn chức tái quan hệ, đại gia gia bọn họ nóng lòng muốn nàng trở về. Đến nỗi cụ thể tình huống, cũng chỉ có đi mới có thể rõ ràng. Nếu là đi liệt hỏa rừng cây rèn luyện, ta đây cũng phải đi. Một đạo kiều man thanh âm từ cửa truyền đến. Mọi người quay đầu vừa thấy, thấy là vị kia sáng sớm thượng liền tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ, giờ phút này lại chết quay lại tới công chúa điện hạ. Sử thất cố ý ngắm vị kia công chúa liếc mắt một cái, tiểu tiểu thanh mà đối lửa cháy nói, xem, nàng sắc mặt thật là khó coi, tất nhiên là trở về cung, bị thái hậu cùng đại hoàng hung hăng răn dạy một hồi. Lửa cháy gật gật đầu, thâm chấp nhận. Mộ Thiên Diệu đứng ở một bên, lạnh lùng mà nhìn Phượng Linh công chúa liếc mắt một cái, muốn đi chính ngươi đi. Chúng ta sẽ không theo ngươi cùng đi xem náo nhiệt. Ngươi đương nhiên sẽ không đi. Phượng Linh công chúa không phải không có châm chọc mà cười khẩy nói, liền ngươi như vậy can đảm, ngươi dám bước ra ra môn nửa bước sao? Rèn luyện, đừng cười chết người. Ngươi loại người này, thực lực tệ như vậy, nếu là đi ra ngoài rèn luyện, tám phần cũng là liên lụy người khác. Ngươi, Mộ Thiên Diệu oán hận mà trừng mắt Phượng Linh, lạnh lùng nói, ngươi một khi đã như vậy khinh thường chính ngươi tướng công, kia vì cái gì thế nào cũng phải lì lợm la liếm mà gả cho ta. Thiên Diệu, đủ rồi. Mắt thấy này đối tiểu phu thê lại muốn khắc khẩu lên, Mộ Vĩnh Hoa trầm khuôn mặt giận mắng một tiếng, bớt tranh cãi. Công chúa, ngài trở về thì tốt rồi. Thiên Diệu, còn không mau đỡ công chúa ngồi xuống. Mộ Thiên Diệu cười lạnh một tiếng, nâng cằm lên, không muốn nhiều xem công chúa liếc mắt một cái. Công chúa càng là nhìn hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, thẳng đi đến Mộ Thiên Cuồng đối diện, đại thứ thứ ngồi xuống. Lửa cháy nhíu nhíu mày, liền thấy kia công chúa một bộ tự cho là đúng quen thuộc, cười đối Mộ Thiên Cuồng nói, Thiên Cuồng ca ca, ta và các ngươi cùng đi liệt hỏa rừng cây rèn luyện. Mộ Thiên Diệu nhất thời sắc mặt đại biến. Ngày hôm qua ở đây rất nhiều người, đã từng nghe công chúa giáp mặt chân tình bộc bạch quá, biết nàng trong lòng cũng không Mộ Thiên Diệu người này, có, chỉ là Mộ Thiên Cuồng. Nhưng người bình thường khái niệm chung, công chúa ngươi gả đều gả chồng, khẳng định là ngượng ngùng làm cho trượng phu mặt, cho hắn đỉnh đầu như vậy xanh lá mạ mũ mang mang. Nhưng công chúa hiển nhiên không thuộc về này người bình thường phạm vi, nàng đại não lo gì, thực rõ ràng là có khác với thường nhân. Bởi vậy liền tính Mộ Thiên Cuồng chưa cho nàng một cái sắc mặt tốt, nàng vẫn như cũ có thể tự quyết định mà thân mật nói với hắn đi xuống. Lửa cháy thật là có điểm phục vị này công chúa ra mặt dày trình độ. Tự quyết định đến như vậy nông nỗi, không ai để ý tới còn có thể nói đi xuống, sao không cho người cảm thấy bội phục đâu. Công chúa, Mộ Vĩnh Hoa rất là xấu hổ mà cười khổ nói, Thiên Cuồng cùng lửa cháy, đó là đi liệt hỏa rừng cây rèn luyện, cũng không phải. Ta biết ta. Công chúa đánh gãy Mộ Vĩnh Hoa nói, cao hứng phấn chấn gật gật đầu nói, bản công chúa cũng đã lâu không có nói thăng thực lực cảnh giới, tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau qua đi, ở liệt hỏa trong rừng cây hảo hảo rèn luyện một phen. Một bên bên người cung nữ mẫu đơn, sắc mặt hơi hơi một bạch, vội vàng hạ giọng khuyên nhủ nói, công chúa, liệt hỏa rừng cây là phi thường nguy hiểm. Công chúa lẻ loi một mình đi trước nói, nô tỳ cảm thấy, không lớn thích hợp. Như thế nào sẽ là lẻ loi một mình đi trước đâu? Phượng Linh công chúa mỉm cười nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, không phải có Thiên Cuồng ca ca ở sao? Lửa cháy trên cao mắt trợn trắng. Sắc! Nữ nhân này! Thật đúng là có loại tự quen thuộc cảm giác. Từ đầu đến cuối nàng Thiên Cuồng, lý cũng chưa lý nàng một tiếng, thậm chí khỏe mắt một tia dư quang cũng chưa liếc hướng nàng, nàng cư nhiên còn có thể nói ra nói như vậy tới, thật là khôi hài a. Mộ Thiên Cuồng rốt cuộc nhìn Phượng Linh công chúa liếc mắt một cái, bất quá này liếc mắt một cái, là tương đương tối tăm quẩn cung ế, muốn đi, có thể. Thách ra đi. Chính ngươi phải vì chính mình mệnh phụ trách, chớ trông cậy vào người khác. Phượng Linh công chúa sắc mặt hơi hơi một bạch, nháy mắt kéo một tia khóc nức nở kêu lên, Thiên Cuồng ca ca, ngươi liền như vậy nhẫn tâm mà đãi ta. Chư vị trưởng lão, mỗi người đều dùng xem kỳ ba ánh mắt nhìn vị này không biết tự trọng công chúa. Này tính cái gì chó má hoàng thất công chúa a? Một chút nội hàm đều không có. Hoàng gia như thế nào sẽ dạy dưỡng ra như vậy cái đồ vật? Nói thật, đó là cho bọn hắn lửa cháy sách giày tư cách đều không có. Khó trách nhà bọn họ Thiên Cuồng, như vậy trướng mắt vị này công chúa, quả nhiên là bất kham thực. Mộ Thiên Cuồng kế tiếp một câu, càng vì đả kích Phượng Linh công chúa yêu ớt tâm linh, ai là ca ca ngươi? Kêu đến ghê tởm. Ta trước nay cũng chưa đối với ngươi hảo quá, làm sao tới nhận tâm không nhận tâm. Phượng Linh công chúa đằng mà một chút đứng lên, dầm dầm chân, khóc lóc chạy đi ra ngoài, tóm lại ta mặc kệ, ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi liệt hỏa rừng cây rèn luyện. Các ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Hóa ra mẹ nó, lúc này bị một khối kẹo mạch nha cấp dính thượng A. Lửa cháy đoán niệm thật sâu mà nhìn Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, không nghĩ ra, như vậy một cái lanh tỉnh lánh tính không nhiều lắm luôn nam nhân, vì cái gì vẫn là sẽ có không ít cô nương tự chủ hiến thân gần sát lại đây đâu. Giá thị trường cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Phượng Linh công chúa đều đã cùng Mộ Thiên Diệu kết hôn, nhưng vẫn như cũ si mê nàng Thiên Cuồng, này cũng thật sự là quá. Làm người không cao hứng. Kỳ thật lửa cháy cũng không nhiều ít đồ vật muốn thu thập, bất quá nếu ba vị thái thượng trưởng lão lưu luyến không rời mà muốn cùng bọn họ cáo biệt, lửa cháy cũng liền cố mà làm mà lại ở nhà nhiều ngây người một ngày. Ba vị thái thượng trưởng lão nhất không bỏ được chính là Hỏa Nhi. Kia đầu gì bà biết được Hỏa Nhi muốn đi theo cha mẹ đi trước liệt hỏa rừng cây, rất là không tán đồng, tổng nói Hỏa Nhi tuổi quá tiểu, không thích hợp đi kia nguy hiểm địa phương rèn luyện. Bất quá Hỏa Nhi lại kiên trì nhất định phải đi, lửa cháy tự nhiên không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, ba vị thái thượng trưởng lão cùng kia lại nhải niệm niệm hầu phu nhân, lại như thế nào không tha, cũng chỉ đến thả người. Trước khi đi thời điểm, một nhà già trẻ đều chạy ra đưa Hỏa Nhi. Lửa cháy nhìn này phúc cảnh tượng, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, nàng nam nhân giá thị trường hảo, nàng nhi tử giá thị trường, mẹ nó càng tốt. Từ trên xuống dưới người đều vì hắn chuẩn bị không ít ăn uống chơi cấp mang lên, biết đến, nói là đi rèn luyện, nha không biết, còn cho là đi chỗ nào ngắm cảnh du lịch đâu. Xe ngựa trang một xe đồ vật, lửa cháy xách theo Hỏa Nhi lên xe. Kia hải tử còn vẻ mặt buồn cười mà chiều trong nhà từ trên xuống dưới các trưởng lao phất tay, một ngụm một tiếng các vị ra ra bảo trọng, lâm lên xe còn không quên dặn dò ba vị thái thượng trưởng lão một tiếng, sư phụ, chờ ta trở lại sau, chúng ta lại đi nhiều vị lâu ăn một bữa no nê, lúc này không thể lại làm cha ta mời khách lạc. Ba vị thái thượng trưởng lão, này tiểu bạch nhãn lang hố cha hóa, gì bà thân sư phụ thân, kia đều không kịp cha mẹ ruột thân A. Lửa cháy cười đến thẳng đánh ngã, đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực, buông màn xe, xe ngựa ở xa phu thét to trong tiếng, từ từ chạy vội lên. Liệt hỏa rừng cây ly Thanh Phong lĩnh chừng 4-5 ngày lộ trình, này dọc theo đường đi cũng có thể nói, là mang theo Hỏa Nhi đi dạo một chút. Từ tới rồi này kim áo đại lục sau, người một nhà thật đúng là cực nhỏ ra tới đi dạo, nhiều lắm chính là ở Thanh Phong lĩnh sau núi thượng chơi chơi, bởi vậy lửa cháy trong lòng cũng cảm thấy. Đặc biệt thua thiệt này nhi tử. Thừa dịp lúc này có như vậy một cơ hội, vậy đơn giản mang nhi tử dọc theo đường đi chơi chơi. Đương nhiên này chơi thời gian cũng không thể quá dài, cần thiết đến khống chế được. Rốt cuộc chính yếu mục đích, vẫn là đến mau chóng chạy đến liệt hỏa rừng cây cùng đại gia ra bọn họ một nhà hội hợp. Mẫu thân, ngươi nói chúng ta lần này là đi tìm lao thái gia ra bọn họ. Tìm sao? Đương nhiên. Lửa cháy gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm không có gì nắm chắc, chúng ta tới rồi liệt hỏa rừng cây, hẳn là có thể gặp phải bọn họ. Nga. Hỏa Nhi điểm điểm đầu nhỏ. Tam vĩ hỏa ly nết lên tam căn cái đuôi, sen mồm nói, mẫu thân, liệt hỏa rừng cây có vị kia lão tiền bối nói bản long mà. Không tồi. Lửa cháy nhìn hắn một cái, A ngốc cũng muốn đi bản long mà đạt được truyền thừa. Ân. Tam vĩ hỏa ly điểm đầu nhỏ nói. A ngốc muốn biến cường, A ngốc phải bảo vệ Hỏa Nhi. Hỏa Nhi có ta bảo hộ. Ta bảo hộ. Bánh nhân đậu nhảy lên, ở Hỏa Nhi trong lòng ngực nhảy. Mẫu thân, ngươi lần trước nói, đạt được truyền thừa thần thú, đều có thể hóa thành hình người ai. Ân, đúng vậy. Chính là bánh nhân đậu như thế nào vẫn là cái dạng này. Bánh nhân đậu vươn một đôi lông xù xù móng vuốt nhỏ, chỉ nàng chính mình viên rầm rầm đông tiểu thân mình. Lửa cháy ách nửa ngày, không có thể tiếp thượng lời nói. Nhưng thật ra Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu, nhạc A mà cười nói, bởi vì bánh nhân đậu là tiểu ngân long A, là rất cao quý long tộc ai. Cho nên cùng khác thần thú không lớn giống nhau đi. 3076-3000 tự. Chương 3076-3000 tự nói đúng. Bánh nhân đậu lập tức cười đến nheo lại lưỡng đạo trăng non hình mắt, mẫu thân, bánh nhân đậu là cao quý tiểu ngân long. Nhất định là có khác với mặt khác những cái đó thú lạ. Lửa cháy chiều khoe miệng, đem đả kích nàng lời nói nghẹn ở trong lòng. Nàng vốn là tưởng nói, long tộc bởi vì thân phận cao quý, càng có thể trước một bước với các loại thần thú biến ảo hình người, nhưng bánh nhân đậu. Có lẽ là tuổi còn nhỏ quan hệ đi, nàng tự mình trong lòng an ủi. Mộ Thiên Cuồng nhìn nàng một cái, biết nàng đấy lòng âm thầm lo lắng, liền duỗi tay vỗ một chút nàng tay nhỏ, ý tứ là nói cho nàng, vạn sự có hắn ở, ngàn khó vạn hiểm tổng hội vượt qua. Lửa cháy nhìn hắn liếc mắt một cái, đi theo trong lòng hơi hơi buông lỏng. Đảm đương xa phu hắc một đống nhiên nói chuyện nói, chủ nhân, chủ mẫu, mặt sau có người theo tới. Người nào theo tới? Lửa cháy từ trong xe dò ra viên đầu nhỏ, chỉ thấy vài con khoái mã đuổi theo bọn họ xe ngựa, bay nhanh chạy tới. Lửa cháy hoắc mắt buông rèm xe xuống, một đôi mắt đẹp nhất thời nhiễm một mạt tức giận. Hào một cái đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Mộ thiên cuồng cũng vén lên mành nhìn thoáng qua, nhất thời bông, tràn đầy bực bội mà nói, buồn cười, dám không biết xấu hổ mà theo kịp, xem ra là ta phía trước lời nói, quá mức với khách khí. Hòa nhi đang ở chơi trong tay một con tiểu hồng quả táo, kia mặt sau đuổi kịp tới mã, hướng bọn họ xe ngựa trước một chán, xe ngựa một cái lộp bộp chợt dừng lại, làm hại Hòa nhi cầm ở trong tay đang muốn gặm quả táo, cũng đi theo lộc cộc một tiếng lăn đến dưới chân. Ô hế! Hòa nhi một đôi mắt phượng trừng đến đại đại, trong lòng nhất thời xẹt qua một tia không vui. Thiên cuồng ca ca, thiên cuồng ca ca. Phượng Linh công chúa một tay lặc cương ngựa, ý cười doanh doanh mà kêu lên, là ta, Linh Nhi đâu? Hắc một vì bọn họ cuốn lên xe ngựa mảnh. Mộ thiên cuồng hắc một trương khuôn mặt tuấn tú đi xuống tới, lửa cháy theo sau ôm nhi tử theo xuống dưới. Mẫu thân, là cái kia tiểu tam công chúa đổi tới. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn cướp Hỏa Nhi cha sao? Nhi tử một tiếng kêu sợ hãi, bánh nhân đậu cùng ngơ ngác cùng chung kẻ địch mà dựng thẳng lên cả người lông tóc, trừng hướng về phía Phượng Linh công chúa. Phượng Linh tức khắc sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới chính mình một vị cao cao tại thượng kim áo đế quốc công chúa, ở mấy cái hài tử trong mắt thế nhưng lại như vậy bất ham. Các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Phượng Linh trách cứ một tiếng, theo sau liền mặc kệ Hỏa Nhi bọn họ. Một đôi mắt đẹp còn lại là vòng quanh mộ thiên cuồng đảo quanh, cười ha hả mà nói, thiên cuồng ca ca, ngươi xem, ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Liệt hỏa rừng cây dù sao cũng là cái nguy hiểm nơi, thêm một cái người liền nhiều một phân lực lượng không phải sao. Đi tìm chết. Mộ thiên cuồng không kiên nhẫn mà ném cho nàng hai chữ, nắm chặt lửa cháy tay nhỏ xoay người lên xe, lạnh lùng nói, hát một, đem chó điên đuổi đi. Chó điên. Phượng Linh công chúa vẻ mặt trắng bệnh mà nhìn phía mộ thiên cuồng bóng dáng, một bộ nghiêm trọng đã chịu đả kích sắp chết thương tâm muốn chết biểu tình. Thiên cuồng ca ca cư nhiên nói nàng là chó điên. Nàng chỉ là tưởng đi theo hắn bên người, nhiều thân cận một chút hắn, như vậy cũng là hy vọng xa vời. Chẳng lẽ hắn bên người cái kia lửa cháy, cao quý có thể cao quý quá nàng vị này công chúa, ưu tú có thể có tu quá nàng vị này công chúa. Phượng Linh trong mắt xẹt qua một tia hung hăng ghen ghét. Chẳng những không lùi sau, thậm chí còn về phía trước đi rồi vài bước, ngang ngược vô lý mà nói, ta đều đã đến nơi đây, thiên cuồng ca ca ngươi không phải muốn cho ta lại trở về đi. Phượng Linh, Phượng Linh. Mộ thiên diệu kia đầu mang theo mộ chỉ đình dục ngựa chạy như điên mà đến, liếc mắt một cái nhìn đến lì lợm la liếm đi theo mộ thiên cuồng phía sau Phượng Linh, cả người quả thực chính là giận sôi máu. Thiện nhân, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Không cần quên ngươi đã cùng ta thành thân. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta mộ ra còn muốn mặt. Sao có thể tùy ý ngươi như vậy bại hoại cạnh cửa? Mộ thiên diệu tức giận trách mắng, còn không mau cút đi lại đây. Phượng Linh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mộ thiên diệu nói, ngươi thứ gì? Dám trách cứ ta? Ta là đường đường kim áo đế quốc công chúa, bổn cung muốn làm cái gì còn cần hỏi đến ngươi một cái tiểu tốt tử. Buồn cười. Ngươi gả cho ta. Chính là ta mộ thiên diệu nữ nhân, liền tính ta lại như thế nào không thích ngươi, ngươi cũng không chuẩn cho ta xuất tưởng làm ta nan kham. Phượng Linh, ngươi cho ta nhớ kỹ một chút, ngươi lại như thế nào tôn quý, ngươi gả tiến mộ ra, đó chính là ta mộ ra người, đến thủ quy củ, đến nghe phu quân nói. Im miệng đi ngươi. Phượng Linh hét lên một tiếng, đang định phản mắng trở về. Mộ chỉ đình ở một bên sâu kín mà nói một câu nói, xe ngựa đi rồi. Mộ thiên diệu cùng Phượng Linh lập tức quay lại đầu đi, quả nhiên thấy hắc một giá xe ngựa, không thèm để ý mấy người bọn họ, thẳng tuyệt trần mà đi. Thiên cuồng ca ca, thiên cuồng ca ca. Phượng Linh xoay người lên ngựa, đi theo về phía trước đuổi theo. Mộ thiên diệu trong mắt hiện lên một tia bạo nộ, hung hăng ném roi ngựa, đuổi theo ở phía trước Phượng Linh, tức giận trách mắng, ngươi tiện nhân này. Tiện nhân, ta như thế nào sẽ cưới cái ngươi như vậy không biết xấu hổ tiện nhân. Cái gì kim áo đế quốc công chúa, căn bản chính là cái đương phụ. Hảo Thiên Diệu, đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh cùng qua đi đi. Mộ Chỉ Đình ôn nhu khuyên giải an ủi nói, việc cấp bách, đến trước đem công chúa mang về tới, ở nhà mất mặt cũng phải, sau khi rời khỏi đây, tại như vậy nhiều người trước mặt, đương nhiên không đồng ý nàng lại như thế mất mặt. Chỉ Đình ngươi nói rất đúng. Mộ Thiên Diệu vẻ mặt vui mừng mà nhìn hắn chi thư đạt lý tiểu thế tử, gật gật đầu nói, nếu là Phượng Linh kia nữ nhân có thể có ta Chỉ Đình một nửa thiện giải nhân ý, ôn hòa như ngọc, ta đây thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mộ Chỉ Đình nhấp môi cười, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, ở trong lúc lơ đãng chọc Phượng Linh công chúa một câu, trên thực tế một câu hợp với một câu đều lọt vào nam nhân trong lòng. Đời này, có nàng Mộ Chỉ Đình ở, Mộ Thiên Diệu đối Phượng Linh công chúa trước sau đều sẽ tâm tồn ngật đáp, thả này ngật đáp không nên hóa giải, chỉ biết càng lúc càng lớn. Bình An Trấn, là đi trước liệt hỏa rừng cây nhất định phải đi qua chi lộ. Liệt hỏa rừng cây phạm vi mấy trăm dặm, cũng chỉ có như vậy một cái trấn nhỏ có thể đặt chân. Lại hướng trong hành tẩu thượng trăm dặm, liền sắp tới liệt hỏa rừng cây phạm vi, rừng cây lối vào cũng có người bán dạo người ở đàng kia bày quán, nhưng mỗi dạng đồ vật, nhỏ đến ăn dùng, lớn đến vũ khí đan dược, kia đều là quý thái quá, phảng phất giống như giá trên trời giống nhau. Bởi vậy, này Bình An trấn liền dần dần phát triển trở thành vì một cái quan trọng tiếp viện trấn nhỏ. Rất nhiều rèn luyện giả cách một đoạn thời gian liền sẽ từ liệt hỏa trong rừng cây ra tới, đi lên trăm dặm lộ, đi vào này chỗ cách liệt hỏa rừng cây gần nhất Bình An trấn nhỏ, tiếp viện ăn dùng vật tư cùng với dược phẩm. Dân ra, này Bình An trấn liền phát triển đi lên, rất nhiều ngoại lai dân cư tại đây đặt chân, nguyên bản một cái hơn trăm khẩu người trấn nhỏ, cũng dần dần mở rộng vì hàng ngàn hàng vạn người đại trấn. Thả Bình An trấn diện tích cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mở rộng, này phát triển quy mô, đều ẩn ẩn hướng về một thành trì vượt qua. Đúng giữa trưa, hắc một giá xe ngựa đi vào Bình An trấn nhập khẩu, xe ngựa còn chưa tiến vào, đã bị đổ ở Bình An trấn nhập khẩu kia khối viết Bình An hai chữ đền thờ hạ, tiến thôi không được, mặt sau lục tục có xe ngựa cùng người đi đường lại đây, đổ đến hình thành một con rồng dài. Bình An trấn nhập khẩu thông đạo, chính là một cái mở tốt đường đất. So với mặt khác thành trì quy mô rộng rãi thật lớn, thực hiện nhiên này Bình An trấn mới là chậm rãi sơ cụ hình thức ban đầu, các loại phương tiện, tự nhiên vô pháp cùng trung tiểu thành trì so sánh với. Một số đông người lưu bị đổ ở lối vào, không đến 3 phút các loại thô tục vô nghĩa liền loạn biểu khai. Sao lại thế này? Vì cái gì không đi? Bên ngoài lộn xộn nháo thành một đoàn, đem ngủ đến mơ mơ màng màng Hỏa Nhi cũng cấp nháo tỉnh. Hỏa Nhi duỗi tay xoa xoa đôi mắt, hướng mẫu thân trong lòng ngực cọ cọ, mông mông hỏi, mẫu thân, có phải hay không đến lạp? Đến là tới rồi, nhưng giống như bị đổ ở cửa. Lửa cháy cười xoa nhẹ một chút nhi tử đầu nhỏ, hắc một thúc thúc qua đi hỏi thăm. Nga! Thức mau, hắc gặp lại phản hồi tới, thấp giọng nói, chủ nhân, chủ mẫu, phía trước có hai đội nhân mã nổi lên xung đột, tựa hồ là vì một khối tiên linh ngọc ở tranh chấp. Tiên linh ngọc có cái gì hảo tranh chấp? Lửa cháy khinh thường mà phiết phiết cái miệng nhỏ. Mộ Thiên cùng xem nàng một bộ tài đại khí thô bộ dáng, không khỏi âm thầm buồn cười, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, đừng vẻ mặt khinh thường bộ dáng, rất nhiều người chính là đánh vỡ đầu tranh một khối tiên linh ngọc đâu. Rốt cuộc có thể đạt tới thần cảnh người, trên đại lục còn ở số ít. Rất nhiều đều là tiên cảnh tu sĩ, cho nên một khối tiên linh ngọc đối tu sĩ tu luyện tới nói, có bao nhiêu quan trọng, ngươi hiểu được. Lửa cháy thẻ lưới. Người khác nhưng không ngươi như vậy vận khí tốt, tuy tuy tiện tiện là có thể lộng tới như vậy một chỉnh khối thần linh ngọc. Mộ Thiên cuồng vô ngữ mà lắc lắc đầu, duỗi tay đem nàng một ôm, xe ngựa không thông qua đi, chúng ta không bằng bỏ xe chậm rãi bước đi vào, này trấn nhỏ cũng là rất có ngoại vực phong tình, không bằng một đường đi một chút nhìn xem, tốt không? Hảo a hảo a. Không chờ lửa cháy trả lời, Hỏa Nhi liền cử hai tay hai chân tán đồng. Này dọc theo đường đi. Hỏa Nhi này mấy cái tiểu nhân, đó là có ăn có chơi, mỗi ngày đều nhạc ca thực. Lửa cháy cười nhẹ đạn một chút nhi tử đầu nhỏ, đem hắn hướng Thiên Cuồng trong lòng ngược một tắc, đi. Một nhà mấy khẩu xuống dưới xe, đi bộ vòng qua xe ngựa, hướng trấn nhỏ nhập khẩu đi đến. Quả nhiên xa xa mà nhìn đến hai đội nhân mã vừa lúc đổ ở trấn nhỏ lối vào, một phương nắm một bên khác, nước miếng bay tứ tung mà tranh chấp. Cũng may hai bên nhân mã tranh chấp ghi. Bên cạnh vẫn là không một cái tiểu đạo, người đi đường tiểu tâm đi qua đi nói, tổng vẫn là có thể. Mộ Thiên Cuồng liền ôm nhi tử, một tay nắm lửa cháy tay nhỏ, từ hai bên nhân mã tranh chấp phía sau vòng qua đi, hướng trấn nhỏ nội đi đến. Vợ chồng son đều không có nhàn hạ thoải mái phản ứng bọn họ, dù sao không liên quan bọn họ sự tình. Bất quá liền ở vợ chồng son thuận lợi thông qua hai bên nhân mã trận doanh khi, phía sau lại truyền đến Phượng Linh vội gọi thanh âm, Thiên Cuồng ca ca, Thiên Cuồng ca ca. Cùng con quỷ treo cổ giống nhau. Lửa cháy trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Mộ Thiên Cuồng không nói hai lời, quay đầu lại chính là một trường đánh, mãnh liệt khí kình nhắm thẳng Phượng Linh trên người đánh tới. 3077 3000 tự. Chương 3077 3000 tự. Phượng Linh kinh hoàng thất thố mà hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn kêu ý vị nên diện tập kích mà đến. Một người thần cảnh cao thủ công kích, tùy tùy tiện tiện vung tay háo, kia đều là có thể làm người chết đến không thể chết lại. Phượng Linh tính cái gì? Bất quá kẻ hèn một lần tiên cảnh nhập môn nữ tu, sao có thể ngăn cản được Mộ Thiên Cuồng này một kích? Mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Phượng Linh bên cạnh trong phút chốc xuất hiện lưỡng đạo cứng cắp thân ảnh, đôi tay một tỏa, hợp lực nhào hướng Mộ Thiên Cuồng quay cuồng mà đến kinh khí. Nhưng nghe oanh một tiếng bạo vang. Cái này hảo, mặc kệ là ở trấn nhỏ nội du ngoạn nhà thám hiểm nhóm, vẫn là những cái đó đổ ở cửa không được mà nhập, hay là đang ở ầm ĩ hai bên nhân mã, chợt toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Từng đôi mắt, đó là mang theo vô hạn kinh lăng, nhìn hướng về phía Mộ Thiên Cuồng phương hướng. Phượng Linh công chúa xúc bả vai, tránh ở kia hai gã đại nội cao thủ phía sau, trong ánh mắt gắn đầy khó có thể tin nước mắt, tự mình lẩm bẩm, Thiên Cuồng ca ca, ngươi, cư nhiên, đối Linh Nhi, hạ sát thủ. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái kia hai gã lùi lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, hoa mà phun ra hai khẩu đục huyết đại nội cao thủ. Kính các ngươi là điều hảo hán, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Từ giờ trở đi, cho ta quản hảo các ngươi chủ tử, đừng lại không có việc gì đến chúng ta trước mặt hạt hoảng. Càng không cho phép lại đây quấy rầy chúng ta. Mộ Thiên Cuồng lời nói lạnh nhạt mà nói một tiếng nói, nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Kia hai gã đại nội cao thủ cười khổ không ngừng, thầm nghĩ bọn họ thân phận, như thế nào có thể quản được trụ vị này điêu ngoa tùy hứng công chúa a? Nhưng mặt ngoài vẫn là đồng ý tới, hai gã đại nội cao thủ hướng về phía Mộ Thiên Cuồng phương hướng chắp tay, đa tạ Mộ công tử thủ hạ lưu tình. Mộ Thiên Cuồng không bao giờ để ý đến bọn họ, nắm lửa cháy tay nhỏ liền hướng trong trấn tâm đi đến. Nghe nói trấn nhỏ này mậu dịch khu còn rất náo nhiệt, nếu là chịu bỏ công sức nói không chừng còn có thể đào đến giờ thứ tốt. Diễm, muốn hay không đi xem? Mộ Thiên Cuồng nghiêng đi mặt tới, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, nơi nào còn có vừa mới hung ác bá đạo bộ dáng, hoàn toàn chính là một bộ hảo hảo trượng phu hình dáng. Muốn. Hòa Nhi không đợi lửa cháy trả lời, khi trước nắm Mộ Thiên Cuồng tóc dài, hoa hoa kêu lên, cha cha, hảo ngoạn. Chúng ta đi xem. Xem náo nhiệt liền có nhà chúng ta Hỏa Nhi phân. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Mộ Thiên Cuồng ha hả cười không ngừng, quay đầu nhìn về phía lửa cháy, có đi hay không? Nương làm chủ. Mẫu thân. Đi thôi. Hào ngoạn. Hào chơi ngươi cái đầu. Lửa cháy nhẹ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Mẫu thân này phiên đi trước liệt hỏa rừng cây chính là đi làm chính sự. Này dọc theo đường đi còn phải bồi ngươi nơi này chỗ đó chơi, trì hoãn thời gian. Mẫu thân tốt nhất. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu mấy cái tiểu nhân lập tức manh vuốt mông ngựa, chớp sáng lấp lánh đôi mắt nói, mẫu thân, dù sao chúng ta tiện đường sao. Vậy đi xem lạ. Mẫu thân Nga. Lửa cháy bật cười, rồi chỉ điểm điểm Nhi tử Thái Dương, đi cũng thành, bất quá các ngươi đến đáp ứng ta, đi chơi trấn nhỏ này mậu dịch khu sau. Chúng ta phải hồi khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai lập tức nhích người lên đường, không bao giờ có thể trì hoãn, cần thiết vào ngày mai giữa trưa trước đuổi tới liệt hỏa rừng cây mảnh đất giáp danh. Tiến rừng cây phía trước, các ngươi mấy cái phải cho ta ngoan ngoãn tiến không gian nội, không bao giờ có thể nghịch ngợm gây sự, như thế nào? Có nghe hay không mẫu thân lời nói? Nghe. Mấy cái tiểu nhân hấp tấp gật gật đầu, kêu mẫu thân, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Được không làm? Hảo. Lửa cháy nhéo nhéo nhi tử đĩnh tú cái mũi nhỏ, mậu dịch khu ta cùng ngươi nói, cũng không phải là bán ăn địa phương, đó là bán các loại tạp hóa đâu. Khẳng định có bán ăn. Mấy cái tiểu nhân chăm miệng một lời mà trả lời. Hai vợ chồng liếc nhau, đều bình tĩnh mà hơi chịu khỏe miệng. tới a. Nhìn một cái, xem một cái lâu. Tiểu quán buôn bán nhỏ, không lừa giả dối trẻ. Tới Nga tới Nga. Tiểu thư, ngươi xem ta này căn lục đằng la, có thể dối có thể xúc, trường nhưng trường đến chân trời, đoạn nhưng đoạn thành kim thêu hoa, ngươi nhìn, kia tuyệt đối là một kiện thượng cổ bà bối. Không lừa ngươi, ta ra giá đều phải 100 vạn lượng bạc đâu, hiện tại liền bán ngươi 100 lượng, tiện nghi đi. Kim cô đồng. Còn trường nhưng trường đến chân trời đâu. Ngươi này, khoác lác mẹ nó cũng không đánh một chút bản nháp. Liền một cây phá cây tử đằng, bản thân có chứa một meo meo linh tính, có thể co ruôi thôi, cư nhiên cấp thổi thành như vậy. Lửa cháy ngắm liếc mắt một cái quán chủ đưa qua tay, ghét bỏ mà bĩu môi, ngươi lưu trữ bản thân dùng đi, 100 vạn lượng, ta xem ngươi bán được ngươi chắt chai kia đại, cũng bán không ra đi. Phốc mặt khác quán chủ sôi nổi cười nhạo mà nhìn về phía kia mặt đỏ thai hồng quán chủ, a Mạc Đức, ngươi liền hố đi ngươi. Ngươi đương mỗi người cùng ngươi giống nhau là ngốc tử sao. Ta này thật là bảo bối, ta này sạp bảo bối đặc nhiều. Không tin tiểu thư thiếu gia lại đây nhìn xem đâu. Kia kêu A Mạc Đức ra hỏa vội vàng lừa gạt lửa cháy, thuận tay đem chính mình trong tay cây tử đằng hướng trong tay háo một tắc, một ngụm một tiếng mà lại đây xem, phiền lửa cháy thẳng nhíu mày. Lửa cháy đang muốn rời đi, lại thấy nhi tử lưu xuống đất, vùng vây chạy đến kia A Mạc Đức sạp thượng, phiên đông phiên tây nhìn lên. Kia A Mạc Đức cười đến không khép miệng được. Thẳng khen hỏa nhi nói, tiểu huynh đệ, xem ngươi bộ dáng này liền biết ngươi là cái thật tinh mắt. Muốn cái gì? Thúc thúc đó là không lừa giả dối trẻ chắc giá, tuyệt đối không hố ngươi. Kia A Mạc Đức sạp ở mậu dịch khu góc nội, nguyên bản tới người liền không nhiều lắm, bởi vậy hắn mỗi cách một thời gian liền chạy đến người khác quầy hàng tiến đến kéo sinh ý, làm hại mặt khác quán chủ đều đối hắn nộ mục tương hướng, rất là không mừng người này. Giờ phút này nhìn thấy hỏa nhi này chỉ tiểu dê béo. Kia tuyệt đối chính là vui vẻ ra mặt, cười đến khoa trương cực kỳ, tiểu huynh đệ, từ từ xem. Không thấy chung không quan trọng, ta này còn có hảo hóa. Ta này đồ vật, tất cả đều là ta ở liệt hỏa trong rừng cây đánh tới. Ngươi xem này hỏa ma thú hàm răng, còn có này đó ma thú ma tinh, tuyệt đối đều là chút hàng thật giá thật thứ tốt. Tiểu huynh đệ, thế nào? Nhìn chúng cái gì không có? Liên này đó. Hỏa nhi nhu nhu hỏi. Tay nhỏ chỉ sạp thượng bị hắn phiên đến lung tung rối loạn đồ vật. Có. Các loại ma thú ma tinh, còn có các màu linh ngọc, ta nơi này đều có. A Mạc Đức nói chuyện đồng thời, từ lòng bàn chân lấy ra một con bao tải to, rộng mở bao tải khẩu treo ngược lại đây, toàn bộ đem đồ vật đều ngã xuống sạp mặt trên. Hỏa nhi tay nhỏ lại dò xét qua đi, ở một đống rác rưởi trung đào đồ vật. Lửa cháy nhìn quất thẳng tới khoe miệng, ta mộ thiên cuồng liếc mắt một cái. Là ngươi thường xuyên dẫn hắn lên phố dạo duyên cơ đi, ngươi xem hắn hiện tại mua đồ vật, kia thủ pháp, thật đúng là thuần thục đâu. Còn không phải sao? Mộ thiên cuồng thứ này, cư nhiên còn đắc chí mà nói, hài tử đến từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi nói. Thế nào nhi tử, nhưng nhìn chúng cái gì không có. Lửa cháy không lớn tin tưởng, như vậy một đống sắt vụn đồng nát giữa, nhi tử có thể nhảy ra cái gì thứ tốt tới. Trước mắt còn không có ai. Hòa nhi bẹp miệng nhỏ kêu lên, chính là Sâm bảo nói nơi này có cái gì khí cái gì vận, nói có cái gì bảo. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là khai gian lận khí. Là Sâm bảo nói a. Sâm bảo này còn không phải là tham bảo chỉ lộ đèn sáng sao. Hắn nói có thứ tốt, kia này A Mạc Đức quầy hàng thượng, 8 phần, chuẩn có thứ tốt. Chẳng qua làm nàng bóp cổ tay chính là. Sâm bảo này tiểu bạch nhãn lang. Như thế nào có thứ tốt hiện tại đều không chủ động nói cho nàng, mà là trực tiếp lướt qua nàng, cùng nhi tử nói. Nghĩ đến này, lửa cháy không khỏi vì chính mình cúc một phen đồng tình nước mắt, chính mình nhân duyên gì khi bắt đầu kém như vậy, hoàn toàn cập không thượng nhi tử a. Đúng đúng đúng. A Mạc Đức nhưng không nghe hiểu mẹ con hai đang nói cái gì, hắn chỉ là nghe được một cái bảo tự, liền mừng rỡ không khép miệng được, vị tiểu huynh đệ này thật là quá thật tinh mắt. Ta nơi này đồ vật nhưng đều là hàng ngon giá rẻ hảo bà bối, ta chưa bao giờ sẽ bán hát giới, sở hữu thứ tốt giống nhau đều là ổn định giá bán ra. Tuyệt đối đó là không lừa gạt khách hàng. Đã biết đã biết đã biết. Hòa nhi không kiên nhẫn mà huy tay nhỏ, tiếp tục ở kia đôi sắt vụn chung buôn bán, ngươi đều nói 3 lần. Tay nhỏ ở kia đôi đồ vật, phiên tới phiên đi, buôn bán mấy lần, đột nhiên sờ đến cái thứ gì, sờ á sờ. đem một phen sinh dị sắt gương cấp sờ soạng ra tới. Nhi tử ngươi không phải đâu. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, chỉ trong tay hắn kia đem phá gương, liền này. Khá tốt ta. Hỏa Nhi cầm kia mặt tiểu gương có chút yêu thích không buông tay, kia gương chung quanh còn có một vòng như ẩn như hiện hoa văn, chẳng qua cũng không biết có phải hay không niên đại xa xăm quan hệ, nhìn qua đặc biệt loang lổ. A Mạc Đức nhìn đến Nhi tử buôn bán như vậy cả buổi, đào ra như vậy cái đồ vật tới, không khỏi mà cũng đi theo nếu máu, tiểu huynh đệ, ngươi muốn này. Ngươi không hề nhìn xem những thứ khác. Ta này còn có hảo chút lục linh ngọc A, thanh linh ngọc. A Mạc Đức từ nhỏ trong túi lấy ra một khối trứng cút lớn nhỏ thanh linh ngọc cấp Hỏa Nhi xem, đây chính là thứ tốt, là có thể lấy tới luyện công. Hỏa Nhi một bộ thực không biết nhìn hàng bộ dáng, không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, không cần, ta tuổi còn nhỏ đâu, luyện cái gì công. Ta liền phải cái này. Bao nhiêu tiền? A Mạc Đức bĩu môi, mắt nhỏ nhanh như chớp vừa chuyển, suy nghĩ nửa ngày lúc này mới do dự dự mà mở miệng nói, một lượng bạc tử. Cái gì? Hỏa Nhi la lên một tiếng, kia tế cánh tay tế chân không nghĩ tới giống lên, giọng mẹ nó còn rất đại. Lửa cháy có loại bị Nhi tử đến cảm giác, vô ngữ mà quay đầu nhìn thoáng qua trượng phu, Mộ Thiên cuồng hướng nàng cười ngây ngô, cười ha hả điệu đạo, Nhi tử trưởng thành, còn sẽ ép giá đâu. Quá quý. Hỏa Nhi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, bang một tiếng đem kia đem phá gương cấp vô vào quán chủ sạp thượng, đại thúc, ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Như vậy một phen sắt vụn đồng nát ngươi bán ta một lượng bạc tử. Ngươi cho ta là 3 tuổi rưỡi tốt như vậy hố A. Mọi người phốc. Đứa nhỏ này là nhà ai, cùng cái tiểu đại nhân dường như, nói chuyện đạo lý rõ ràng, thú vị khẩn. Nhàn rỗi nhàm chán mọi người, bị Hỏa Nhi này một giọng nói giống đến, nhưng thật ra xông tới quan khán đi lên. 3078-3000 tự. Chương 3078-3000 tự. A Mạc Đức bị Hỏa Nhi kia một giọng nói giống đến, cũng cấp nửa ngày, thấy những người khác đều vây quanh lại đây, hắn càng là ngượng ngùng trước mặt mọi người khi dễ một cái tiểu bằng hữu. Đại thúc, bao nhiêu tiền? Hỏa Nhi lại hỏi một lần. Một bộ ta thực dễ nói chuyện, ngươi nhanh lên thành thật trả lời ta tiểu bộ dáng Nhi, đặc biệt thấu thú. A Mạc Đức nhưng thật ra bị Hỏa Nhi một đôi mắt vọng, càng thêm ngượng ngùng lên, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Bát bát 10 cái đồng. Hoa muốn nhiều như vậy tiền A. Một phen phá gương. Hỏa Nhi lắc lắc kia đem gương, ở A Mạc Đức trước mặt dùng sức quơ quơ, muốn 80 cái đồng tiền nhiều như vậy. Đại thúc, ngươi có thể đổi nghề cướp bóc. A Mạc Đức. Hắn sai rồi, hắn không thể cho rằng tiểu hài tử tuổi còn nhỏ liền có thể tùy tiện lừa lừa, này hoàn toàn chính là sai lầm quan điểm. Trên thực tế, A Mạc Đức lập tức liền phải trải qua một hồi huyết xối xối giáo hấn. Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? 10 cái đồng tiền đi. Ngươi xem này đem phá gương, ngươi đặt ở nơi đó cũng chỉ bất quá là đảm đương một cái áp đáy hòm hóa, 8 phần bán 10 mấy năm không bán ra quá đi. Hỏa Nhi bước chân ngắn nhỏ đi qua, lại vẫn ngẩng đầu lên, vươn tay nhỏ, ở A Mạc Đức trên đùi vỗ vỗ, quyền cho là chụp hắn hung khẩu. Lửa cháy. 10 cái đồng tiền A Mạc Đức xem chung quanh đám kia người đều vây quanh hắn, cũng xấu hổ lại cùng một cái hài tử tranh giới. Ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu nói, 10 cái đồng tiền liền 10 cái đồng tiền đi. Ngươi thích, ngươi liền cầm đi chơi đi. Hào ra. Hỏa Nhi vô vô tay nhỏ, chạy tới giật nhẹ Mộ Thiên cuồng ống tay áo, cha, trả tiền. Mộ Thiên cuồng. A Mạc Đức nhìn Mộ Thiên cuồng, vẻ mặt hâm mộ biểu tình. Huynh đệ à, ngươi cũng thật sẽ sinh nhi tử, sinh cái như vậy cổ linh tinh quái thông minh lanh lợi, ngày thường có thể tỉnh không ít tiền đi. Mộ Thiên cuồng chịu chịu khoe miệng, cho hắn 10 cái đồng tiền. A Mạc Đức vẻ mặt cảm khái mà nói, ta như thế nào liền không như vậy thông minh nhi từ đâu. Hỏa Nhi vừa nghe, lập tức hăng hái, chạy đến A Mạc Đức trước mặt, lần thứ 2 vô vô hắn chân, chiều hắn ngéo một cái tay nhỏ đầu ngón tay. A Mạc Đức khoe miệng một cái kính mà chịu, thật đúng là túi đầu tới nghe hắn nói chuyện. Đại thúc, cũng không nhìn xem ngươi như vậy nhi. Cùng cha ta đó là kém cách xa vạn dặm. Ngươi sao có thể sinh ra cùng Hỏa Nhi giống nhau thông minh cơ linh lại đáng yêu tiểu bằng hữu đâu. Nay mẹ nó tự luyến. Nay thật là tức chết người không đền mạng hài tử A. Mấy ta Mạc Đức tính tình hảo nhẫn mại hảo, nghe lời này cũng chỉ là chịu khoe miệng, vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, nhưng thật ra không có thật cùng một cái hài tử tích cực sinh khí. Lửa cháy nhìn vị này quán chủ, tuy nói ngay từ đầu đánh bản tính nhỏ, ý đồ hố hắn Hỏa Nhi, nhưng nói cuối cùng vẫn là thành thành thật thật cấp Hỏa Nhi làm thịt một đao. Chỉ có lửa cháy cùng thiên cuồng rõ ràng, Hỏa Nhi trong tay này mặt sắt vụn đồng nát khẳng định không phải mặt ngoài xem ra như vậy. Sâm Bảo nhìn chúng bảo bối, kia tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật. Bởi vậy nói, này A Mạc Đức quán chủ, đó là ở vô hình gian mệt một tuyệt bút tiền. Mà tối nay hắn cũng xui xẻo, bày quán đến bây giờ chỉ bán ra như vậy một mặt 10 cái đồng tiền tiểu pha gương, bởi vậy bên cạnh những cái đó quán chủ đều sôi nổi cười nhạo hắn, lời nói cũng thập phần khó nghe. A Mạc Đức, liền ngươi này làm buôn bán đầu óc, sau này còn không cần trở ra. Ngươi xem ngươi, liền cái tiểu hài tử đều trị không được. Còn học người làm buôn bán. Chính là, còn mỗi lần chạy đến người khác sạp trước mặt kiếm khách. Có ngươi làm như vậy sinh ý sao? A Mạc Đức xấu hổ mà cười cười. Bên cạnh tên kia dáng người cường tráng quán chủ liền nhịn không được cười nói, ngươi xem hắn, liền tính kéo khách, nhưng làm thành vẫn là một gánh 10 cái đồng tiền tiểu sinh ý thôi. Ha ha ha! Thật là khôi hài. Khôi hài cái gì khôi hài? Ngươi liền 10 cái đồng tiền tiểu sinh ý cũng chưa làm thành đâu. Hỏa Nhi hừ nhẹ một tiếng, không khách khí mà đỉnh trở về, như thế nào làm? 10 cái đồng tiền sinh ý không phải sinh ý. Sinh ý không đều là từ nhỏ làm khởi sao. Ngươi như thế nào biết ta bên này mua như vậy một đơn liền không mua đâu. Kia đại hán bị Hỏa Nhi một nghẹn, nửa ngày nói không nên lời tới, chỉ là có chút tức giận mà nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái. Phía trước A Mạc Đức bị Hỏa Nhi một giọng nói cộng thêm chế nhạo hai câu, đều chưa từng sinh khí, chỉ là hảo tính tình mà không cùng tiểu bằng hưu so đo. Mà vị này quán chủ lại chỉ là bị Hỏa Nhi nho nhỏ kích thích một câu, liền nhịn không được tức giận, bởi vậy có thể thấy được, hai người tâm tính, tính tình kia đều là khác nhau như trời với đất. Hỏa Nhi đặng đặng chạy đến kia A Mạc Đức sạp trước mặt, cho ngươi 100 kim, ngươi này sạp thượng đồ vật, đều cho ta. Thế nào? Nhất nhất 100 kim. A Mạc Đức há hốc mồm mà nhìn Hỏa Nhi, ngay từ đầu chỉ đương chính mình nghe lầm. Hắn này sạp thượng tất cả đồ vật thêm lên, 100 lượng phí tổn cũng không biết có hay không, kia hải tử cư nhiên há mồm liền nói phải cho 100 kim. Huyền huyễn, ân ân khẳng định là huyền huyễn, tuyệt đối không phải nói như vậy kia hải tử. Hỏa Nhi xem hắn ngây ngốc, không cao hứng mà vừa lật đôi mắt, uy uy đại thúc, ngươi bán hay không a? Thật thật, A Mạc Đức hoàn toàn có chút choáng váng, mà quanh thân những cái đó quán chủ cũng đi theo mắt choáng váng. Tất cả đều cho rằng chính mình ảo giác. Bọn họ tại đây phiến mậu dịch khu làm tiểu sinh ý, nhiều lắm cũng chính là bán so quanh thân thành trì đồ vật quý điểm nhi, cùng liệt hỏa rừng cây nhập khẩu lưu động quầy hàng, giá tự nhiên là không giống vậy. Liên bọn họ như vậy, tại đây mậu dịch khu nội làm một ngày, có thể kiếm được 100 lượng bạc, kia một ngày chính là cực kiếm tiền. Hiện tại này tiểu bằng hưu há mồm chính là cấp 100 kim, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. A Mạc Đức ngây người trở về trong nháy mắt, liền vội vội gà con mổ thóc dường như gật đầu, bán, bán, bán đương nhiên bán. Chính là, bán là được. Hỏa Nhi vừa chuyển đầu, cười tủm tỉm mà hướng về phía Mộ Thiên Cuồng hô, cha, trả tiền. Mộ Thiên Cuồng bật cười, lại lần nữa đi ra phía trước, cho kia A Mạc Đức quán chủ, một túi vàng, nơi này là 200 kim, nhiều, coi như là cho ngươi một ít bồi thường. Này này kia có thể hành đâu. A Mạc Đức tiếp nhận kim túi, một sơ nặng trĩu, mặt lập tức liền đỏ, nếu không nhiều như vậy. Muốn. Lửa cháy cười đi tới nói, nhà của chúng ta hải tử mua ngươi một kiện thứ tốt, chỉ là ngươi không biết thôi. A Mạc Đức lắc đầu nói, ta không biết vậy thuyết minh là ta không ánh mắt, mà là nhà ngươi tiểu công tử ánh mắt độc đáo, làm buôn bán chính là như vậy, làm kiếm làm mệt, cũng oán không được người khác. Lửa cháy cười khẽ gật đầu. Này A Mạc Đức nhân phẩm thật sự không tồi, cũng nguyên nhân chính là như thế, Hỏa Nhi tiểu gia hỏa này mới không cao hứng mặt khác quán chủ khi dễ A Mạc Đức, động thân mà ra hỗ trợ. Trên thực tế, lửa cháy cũng có chút băn khoăn, Hỏa Nhi cầm nhân ra giống nhau bảo bối, mới cho 200 kim, nói như thế nào đều là bọn họ kiếm lời. Mặt khác quán chủ thấy lửa cháy bọn họ ra tay hào phóng như vậy, một cấp liền cho 100 kim tiền đoa, tức giận đến đều suýt nữa chết ngất qua đi. Đặc biệt là vị kia phía trước còn từng chế nhạo A Mạc Đức, cả đêm làm 10 cái đồng tiền sinh ý nam nhân, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Mộ Thiên Cuồng vỗ vô A Mạc Đức bả vai, nếu không cùng nhau đi thôi. Chúng ta hôm nay mới đến, còn không biết nơi nào có khách điếm, ngươi nếu là có rảnh nói, mang chúng ta qua đi thế nào? Vài vị là muốn đi khách điếm sao? A Mạc Đức vẻ mặt kinh hỉ mà cười nói, kia vừa lúc, tỷ của ta đúng là trong thành duy nhất một khách điếm lao bản nương. Ta đây liền mang các ngươi qua đi. A Mạc Đức cũng rõ ràng, bởi vì chính mình này bay tới tiền của phi nghĩa 200 kim, thị trường thượng không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng chỉ sợ song quyền khó địch bốn tay, mà trước mắt vị này nam tử, khí chất ưu nhã xuất chúng, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ thượng vị giả khí thế, kỳ thật lực càng là hắn A Mạc Đức khó có thể khuy phá, biết bọn họ tất nhiên là vì giúp hắn mới kéo hắn cùng nhau đi, A Mạc Đức trong lòng càng thêm tràn ngập cảm kích. Kia thật là xảo. Lửa cháy cũng cười nói, chúng ta tính toán ở một đêm thượng, ngày mai xuất phát, vừa đi vừa nói chuyện đi. Hảo. Các vị thỉnh. A Mạc Đức vươn một tay, làm Mộ Thiên Cuồng, Lửa Cháy vợ chồng đi trước nửa bước, chính mình tắc đi theo bọn họ phía sau chỉ điểm đường nhỏ. Đại thúc, ta mới vừa nghe nói, buổi tối sẽ có một hồi vãn thị đấu giá hội đâu. Đúng vậy, ngươi này nhóc con nhi, tin tức còn rất linh thông. A Mạc Đức sang sảng cười to nói, vãn thị bán đấu giá liền ở chúng ta khách điếm bên cạnh trên quảng trường lớn, là một hồi lộ thiên đấu giá hội. Còn rất náo nhiệt, nếu các ngươi tưởng đào điểm chân chính thứ tốt, nên đi xem. A Mạc Đức nói xong, ngượng ngùng cười cười nói, kỳ thật ta cho các ngươi hai túi đồ vật, cũng không đáng giá. Không sao cả lạp đại thúc. Cha ta có tiền. Hòa Nhi cười ha hả mà nói, lại nói, ta cầm ngươi một kiện bảo bối, mẫu thân đều ngượng ngùng không nhiều lắm cho ngươi một chút tiền đâu. Lửa cháy. A Mạc Đức ngẩn người, tức khắc có chút tò mò hỏi. Ta cũng không biết ta kia trong túi có cái gì bảo bối, tiểu công tử, không biết có thể hay không chỉ điểm một chút bến mê. Đến khách điếm lại cho người xem. Hòa Nhi thần bí mà cười. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là có dự tính. Lửa cháy cười lắc lắc đầu, giơ tay xoa xoa Nhi tử đầu nhỏ. Nhi tử lại đặng đặng chạy đến Mộ Thiên Cuồng bên người, đặng hai chân làm hắn bế lên chính mình. Cha, Hòa Nhi chân toan. Không tiền đồ, chạy ít như vậy lộ liền chân toan. Quay đầu lại làm ngươi ba vị sư phụ thu thập ngươi. Mộ Thiên Cuồng cười ha hả mà chọc con dấu tử cái chán, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Không cần. Hòa Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ba vị sư phụ liền biết đuổi theo Hòa Nhi luyện công, mẫu thân đều nói, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao. Liền biết bắt ngươi mẫu thân tới áp người. Mộ Thiên Cuồng rất là vô ngữ mà lắc lắc đầu. Vài vị thỉnh, phía trước chính là chúng ta Bình An khách điếm. A Mạc Đức chỉ phía trước kia gian biến mất ở cây xanh trong rừng cây mười mấy tòa phập phòng liên miên nhà ở, cười nói, Bình An trấn vị trí hẻo lánh, khách điếm cũng đi theo đơn sơ một chút, vài vị hẳn là từ đại thành trì đi vào đi, mong rằng không cần ghét bỏ. Thực không tồi a. Lửa cháy xuất phát từ thiệt tình mà tán một câu, ở nơi này, một mảnh nông thôn phong cảnh, rất là có nông gia nhạc hương vị đâu. Không tồi không tồi, Hỏa Nhi cũng thích nơi này. Hòa Nhi vô vô tay nhỏ kêu lên, mẫu thân, ta ngửi được thịt kho tàu hương vị. Hảo hảo ăn nga. Lửa cháy dở khóc dở cười mà đối A Mạc Đức nói, có thịt kho tàu đi. Có, gà vịt thịt cá đều có, ta đây liền kêu ra tỉ chuẩn bị đi. Vài vị thỉnh. 3079 3000 tự. Chương 3079 3000 tự Bình An khách điếm phân hai cái khu vực, bình thường sứt xẻo một chút phòng cho khách. An bài ở một đống 3 tầng tiểu lâu nội, giá từ 1-2 đến 10 lượng không đợi. Lâm Hồ tác dựng mười mấy cao cấp phòng nhỏ, mỗi đống cư trú phòng nhỏ đều là độc lập, giống nhau chiêu đãi, đều là lui tới qua đường thế gia Quý Châu đệ tử. Mà tiêu dùng, tự nhiên là bình thường khu gấp trăm lần không ngừng. Tuy rằng giá quý, nhưng bởi vì cư trú hoàn cảnh tốt, lại là độc đống phòng nhỏ, bởi vậy buôn hắn tới khách nhân cũng không ở số ít, mỗi ngày này quý giới khu đều là trụ mãn người. Cho nên nói, này A Mạc Đức làm buôn bán không sao tích, hắn tỷ người này sinh ý đầu óc, đến thật là không tồi. A Mạc Đức tỷ tỷ A Lâm Na là cái tương đương ngay thẳng nữ tử, thùng nước vòng eo, hào phóng tươi cười, chén lớn uống rượu đại khối ăn thịt, đây là A Lâm Na tốt nhất vẽ hình người. Lửa cháy cơ hồ là lập tức liền thích vị này nghĩ sao nói vậy, cá tính sang sảng ngốc đại tỷ. Đặc biệt A Lâm Na vừa nghe nói, nhà mình đệ đệ ở mậu dịch khu phát sinh sự. Càng là thập phần cảm kích lửa cháy cùng Thiên Cuồng đám người, ôm Hỏa Nhi, đó là yêu thích không buông tay đều không muốn buông xuống. Nếu không phải Mộ Thiên Cuồng nguyện chuyển mà đề điểm một câu, khách điếm mặt khác khách nhân còn đang chờ nàng, phòng trừng này A Lâm Na còn có thể lôi kéo lửa cháy trời nam biển bắc bậy bạ một hồi, đến hừng đông không biết có thể hay không nói xong. Môi lửa nhi tới nói, A Lâm Na A Di nấu thịt kho tẩu thật sự là ăn quá ngon, hắn không có gì ý tưởng khác, liền tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một ngày, ngày mai còn có thể lại ăn thượng hai đốn. Bất quá tưởng cũng biết đây là khả năng không lớn. Cha nói, muốn đi tham gia vãn thị bán đấu giá, phải nghe lời, ngày mai bọn họ đến cứ theo lẽ thường lên đường, hỏa nhi phải tiến không gian đâu, nơi nào còn có như vậy thoải mái tự tại ngày lành đâu. A Mạc Đức đi theo bọn họ bên người cười đến không khép miệng được, tỷ tỷ của ta chính là như vậy, gặp được nói tới người, nàng có thể lôi kéo nàng, nói cái không dứt. Lửa cháy cười cười, A Lâm Na quá hiếu khách, ta cũng thực thích cùng nàng nói chuyện với nhau. Nghe nói, các ngươi sáng mai liền phải nhích người đi trước liệt hỏa rừng cây. Đúng vậy. Lửa cháy gật gật đầu. Nếu các ngươi không quen biết lộ nói, ta có thể đem các ngươi đưa tới rừng cây lối vào. Bên kia địa thế có chút phức tạp, giống nhau tới chúng ta nơi này người, đều sẽ thỉnh người địa phương đường dẫn đường. Không biết các ngươi có cần hay không? Ngươi nguyện ý nói, kia thật là không thể tốt hơn. Lửa cháy cười đánh gây hắn nói, giơ tay vô vô bờ vai của hắn nói, A Mạc Đức, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái không phiền toái. A Mạc Đức gãi gãi đầu, cười ha hả mà nói, dù sao cũng không nhiều ít lộ, ta đi thói quen. Ta mang các ngươi đi nói. Còn có thể sao cái đường nhỏ, chúng ta qua đi hoa không mất bao nhiêu thời gian. Mộ Thiên Cuồng cũng đi theo gật gật đầu, vậy thật tốt quá. A Mạc Đức, kia sáng mai chúng ta liền ở khách điếm cửa chạm trán. Hảo. A Mạc Đức cười ha hả mà quay đầu nhìn về phía Hỏa Nhi, giơ tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, tiểu gia hỏa, ngươi nói từ đại thúc nơi này đào đến cái thứ tốt, là cái gì? Hỏa Nhi tung ta tung tăng mà chạy đến bọn họ bên người. Từ trong lòng ngực móc ra kia khối sắt vụn đồng nát dạng phế gương, băng mà hướng trên bàn ngăn. A Mạc Đức chịu chịu khoe miệng, liền này a. Hỏa Nhi dùng sức gật gật đầu, một chút đem Sâm Bảo từ hắn sau lưng kéo ra tới. Sâm Bảo, thứ này dùng như thế nào tới? Kỳ thật đừng nói A Mạc Đức đại thúc cảm thấy đây là khối phế gương, ngay cả ta, cũng nhìn không ra nó có cái gì hiếm lạ chỗ. Lửa cháy cũng tò mò thực. Nhưng thật ra Mộ Thiên Cuồng không ra một tiếng, chỉ là như suy tư gì mà nhìn chằm chằm kia mặt pha gương, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy cái vật nhỏ. Mộ Thiên Cuồng cười nói, không tồi, thật là cái hảo bà bối. Bắt đầu thật đúng là không thấy ra tới đâu. Là cái gì? Lửa cháy cùng Hỏa Nhi đồng thời quay đầu đi, vẻ mặt ham học hỏi dục nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, là cái gì Nga? Diễm, dùng hỏa nướng nó. Mộ Thiên Cuồng cười ngâm ngâm mà nói. Mẫu thân, nướng nó. Mẫu thân, nướng nó. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, cũng không biết này Mộ Thiên Cuồng trong hồ lô muốn làm cái gì, gật gật đầu, liền tay không ném ra một đoàn ngọn lửa. Quanh một tiếng qua đi, kia mặt rách nát gương bị ngọn lửa vây quanh. Hỏa Nhi không biết từ nơi nào lấy ra một phen cây quạt, tung ta tung tăng mà châm ngòi thổi gió. Kia rách nát gương nguyên bản còn thập phần bình tĩnh mà nằm ở trên bàn giả chết. 3 giây qua đi, nó đống nhiên phốc mà nhảy dựng lên, ở giữa không trung dùng sức vặn véo eo nhỏ, veo mà một chút hướng phía sau chạy trốn đi ra ngoài. Bắt lấy nó. Sâm Bảo vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia gương hướng đi, giờ phút này là cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Hỏa Nhi, bánh nhân đậu, tiểu béo, tam vĩ hỏa ly, thứ phía bọc đánh nhằm phía kia mặt gương. Lửa cháy có loại gương hảo xui xẻo ý tưởng. Chơ mắt nhìn kia 4 cái hoa nhi, dùng ra các loại thủ đoạn, đem kia mặt gương cấp quăng ngã, chụp, dẫm, tấu đến trên mặt đất. Sâm Bảo vội vội vàng vàng vọt đi lên, túm bánh nhân đậu kêu lên, ngươi đừng lao dẫm lên nó à. Đừng dẫm, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây chính là ngàn năm khó được một ngộ biến hình thú. Biến hình thú. Tất cả mọi người đi theo mặc niệm một lần. Chỉ có Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, không tồi. Chúng ta Hỏa Nhi thật là truyền thừa mẫu thân hảo vận, quả nhiên vận khí thứ này, đến từ trong bụng mẹ mang ra tới mới được. Ha ha ha. Đó là. Lửa cháy quét hắn liếc mắt một cái, tiện đà tự biên tự diễn nói, bất quá Thiên Cuồng, vận khí của ngươi cũng không tồi à, cưới ta, lại sinh Hỏa Nhi, đó là hoàn mỹ vô song không phải sao. Là, ta là trên đời này đệ nhất siêu cấp vận may người. Mộ Thiên Cuồng dở khóc dở cười gật gật đầu, duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chọc chọc thái dương, thêm ít lửa. Hảo! Lửa cháy đột nhiên bài trừ một cái ngọn lửa thiêu đốt trường phòng, trong phút chốc, Mộ Thiên Cuồng đã một cái điện xạ mà ra, đem mấy cái tiểu nhân sách trở về, sách tới rồi an toàn trong phạm vi. Chỉ thấy kia mặt phá gương, ở lửa cháy đúc liền hỏa chi kết giới nội, tả xung hữu đột, dù sao hướng không ra đi, gấp đến độ xoay quanh. Ha ha ha! Ngươi cái biến hình thú, còn không mau hiện ra thật hình tới. Sâm Bảo đôi tay tới eo lưng thượng một xoa, cười ha hả mà kêu lên, hỏa nhi, khế ước nó. Đúng vậy, khế nó. Hỏa nhi ánh mắt sáng lên, dương mắt nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, đi thôi. Hỏa nhi này liền vô cùng cao hứng về phía cháy chi kết giới nội gương vọt qua đi. Một tay nắm gương, thả ra huyết tích ở gương mặt ngoài chợt lóe rồi biến mất, liền bị gương nháy mắt hấp thụ đi vào. Cùng lúc đó, Hỏa nhi dưới chân dâng lên một cái màu bạc viên luân trận pháp. Thành công! Mấy cái tiểu nhân cười ha hả mà vỗ tay ồn ào. Nhưng thật ra ở một bên vây xem A Mạc Đức, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới này mặt gương, lại là như vậy quỷ dị. Nghe bọn hắn khẩu khí, tựa hồ cũng không phải mặt gương. Thế nhưng sẽ xuất hiện linh thú khế ước trận pháp. Này lại là sao lại thế này? Hảo chơi hảo chơi hảo chơi. Hỏa nhi vỗ tay nhỏ, nhạc A mà chạy tới chạy lui, trong tay giơ kìa mặt phá gương. Gương gương gương. Cho ta biến một phen tiện tay tiểu kiếm. Phúc, trong không khí vang lên một tiếng trầm vang. Hỏa nhi trong tay, quả nhiên không thấy kia gương, mà là nhiều ra một phen sắc bén tiểu kiếm. Hoa! Hỏa nhi, hảo hảo chơi nào. Bánh nhân đậu đi theo phát lại đây nhào qua đi, đuổi theo hỏa nhi nơi nơi chạy loạn, cười ha hả mà kêu lên, cho ta chơi chơi, cũng cho ta chơi chơi. Kia tiểu kiếm đột nhiên cất cao, một bộ thực tức giận bộ dáng, vặn vẹo ngông, hầm hừ mà vung đầu liền chạy. Trở về! Hỏa nhi xoa eo nhỏ, một tay duỗi qua đỉnh đầu, dùng sức một thét to, kia tiểu kiếm không có cách, chỉ có thể quay lại đầu tới, ngoan ngoan trở lại Hỏa nhi trong tay. Hỏa nhi gõ gõ thân kiếm, làm ngươi ngạo kiều. Đây là bánh nhân đậu, về sau không thể đối bánh nhân đậu phát giận. Hỏa nhi hỏa nhi hỏa nhi. Tiểu béo vô cánh bay đến trước mặt hắn, cũng không thể đối tiểu béo phát giận. Cũng không thể đối ngơ ngác phát giận. Chính là, không chuẩn đối ta tiểu đồng bọn phát giận. Hỏa nhi hừ nhẹ một tiếng, cầm tiểu kiếm tung ta tung tăng trở lại Mộ Thiên Cuồng bên người, ngửa đầu kêu lên, cha, cha, xem. Ân, thấy được. Mộ Thiên Cuồng không biết nên khóc hay cười mà sờ sờ Hỏa nhi đầu nhỏ, biến hình thú cũng là thuộc về thần thú chủng tộc, bất quá loại này biến hình thú sớm tại trăm ngàn năm trước liền biến mất ở Kim Áo Đại Lục, thật không nghĩ tới hôm nay sẽ ở A Mạc Đức vải bố túi phát hiện. Cũng không phải là sao. Lửa cháy vẻ mặt vô ngữ mà nói, ta khá tò mò, nó nguyên bản trông như thế nào nhi, hiện ra nguyên hình đến xem. Ta cũng tò mò, mẫu thân, ta cũng tò mò. Bánh nhân đậu đi theo gào to nói. Hỏa nhi cười ha hả mà lắc lắc tiểu kiếm, tới, tiểu biến, đem ngươi chân thân lộ ra tới cấp mẫu thân nhìn xem. Không cần kêu ta tiểu liền. Đáng giận. Lửa cháy phốc một tiếng cười. Không gọi ngươi tiểu liền. Ngươi liền biến cấp mẫu thân nhìn xem. Hỏa nhi lắc lắc truy thủ, nhanh lên lạp. Nhân ra giống nhau là không thể hiện ra chân thân cho người ta xem. Đây là vì bảo hộ chính mình. Trầm mặc thật lâu biến hình thú, rốt cuộc không nín được kháng nghị. Bảo hộ cái gì nha bảo hộ? Hỏa nhi nghiêm trang mà đối biến hình thú nói, ngươi yên tâm, về sau có hỏa nhi ở, ai đều khi dễ không được ngươi. Ngươi ở hỏa nhi trước mặt, không cần phải đổi tới đổi lui, liền nguyên hình là được. Trước mặt ngoại nhân sao, ngươi ái như thế nào biến đều được. Biến hình thú một đồn dưới, đột nhiên thanh âm dầu dĩ hỏi, ngươi thật đến sẽ bảo hộ ta. Đương nhiên, Hỏa nhi xú thí mà vung đầu nhỏ, hỏa nhi nhưng lợi hại, không tin ngươi hỏi cha cùng mẫu thân. Hỏa nhi chính là tương lai 10 năm nội, nhất có hy vọng trưởng thành vì thần cảnh cao thủ đệ nhất thiên tài. Cha Nga, mẫu thân Nga, vợ chồng son chịu chịu khoe miệng, thực nể tình không hủy đi nhi tử đài. Duy trì địa điểm điểm đầu, đối. Có nghe hay không, đệ nhất thiên tài đệ nhất thiên tài. Bánh nhân đậu nhảy tới nhảy đi mà kêu lên, còn không mau biến trở về tới. Thật là, ở hỏa nhi trước mặt, ngươi liền không cần lại giấu đầu lòi đôi lạc. Chính là, mau biến, tiểu dạng nhi. biến hình thú bách với mọi người áp bách, nhược nhược mà nhảy đến giữa không trung, lắc đầu bãi não mà một thời gian, đột nhiên bang một tiếng, cốt cách nhẹ nhàng giòn vang. 3083.000 tự. Chương 3083.000 tự mọi người nhìn về phía giữa không trung khi, kia đem sắc bén tiểu chủy thủ đã là không thấy. Thay thế, là một con cả người bánh lan, lập lòe ánh sáng nhạt một đoàn vật nhỏ, vóc dáng cơ hồ còn không có bánh nhân độ cao, hình thể cùng viên bóng bầu dục dường như, lông xù xù trên đầu, cất giấu một đôi hồ ly lỗ tai nhỏ, một cái bánh lan cái đuôi nhỏ dựng ở phía sau, qua lại không ngừng mà chụp phủi không khí. Nhìn dáng vẻ, tiểu gia hỏa tựa hồ có điểm xấu hổ, thẹn thùng mà nhìn về phía mọi người. Đột nhiên, tiểu béo đào cười ha ha lên, phốc mà một tiếng hướng bánh nhân đậu nói, bánh nhân đậu bánh nhân đậu. Được rồi, về sau khả hảo lạc, này vóc dáng nhỏ so ngươi hình thể còn nhỏ, về sau ngươi liền không phải nhỏ nhất. Ngươi có thể đương hắn lao đại. Bánh nhân đậu chớp con mắt, cười ha hả mà nhìn biến hình thú, cũng đi theo thập phần cao hứng mà mánh gật đầu, đúng đúng, đối. Tiểu liền, về sau ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ. Ta có thể hay không không gọi tiểu liền biến hình thú khóc lóc khuôn mặt nhỏ, nghẹn đỏ. Lửa cháy nhìn liếc mắt một cái, nhất thời cười đến trước ngưỡng sau hợp, nhi tử, xem ngươi khởi tên này, đem biến hình thú đều cấp lo lắng. Nhanh lên lại tưởng một cái. Ngươi cả người mạo lam quang, nếu không, về sau đã kêu ngươi tiểu lam hảo. Tiểu lam tổng so tiểu liền mạnh hơn nhiều, đối với tiểu chủ nhân ban ân, biến hình thú thật sự không dám lại cái chảy cái cối cái gì. Để tránh muốn tới tên, so tiểu lam càng thêm bất ham, thì mất nhiều hơn được. Hắn thập phần vui mà cuồng điểm đầu, tỏ vẻ nguyện ý dùng tiểu lam thay đổi cái này tiểu liền tên. Hòa nhi vớt tiểu cằm, gật gật đầu nói, tiểu liền sắc thật trướng thai gai mắt không dễ nghe. Tiểu liền kêu ngươi, người khác không biết, còn tưởng rằng chúng ta muốn đi tiểu đâu. Lửa cháy cùng thiên cuồng. Biến hình thú khóc tang một trương tiểu ma mặt, gật gật đầu nói, tiểu lam. Hào đi. Về sau đã kêu người tiểu lam. Hòa nhi cười nhảy đến biến hình thú trước mặt, vẫy tay, ngươi còn sẽ biến cái gì? Các loại vũ khí, phụ trợ loại khí cụ, chỉ cần ngươi tưởng đến, không có ta không thể biến. Tiểu dột tự hào mà rất ngực. Như vậy cường A. Hòa nhi ôm lấy hắn nhảy qua tới tiểu thân mình, vẻ mặt vui thích mà chạy về lửa cháy bên người. Mẫu thân, ngươi muốn sao? Tiểu lam còn khá tốt dùng. Nếu là sau này mẫu thân gặp được sự tình gì, cũng có thể làm tiểu lam biến một chút ứng phó cái vật nhất. Tỷ như tạc tương dùng, toàn thổ dùng các loại đồ vật lạc, tiểu lam hẳn là đều sẽ biến đi, hỏa nhi trong lòng nghĩ. Cùng hỏa nhi tâm thần tương liên tiểu lam, bi thôi mà chỉ nghĩ khóc, hắn rất muốn nói cho tiểu chủ nhân, chúng ta biến hình thú có rất lớn tác dụng, không phải quang năng biến toàn thổ, tạc tương loại này cấp thấp công cụ. Giống loại này phá công cụ. Muốn chúng ta biến hình thú đi biến, kia quả thực chính là đại tài tiểu dụng hoa. Tiểu Lam ý tưởng, không dám nói cho Hỏa Nhi đồng học, Hỏa Nhi một cái kính mà ở đằng kia cùng mẫu thân gào to, lửa cháy nghe cũng thấy buồn cười, đảo mắt nhìn một chút tiểu mao trên mặt treo khổ bức biểu tình tiểu Lam đồng học, bật cười, sờ sờ Nhi tử đầu nói, mẫu thân không cần, Hỏa Nhi mang theo trên người, nếu là lấy sau có cái khẩn cấp tình huống, cũng có thể ứng cái cấp. Biến cái đục toàn tử gì đó. Ô ô ô. Nhi tử ác liệt, mẫu thân càng thêm ác liệt. Này mẫu thân cư nhiên không phản bác, nhi tử loại này kỳ quỷ, kỳ ba, kỳ quái ý tưởng, ngược lại còn tán đồng liệt. Thật là đáng giận a. Hỏa nhi quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên A Mạc Đức, nhảy nhót đi vào hắn bên người, hỏi, đại thúc, ngươi hối hận không? A Mạc Đức cười ha ha, đại thúc không này phân ánh mắt, tự nhiên không hối hận. Này mặt gương, có thể nói ở đại thúc trong tay, thật sự ngây người không dưới 5 năm thời gian. Đại thúc hiện tại đều nhớ không nổi, lúc trước là từ đâu đem nó cấp đào trở về. Có thể thấy được này gương cũng là cái nhận chủ, nếu không phải xem Hỏa Nhi như vậy ưu tú tốt như vậy, biến hình thú cũng sẽ không theo người khế ước ca. Như thế đâu? Hỏa Nhi gật gật đầu, thập phần cao hứng mà nói, đại thúc, ngươi đừng không vui. Nhiều lắm trong chốc lát chúng ta đi quảng trường bán đấu giá khi, nhìn đến cái gì tốt, mua cái cho người bái. A Mạc Đức cảm động mà cười cười, đảo không phải nói nghe được lại muốn bắt thứ tốt cảm thấy hưng phấn, mà là bởi vì Hỏa Nhi này thông cảm quan ái thái độ, làm hắn cảm thấy thập phần hưởng thụ. Đại thúc nào có nhỏ mọn như vậy? A Mạc Đức cười nhẹ trừng mắt nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, này pháp bảo linh thú, đều muốn xem từng người duyên pháp, đó là bởi vì hỏa nhi duyên pháp thâm, được trời ưu ái quan hệ, chớ nên lại cảm thấy lòng mang áy náy, đối đại thúc cảm thấy bất an lạc. Hỏa nhi dương mắt nhìn nhìn lửa cháy cùng thiên cuồng. Vợ chồng son gật gật đầu, mỉm cười nói, hảo, chúng ta đi trước phòng đấu giá nhìn kỹ hăng nói, nếu là có cái gì thích hợp A Mạc Đức đại thúc, lại mua. Thật đến không cần. Được rồi. Bất quá là hài tử một chút tâm ý, A Mạc Đức, ngươi cũng không cần đặt ở trong lòng. Lửa cháy chớp chớp mắt cười nói, rốt cuộc nhà của chúng ta hỏa nhi, thật đến là đen ngươi một đống đâu. A Mạc Đức sửng sốt, tiện đà cười ha ha lên, hảo, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nếu là nhìn đến cái gì ta yêu cầu, liền phiền thoái hai vị, nếu là không có gì yêu cầu, kia cũng đảo không cần đặc biệt tiêu pha. Biết rồi. Lửa cháy gật gật đầu, đem nhi tử bế lên, hướng Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngược một tắc, đi thôi. Không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi đi. Lộ Thiên quảng trường đấu giá hội tổ chức còn rất long trọng, ít nhất lửa cháy bọn họ đi chậm, bình thường khu đó là liền cái châu ngồi đều không có. Mà khách quý khu bên kia, rốt cuộc bởi vì số ghế giá quý quan hệ, đi người vẫn là tương đối thiếu. Bình thường khu một cái chỗ ngồi là 10 lượng bạc, mà khách quý khu một cái chỗ ngồi còn lại là 100 lượng, còn trang bị nước trà, bất quá tiền đoa muốn tự gánh vác. Mà này đó ghế dựa phân chia, đều là dựa theo nhất định quy hoạch tới làm cho, nghe nói này Lộ Thiên đấu giá hội chụp không ngừng một lần, bởi vậy cũng coi như là có chút quy mô. Bình An trấn bất quá là cái trấn nhỏ, phương tiện tất nhiên là theo không kịp. Giống mặt khác đại cỡ trung trong thành thị, có cao cấp phòng đấu giá sở, phong bế thức ghế lô gì đó, nó nơi này tất cả đều không có. Cho nên nếu là chụp cái gì quý giới đồ vật, rời đi khi, thật đúng là đến để phòng có người theo dõi, rốt cuộc nơi này không nhiều lắm cảm giác an toàn, mỗi người bại lộ ở trong không khí, chụp cái gì thứ tốt, lập tức bị khắp nơi đôi mắt đều theo dõi. Này Bình An trấn vốn dĩ liền khoảng cách mạo hiểm thánh địa thập phần gần, trấn trên ngày thường khi có cướp bóc trộm cướp sự kiện phát sinh, giống loại này đặc biệt tới đấu giá hội nằm vùng làm cướp bóc hoạt động người, không ở số ít. Bởi vậy rất nhiều người đều là trực tiếp mang theo 2-3 cái bảo tiêu, hoặc là một cái đoàn đội cùng nhau tới tham gia bán đấu giá. Mà lửa cháy hôm nay, nhưng thật ra có điểm muốn thử xem bán đấu giá nàng thần linh thủy, bất quá xem tình hình, nơi này cũng không như thế nào thái bình. Cho nên, lửa cháy tưởng lại suy xét một chút. Mẫu thân mẫu thân. Hỏa nhi ngồi ở vợ chồng son trung gian ghế nhỏ thượng, không an phận động động tiểu thân mình, hận không thể đem toàn bộ thân hình đều tìm được cái bàn bên ngoài đi, như thế nào còn không có bắt đầu nha. Hôm nay sẽ chụp cái gì thứ tốt? Có hảo ngọn sao? Bên sườn đi tới một người người phục vụ, cười tủm tỉm mà nhìn Hỏa nhi, đệ thượng một quyển sách nhỏ nói, tiểu đệ đệ. Đây là hôm nay sắp bán đấu giá đồ vật, có hứng thú nói, có thể trước lật xem một chút. Hảo A. Hỏa nhi điểm điểm đầu nhỏ, trực tiếp đem quyển sách nhỏ giao cho lửa cháy trong tay. 3081-3000 tự. Chương 3081-3000 tự lửa cháy trên đường lặng yên không một tiếng động ly tràng, tự nhiên sẽ không có người quá nhiều chú ý nàng hành động. Rốt cuộc giờ này khắc này, đại bộ phận người lực chú ý đều tập trung ở trước đài. Suy đoán lần này sắp lấy ra tới bán đấu giá, là cái gì thứ tốt? Càng nhiều người ở nói chuyện với nhau di vãng bán đấu giá kinh nghiệm, hoặc là thổi phồng lần trước ở đấu giá hội được đến quá cái dạng gì thứ tốt? Đương nhiên, này đó cái gọi là thứ tốt, ở lửa cháy xem ra, cơ bản đều là thuộc về rác rưởi một loại. Phu nhân mời ngồi. Phòng đấu giá lão bản, là một người trung đẳng vóc dáng, cách nói năng cử chỉ thập phần nho nhã trung niên văn sĩ. Tiểu đệ họ Lưu, phu nhân có thể kêu ta lão Lưu. Lưu lão bản. Lửa cháy nhàn nhạt mà cười cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Lưu lão bản đối ta cung cấp đồ vật, có cảm thấy hứng thú hay không? Tự nhiên là tương đương cảm thấy hứng thú. Bán chàng lão bản lão Lưu vẻ mặt hưng phấn mà nói, không biết phu nhân ngươi tính toán như thế nào bán ra đâu. Giống nhau rất nhiều bán ra đều là ủy thác chúng ta bán chàng phương diện định ra bán ra. Chẳng qua phu nhân cái này bảo bối, thật sự là quá mức hiếm lạ, cho nên ta chờ cũng tưởng trước hết nghe phu nhân ý kiến. Không sao cả. Lửa cháy vây vây tay nhỏ, nhàn nhạt mà nói, liền từ Lưu lão bản toàn quyền làm chủ đi. Nếu là từ ta làm chủ nói. Lưu lão bản hưng phấn mà xoa xoa tay nói, ta liền tính toán một giọt bán. Mỗi một giọt giá quy định, thành như phu nhân sở khai, 10 vạn kim, phỏng chừng giá bán sẽ cao hơn cái này giới, 4-5 lần không ngừng. Lửa cháy cười gật gật đầu, làm buôn bán phương diện, Lưu lão bản nhất có kinh nghiệm. Ta nếu lấy ra tới giao cho Lưu lão bản ngươi, tự nhiên chính là tin được ngươi, ngươi tưởng bán thế nào liền bán thế nào. Lưu lão bản lập tức đứng dậy, đối với lửa cháy cúc một cung, cảm tạ ngài tín nhiệm. Không biết phu nhân nhưng có kim tạp không có. Chờ lát nữa chúng ta bán đấu giá đoạt được khoản tiền, sẽ toàn bộ đánh vào phu nhân kim tạp bên trong. Không biết phàm nhân đại lục kim tạp, ở chỗ này có thể hay không dùng. Lửa cháy nhẹ giọng nói thầm một câu. Lưu lão bản lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể. Kinh ngạc nhưng thật ra lửa cháy, như vậy cũng đúng. Kia chính là hai cái vị diện bất đồng đại lục đâu. Có thể. Lưu lão bản cười gật gật đầu nói, kia thỉnh phu nhân trước đem kim tạp lưu lại, trở lại khách quý khu chờ đợi bán đấu giá. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem tiền mặt kể hết tồn đến ngài kim tạp thượng. Hảo. Phu nhân Lưu lão bản thẹn thùng mà nhìn nàng một cái. Lưu lão bản có phải hay không có cái gì tưởng đối ta nói, cứ nói đừng ngại. Là cái dạng này, phu nhân loại này dung dịch thật sự là quá thần kỳ, trải qua chúng ta giám định nhân viên bước đầu giám định, loại này dung dịch, độ dày cực cao, chỉ cần một giọt là có thể làm một người tiên cảnh tu sĩ ít nhất tăng lên một đến nhị cấp. Nếu là đem chi hòa tan một phương địa mạch, ôn dưỡng mấy ngày nói, còn có thể hình thành một cái đại đến mười mấy mét vuông, tiểu đến mấy mét vuông ôn dưỡng thần mạch. Đương nhiên, như vậy hậu thiên đào tạo mà thành thần mạch, là có thời gian tính, bất quá cũng tổng so nơi nơi cùng người cướp đoạt thần mạch tới hảo đi. Ngẫm lại, nếu là có 10 tích như vậy dung dịch nơi tay, ít nhất 2 năm trong vòng liền không cần lại nơi nơi cùng người cướp đoạt thần mạch. Lửa cháy cười tủm tỉm gật gật đầu. Lưu lão bản nói một chút cũng chưa sai. Nàng này dung dịch, chính là từ kia khối đá phiến giống nhau thần linh ngọc tinh túy, cùng nước ngầm dung hợp, hình thành thần linh thủy A. Lấy tới luyện công, kia tự nhiên là kỳ hiệu vô cùng. Như vậy cái bảo bối đẩy ra tới, lửa cháy được lợi đồng thời, nhà này phòng đấu giá danh dự cùng danh khí, tự nhiên cũng có thể đi theo hướng lên trên để một cái không nhỏ chính tự. Nơi này đại khái có 10 tích phân lượng, không biết phu nhân nhưng vì này dung dịch đặt tên. Lưu lão bản cười ha hả hỏi. Thần linh thủy. Hảo danh, hảo danh. Lưu lão bản không được gật đầu nói, chuẩn xác, hảo nhớ, tin tưởng này 10 tích thần linh thủy, nhất định có thể cho chúng ta phòng đấu giá mang đến không giống bình thường thanh danh. Lưu mỗ ở chỗ này, liền trước cảm tạ phu nhân, chịu cho chúng ta bán chàng cơ hội này, vì ngài hiệu lực. Ngài tẫn nhưng yên tâm, bổn chàng bán đấu giá nhất định sẽ phi thường thành công, khoản tiền là một phân đều không phải ít. Đến nỗi thủ tục phí phương diện, nguyên bản chúng ta bán chàng là muốn rút ra 10% tiền thuê, nhưng bởi vì khách quý đối chúng ta bán chàng thanh danh phương diện có cực đại đề cao trợ giúp, bởi vậy chúng ta thương lượng xuống dưới, cố ý đem tiền thuê phương diện, giúp ngài hạ thấp một nửa, hy vọng phu nhân nếu là tương lai lại có tốt như vậy bảo bối bán ra, có thể trước tiên suy xét đến chúng ta thuận phong bán chàng. Hảo Diễm cuồng điểm đầu nhỏ, cảm thấy này trung niên lão bản còn khá biết điều. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Lửa cháy chính là người khác đối nàng sảng khoái, nàng liền sẽ càng sảng khoái mà đãi nhân. Lưu lão bản thấy cùng lửa cháy đạt thành chung nhận thức, liền cao hứng mà đem nàng đưa ra cửa, vì tị hiểm, tự nhiên là thực mau liền cùng lửa cháy tách ra, chỉ dặn dò một khắc danh phục vụ sinh đem lửa cháy đưa về khách quý khu. Lửa cháy ngồi xuống sau, khoe miệng nhấp một mạt ý cười. Mộ Thiên cùng nhìn nàng cao hứng, liền nói thỏa. Ân, kia hóa ra hảo. Chúng ta lần này nếu là coi trọng cái gì bán đấu giá xuống dưới, đó chính là không tiêu tiền bán đấu giá. Còn không phải sao lửa cháy nhấp cái miệng nhỏ cười trộm. Kia thần linh thủy nói trắng ra là chính là nước ngầm dính thần linh ngọc tinh tuy quang, 100.000 năm tới ngưng tụ thành mà thôi, muốn nhiều ít có bao nhiêu, huống chi như vậy một khối to thần linh ngọc tinh túy, chỉ cần không ngừng pha nước đi vào, sau này kia thần linh thủy cũng là quần quần không dứt tới. Lửa cháy nghĩ vậy nhi liền mừng rỡ có điểm không khép miệng được. Mấy cái tiểu nhân lại không biết mẫu thân vì sao như vậy cao hứng, bọn họ chỉ phụ trách ăn cái gì, một bên ăn, một bên kỳ quái mà nghiên cứu mẫu thân biểu tình. Như vậy vừa thấy, liền cảm thấy mẫu thân này tươi cười, có điểm phúc hắc câm hiểm, như là chiếm cực đại chỗ tốt cùng tiện nghi dường như. Mỗi lần mẫu thân như vậy cười thời điểm, tổng ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Triền bồi bọn họ mấy cái ở hỗn độn không gian ra không được, bất quá nghe lửa cháy cùng Lưu lão bản đối thoại cũng biết, lửa cháy đứa nhỏ này có bao nhiêu người da đen, một giọt thần linh thủy bán 10 vạn kim, này còn chỉ là giá quy định. Kia này trong không gian như vậy tràn đầy một hồ thủy, nói thật, có thể bán 10 đời đều không ngừng. Lửa cháy này toàn ra, chính là 10 đời gì sự đều không làm, cũng liền không lo ăn không lo uống. Đương nhiên, bọn họ này đó đương bằng hữu, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, liền đi theo chiếm chút lửa cháy đồng học quang đi, ha ha ha. Liệt diễm thiên cuồng vạch phân cách vạch phân cách vạch phân cách. Nay khoản vòng tay, là có nhất định phòng ngự thuộc tính. Có thể đề cao chính mình lực phòng ngự, ít nhất 1/5. Nó sẽ hình thành một tầng phòng ngự kết giới, chủ yếu là bảo vệ của ngươi tâm mạch. Trên đài, hội trường đấu giá người giải thích, chính nhẫn mại mà nói tỉ mỉ trong tay một con thiết màu đen vòng tay, phòng ngự đến nơi nào đều sẽ không làm ngươi cảm thấy có hại. Ngẫm lại đi, nếu gặp được so các ngươi cao hơn gấp đôi không ngừng địch nhân, nhiều một phần bảo đảm, là có thể làm chính mình ở lâu một cái tánh mạng. Khởi chụp giới là 1 vạn kim, mỗi một vòng tăng giá là 2.000 kim. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Người giải thích dứt lời, phía dưới một mảnh thổn thức thanh. Muốn này đó nghe con, hoa cái 1 vạn kim, mua như vậy một cái chỉ có thể gia tăng 1/5 lực phòng ngự phá vòng tay, bọn họ ai cũng không cao hứng. Huống chi 1 vạn kim khởi chụp giới, đã dọa lui không ít người. Ngồi ở bình thường khu dân chúng, ít nhất đó là tuyệt đối sẽ không ra này tiền tiêu bổng phí. Mà ngồi ở khách quý khu mấy đương người, trừ bỏ lửa cháy bọn họ ở ngoài, còn có 4-5 đương, có trẻ tuổi cũng có lớn tuổi, áo mũ chỉnh tề, biểu tình bình tĩnh, nói vậy cũng chướng mắt này 1 vạn kim vòng tay. Loại người này là ở đại phòng đấu giá nhìn quen các loại thứ tốt, tự nhiên sẽ không hoa như vậy cái tiền tiêu bổng phí, mua một cái như vậy không thế nào thực dụng đồ vật. Bánh nhân đậu ngắm liếc mắt một cái, đột nhiên kêu lên, này vòng tay còn khá xinh đẹp ra. Xem, mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn, nhìn qua hảo thú vị. Liền vừa vỡ vòng tay. Ngồi ở một bên A Mạc Đức nói thầm một tiếng. Ai ngờ, Hỏa Nhi lập tức liền một cây búa gõ đi xuống, thanh thúy thanh âm kêu lên, 1 vạn kim, ta muốn. Lửa cháy. Thiên cuồng. A Mạc Đức cầm cũng đi theo rớt xuống dưới. Ngươi mẹ nó, không phải đâu ngươi. Toàn trường đó là trong phút chốc một mảnh an tĩnh A. Tất cả mọi người dùng xem kinh hiện thần nhân ánh mắt, chết chừng mắt Hỏa Nhi. Đứa nhỏ này. Nói giỡn chính là đi. Nhất khôi hài chính là kia hội trường đấu giá người chủ trì, nhìn Hỏa Nhi nửa dương miệng, một bộ phản ứng hắn đâu, vẫn là không phản ứng hắn đâu, rồi dám đến cực điểm biểu tình. Làm gì đâu? Chạy nhanh đem đồ vật đưa lại đây. 1 vạn kim sao? Cha ta có. Hỏa Nhi kêu một tiếng, còn hướng về phía kia người chủ trì trừng mắt nhìn trừng mắt. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng, tương đương vô ngữ, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Đứa nhỏ này, trải qua giám định, kia hoàn toàn chính là cái đứa con phá sản. 1 vạn kim mua như vậy cái phá vòng tay, hắn thật là, không có gì nói.